Vạn cổ đệ nhất thần chương 240 tới chương 264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Vô Địch cũng là trong khoảng thời gian đó bị phế, nói ra, Diệp Thanh Tông lão chắc chắn vì chuyện này mà tiếc nuối, mới có thể đến giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Có điều, Vũ Văn gia tộc của năm đó và Vũ Văn gia tộc của hiện tại không phải là cùng một đẳng cấp. Vũ Văn Thái Cực cũng không phải là người mà Diệp Thiếu Khanh có thể so sánh. Xem ra, nhà họ Diệp vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng mình từng là gia tộc đệ nhị, không biết thời thế. Cứ chờ xem, kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt đẹp. Tên Lý Thiên Mệnh này, đừng tưởng thành đệ tử chân truyền của Diệp Thiếu Khanh là có thể kê cao gối mà ngủ. Bây giờ, là Vũ Văn Thế gia lười để ý đến hắn, một tên vô danh tiểu tốt, nếu mà để ý, hắn chắc chắn toi đời. Hai cha con họ, mỗi người một câu, nói đến hai mắt đỏ ngầu. Huyễn Thần, bên phía Vũ Văn Thánh Thành, con có thể nghĩ cách, thêm dầu vào lửa, để ngọn lửa này bùng cháy lên. Lý Huyền Nhất ánh mắt lạnh lẽo nói. Cha cứ yên tâm, loại chuyện này con giỏi nhất. Vũ Văn Thánh Thành đang ở nhà chờ con về đây. Lý Huyễn Thần nói. Hôm nay, Vũ Văn Thánh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, để thay Lý Kim Sáng động phòng hoa chút đây. Hắn nào có ngờ, ba đại mạch lại thất bại thảm hại trở về. Lý Huyễn Thần trở lại Kim Minh Phong, chịu đựng một thân thương tích, trực tiếp đi tìm Vũ Văn Thánh Thành. Tên Vũ Văn Thánh Thành đó, đang sốt ruột chờ đợi. Vô tình có thể thấy trong miệng hắn trống hoác, bốn cái răng cửa đã bay mất, nói chuyện đều bị hở gió. Thiếu niên 13 tuổi này, trong ánh mắt tràn đầy khí tức bạo tàn. Thời gian đã quá lâu, hắn đã đợi không nổi nữa. Lý Huyễn Thần, về rồi à, người đâu? Vũ Văn Thánh Thành thấy hắn về, liền trực tiếp nghênh đón. Xảy ra biến cố, ngươi nghe ta từ từ giải thích. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lý Huyễn Thần vội vàng nói. Thất bại rồi. Vũ Văn Thánh Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn đẩy Lý Huyễn Thần một cái, giận dữ nói, ngươi là phế vật sao? Chút chuyện này cũng không giải quyết được. Tại Trầm Uyên chiến trường, bị đánh rụng răng cửa trước mặt một đám mỹ nhân, hình ảnh mất mặt đó, nghĩ lại thôi cũng muốn toàn thân run rẩy. Chỉ có để Lý Khinh Ngữ run rẩy dưới chân mình, mới có thể giải được mối hận trong lòng này. Chưa, ngươi nghe ta nói đã. Lý Huyễn Thần kể lại toàn bộ sự việc. Diệp Thiếu Khanh, thu nó làm đồ đệ. Nhà họ Diệp này cũng được đấy, đây là muốn khiêu chiến với Vũ Văn Thế Gia chúng ta sao? Vũ Văn Thánh Thành cười lạnh. Thánh Thành, nói thật, ta thấy chuyện này không thể xem thường. Ngươi nhất định phải về báo cho trưởng bối, không cần thiết để cho Lý Thiên Mệnh trỗi dậy, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể, thiên phú thật sự rất đáng sợ. Ngươi phải nói cho cha ngươi biết, cha ngươi nhất định sẽ có hành động. Lý Huyễn Thần nói. Cái này ngươi yên tâm, cha ta tin tức linh thông, bây giờ chắc đã biết rồi. Có điều, ngươi không cần lo lắng, cho dù Lý Thiên Mệnh thiên tư có xuất chúng đến đâu, chọc giận chúng ta cũng đều phải chết. Lý Vô Địch cũng là vết xe đổ của hắn, chẳng phải cũng bị cha ta dễ dàng phế chết sao? Vũ Văn Thánh Thành kiêu ngạo nói. Nói thật, cũng không cần đến cha ngươi ra tay, nếu anh ngươi bằng lòng vì ngươi ra mặt, thu thập tên Lý Thiên Mệnh này, chẳng qua cũng chỉ là chuyện một chiêu. Lý Huyễn Thần nghĩ đến người kia, trong lòng vô cùng tán thưởng. Cộng sinh thú của anh ta đã tiến hóa thành thánh thú cấp 4, anh ấy cũng quá kiêu ngạo, không thèm để mắt đến đối thủ ở Đông Hoàng Tông. Muốn để anh ấy ra tay cũng tương đối khó. Có điều, mấy ngày nữa cha ta muốn để cộng sinh thú của ta tiến hóa thành thánh thú cấp 2, đến lúc đó ta sẽ tranh thủ đột phá cùng lúc, đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Khi đó, cả ngươi và Lý Thiên Mệnh đều không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Thánh thú cấp 2. Lý Huyễn Thần ngưỡng mộ. Có thánh thú cấp 2 trong tay, nếu ngươi lại đột phá, nghiền ép Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề. Lý Huyễn Thần thật sự rất ngưỡng mộ. Đứa trẻ 13 tuổi này, thoáng cái đã đuổi kịp mình. Về thực lực thì không cần ngươi lo, ta hỏi lại ngươi, Lý Khinh Ngữ của ta đâu? Vũ Văn Thánh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm trạng vẫn rất bực bội. Cái này ngươi cứ yên tâm, Lý Khinh Ngữ thành đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong, nhưng nàng ta cũng không phải lúc nào cũng ở trên Thanh Long Kiếm Phong. Thánh Thành, ngươi chờ ta nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, đến lúc đó, để cho Lý Khinh Ngữ này có mọc cánh cũng khó thoát. Đến lúc đó, gạo đã nấu thành cơm, ta xem nàng ta có thể làm gì. Lý Huyễn Thần âm u nói. Nàng ta không phải đã thành đệ tử chân truyền sao? Như vậy có phiền phức không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta có 100 cách để nàng ta ngậm miệng, một chữ cũng không dám hé răng. Để nàng ta từ đó trở thành của riêng ngươi. Lý Huyễn Thần dữ tợn nói. Thật sao? ta cần một thứ, tuyệt đối có tác dụng thần kỳ, chờ ta lấy được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Huyễn Thần từng bước dẫn dụ. Thứ gì? Cứ để ta úp mở một chút. Được. Trông cậy vào ngươi cả đấy. Mạo hiểm ư? Lý Huyễn Thần không muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh và người của Vũ Văn gia tộc liều mạng chém giết. Đến lúc đó, hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Dù sao thì tên Vũ Văn Thánh Thành này đã bị phẫn nộ và khao khát làm cho mụ mị đầu óc. Lại không biết rằng, chính hắn cũng đã bị lửa giận che mờ đôi mắt. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh sẽ đến Thanh Long Kiếm Phong bái sư. Sau này, cơ hội để Lý Huyễn Thần đoạt được côn bằng thánh ấn sẽ chỉ càng ít đi. Hắn đã không còn đường lui. Ngày thứ hai, Thanh Long Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh từ sáng sớm đã đến nơi này. Thanh Long Kiếm Phong thẳng tắp dựng đứng, như một thanh trường kiếm chọc thẳng trời xanh. Một luồng kiếm ý ngút trời, ẩn chứa trong từng tấc đất đá của ngọn núi này. Trên đỉnh cao nhất của Thanh Long Kiếm Phong, có một tòa kiến trúc gọi là Thanh Long Kiếm Cung. Thanh Long Kiếm Cung chính là phủ đệ của Tân Tông lão Diệp Thiếu Khanh, cũng là nơi trung tâm của Thanh Long Kiếm Phong. Nói thật, trước ngày hôm qua, ngọn núi này không gọi là Thanh Long Kiếm Phong, tòa phủ đệ này cũng không gọi là Thanh Long Kiếm Cung, còn trước kia nó tên gì, đã không còn quan trọng. Tương lai, chỉ cần Diệp Thiếu Khanh vẫn là tông lão, danh xưng Thanh Long Kiếm Phong sẽ không thay đổi. Trong Thanh Long Kiếm Cung, đang có 10 vị điện khanh, rất nhiều hoàng sư cùng các đệ tử nội tông có tu vi và thiên tư trác tuyệt tụ tập ở đây. Bọn họ đều là tài sản mà vị tông lão trước để lại. Sau này, sẽ thuộc về sự quản hạt của Diệp Thiếu Khanh. Nơi này đã vô chủ được vài năm, hôm nay cuối cùng cũng có tông lão mới. Hôm nay chính là ngày tân tông lão gặp mặt các điện khanh, hoàng sư và đệ tử nội tông của Thanh Long Kiếm Phong, nghe nói, cũng là ngày Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ. Sau khi vị tông lão đời trước qua đời, Thanh Long Kiếm Phong không còn đệ tử chân truyền nào. Lý Thiên Mệnh đang đứng trong Thanh Long Kiếm Cung này, còn Lý Khinh Ngữ thì đứng bên cạnh hắn. Trên cao, Diệp Thiếu Khanh đang chậm rãi nói. Tân tông lão kế vị, hắn nhất định phải lập ra quy củ, nghiêm minh hình phạt. Thậm chí là, phải khiến người khác tâm phục khẩu phục. Điểm này, Diệp Thiếu Khanh đã làm rất tốt, mặc dù hắn là tông lão được điều đến từ nơi khác, nhưng đại cục đã định, người không phục tùng hắn, ít nhất trên bề mặt cũng không có nhiều. Vị điện khanh tên là Viên Hồn Thiên kia, có phải có mâu thuẫn với sư tôn không? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía một người đàn ông áo đen cao lớn vạm vỡ trong đám đông, hỏi. Đúng vậy, Viên Hồn Thiên là điện khanh trẻ tuổi nhất ở đây, cũng là đệ tử chân truyền của tông lão đời trước, rất nhiều người ở đây đều muốn ông ấy kế nhiệm tông lão. Có điều, thực lực của sư tôn mạnh hơn ông ấy, lại còn trẻ tuổi hơn. Trong cuộc tuyển chọn cuối cùng, sư tôn đã dùng ba kiếm đánh bại Viên Hồn Thiên, mới khiến đại đa số tông lão bỏ phiếu cho sư tôn. Lý Khinh Ngữ tôn kính, thậm chí là sùng bái Diệp Thiếu Khanh. Tuy nói vừa mới thành thầy trò, nhưng những năm Diệp Thiếu Khanh làm hoàng sư cũng thường xuyên chỉ dẫn nàng. Thì ra là thế. Tên Viên Hồn Thiên này đã bị Diệp Thiếu Khanh đánh bại. Bằng không, với thân phận của ông ta, hôm nay chắc chắn còn muốn gây khó dễ. Dù sao, ông ta gần như lớn lên ở đây, nơi đây chính là mục tiêu cả đời của ông ta. Chư vị, cuối cùng nói một câu, tuy ta vừa mới đến Thanh Long Kiếm Phong này, nhưng sau này tất cả mọi chuyện ở đây, ta đều sẽ phụ trách đến cùng. Diệp Thiếu Khanh đứng dậy. Vâng, tông lão. Viên Hồn Thiên coi như cũng biết điều, bây giờ đại cục đã định, ông ta cùng chính vị điện khanh còn lại cùng nhau, bái phục Diệp Thiếu Khanh. Dù sao, bị đánh bại chỉ trong ba kiếm, ông ta cũng không còn tính khí gì nữa. Có sự ủng hộ của họ, vị trí tông lão của Thanh Long Kiếm Phong đã coi như ổn thỏa. Diệp Thiếu Khanh rất hài lòng, hắn cười một tiếng, sau đó vẫy tay với Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Tiếp theo, là đến nghi thức thu đồ đệ. Nhân dịp đại hỷ hôm nay, ta lại thu hai vị đệ tử chân truyền, lần lượt là thủ tịch đại đệ tử Lý Thiên Mệnh và nhị đệ tử Lý Khinh Ngữ. Tại đây, chiêu cáo toàn tông. Câu nói này trước mặt mọi người, chẳng khác nào tuyên cáo với toàn bộ Đông Hoàng Tông. Từ đó về sau, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Thanh Long Kiếm Phong. Thân phận địa vị của họ còn cao hơn cả các đệ tử trong đại điện. Đưa lệnh bài đệ tử Thanh Thần Sơn của các con ra đây. Diệp Thiếu Khanh nói. Vâng, sư tôn. Diệp Thiếu Khanh thu lại lệnh bài đệ tử cũ, sau đó đem lệnh bài đệ tử chân truyền được chế tạo từ linh quặng đỉnh cấp, giao vào tay Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Bảo quản cho kỹ, đây chính là tấm lệnh bài đệ tử chân truyền đầu tiên và thứ hai của Thanh Long Kiếm Phong trên thế gian này. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hai huynh muội họ đương nhiên cất giữ thật kỹ, thứ này là dấu hiệu của thân phận, là một món đồ tốt. Thân phận thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng sẽ không nể mặt. Nhưng thân phận đệ tử chân truyền của Thanh Long Kiếm Phong, tất cả đệ tử nội tông đều phải kính sợ. chỉ có 4 vị thái nhất đệ tử mới có thể áp đảo họ một bậc. Tông lão, ta không phục. Hai người này, một người cảnh giới quá thấp, một người tầm thường vô vị, có tư cách gì làm đệ tử chân truyền? Trong đại điện, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói không hài hòa. Thì ra, bên cạnh Viên Hồn Thiên, đang đứng một thiếu niên áo xám nhỏ gầy. Thiếu niên này tuy nhỏ gầy, nhưng trong mắt lại tràn đầy tinh quang, hắn khí tức trầm ổn, khuôn mặt kiên cường, trong số tất cả các đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong, đều đặc biệt nổi bật. Thiếu niên áo xám này tên là Cốc Vũ, là đệ tử của Viên Hồn Thiên, năm nay 15 tuổi, đã tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, không hề thua kém Lý Huyễn Thần. Hắn vốn chỉ chờ sư tôn trở thành tông lão, hắn cũng sẽ là đệ tử chân truyền. Thiên tư và thực lực của hắn đều xứng với thân phận đệ tử chân truyền. Đáng tiếc Diệp Thiếu Khanh vừa đến, đã làm đảo lộn tất cả. Cốc Vũ, im miệng. Viên Hồn Thiên quát lớn một tiếng. Cốc Vũ chỉ có thể ôm hận cúi đầu xuống, nhưng hai nắm đấm siết chặt, rõ ràng không phục. Trong Thanh Long Kiếm Cung, cũng truyền đến những tiếng xì xào bàn tán. Cốc Vũ thật đáng tiếc, hắn vốn có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nếu Tân Tông Lão chịu thu hắn làm đồ đệ thì tốt rồi. Nhưng, ta đoán chừng Cốc Vũ sẽ không bái sư. Hắn là người tôn sư trọng đạo, đã nhận định Viên Điện Khanh. Ngay cả Cốc Vũ cũng không thể trở thành đệ tử chân truyền, Tân Tông Lão thu hai vị này, quả thực có chút khó khiến người dưới phục tùng. Tên thiếu tông chủ kia là người mới nổi gần đây, là con riêng của Lý Vô Địch, hôm qua nghe nói đã đánh bại đệ tử của Tông Lão thứ 9 là Lý Huyễn Thần, rất nhiều người có mặt tại đó đều vô cùng chấn động. Hắn thì không có gì để nói nhiều. Nghe nói là năm kiếp luân hồi chi thể. Nhưng cô Lý Khinh Ngữ kia, bất quá chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 5, tuổi tác còn lớn hơn Cốc Vũ một tuổi, thật là có chút kém cỏi. Không thể nói như vậy, rất nhiều tông lão thu con cháu của họ làm đệ tử chân truyền, còn kém hơn nữa cũng có, ta thấy Cốc Vũ không thể trở thành đệ tử chân truyền, chủ yếu là do hắn không chịu bái sư người khác. Cái này thì không có cách nào. Những lời bàn tán, tuy nói rất nhỏ, nhưng đại khái cũng có thể nghe được. Hơn nữa, điều này đại diện cho suy nghĩ của đại đa số đệ tử trong Thanh Long Kiếm Phong. Đối mặt với sự hỗn loạn này, Diệp Thiếu Khanh lại mỉm cười. Ánh mắt hắn khóa chặt Cốc Vũ, hỏi, thiếu niên, ngươi cảm thấy hai người họ không có tư cách làm đệ tử chân truyền, là vì họ không bằng ngươi. Cốc Vũ liếc nhìn Viên Hồn Thiên, Viên Hồn Thiên không ngăn cản hắn nói, hắn liền lấy dũng khí, nói, đúng vậy, tông lão. Chưa từng tỉ thí, sao ngươi biết họ không bằng ngươi? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cho nên, Cốc Vũ khẩn cầu một cơ hội tỉ thí, để chứng minh bản thân. Cốc Vũ cao giọng nói. Nếu ngươi đánh bại họ, có chịu bái ta làm thầy, không làm đệ tử của Viên Điện Khanh nữa không? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Cốc Vũ giãy dụa một hồi, hắn cảm thấy Tân Tông Lão đang cho mình cơ hội. Thân phận đệ tử chân truyền A, nhưng, hắn liếc nhìn Viên Hồn Thiên, Viên Hồn Thiên không có biểu cảm gì, nhưng những năm qua, ơn thầy khó quên. Hắn cắn răng nói, không, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, cho dù sư tôn của con không phải là Tông Lão, cũng là sư tôn cả đời của con. Câu nói này thốt ra, khiến rất nhiều người tán thưởng. Biết ơn, không làm sư tôn khó xử, đây cũng là một loại khí phách. Ngươi không muốn bái ta làm thầy, lại muốn chứng minh ngươi mạnh hơn họ, chẳng phải là vô nghĩa sao? Nếu ngươi đánh bại họ, chỉ có thể chứng minh mắt nhìn của ta không tốt, như vậy đối với ngươi có lợi ích gì? Diệp Thiếu Khanh mỉm cười hỏi. Cái này Cốc Vũ nhất thời không trả lời được. Đối mặt với vị tông lão trẻ tuổi nhất này, hắn vẫn có chút căng thẳng. Diệp Thiếu Khanh khoát tay, nói, người trẻ tuổi, vạn sự không nên nóng vội, ta cũng rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi, ngươi là một đồ đệ tốt, khiến ta thật ngưỡng mộ Viên Điện Khanh. Nhưng, hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội khiêu khích đệ tử của ta. Không phải ta không có lòng tin vào họ, mà là không có ý nghĩa. Nhưng mà, tin ta đi, sau này ngươi sẽ có cơ hội được chứng kiến, ngươi cứ trừng mắt nhìn cho rõ, đến lúc đó, tâm phục khẩu phục, rồi nói với họ một tiếng xin lỗi. Hiểu không? Cốc Vũ. Đoạn lời này của Diệp Thiếu Khanh, nói ra cực kỳ tiêu sái, lại hoàn toàn không làm theo lẽ thường. Mọi người vốn tưởng rằng, hắn sẽ để đệ tử của mình đánh bại Cốc Vũ, để chứng minh mắt nhìn của mình. Nhưng, hắn lại không muốn đi chứng minh. Tông lão, vậy ta sẽ chờ. Cốc Vũ cắn răng nói. Sẽ không quá lâu đâu, Thái Nhất Tháp sắp mở ra rồi. Với tư cách là hai đệ tử chân truyền của ta, hai người họ đều sẽ đại diện cho Thanh Long Kiếm Phong tham gia Thái Nhất Tháp tranh phong sau 5 ngày nữa. Đến lúc đó, ngươi cứ nhìn là được. Cốc Vũ, đối thủ của họ, không phải là ngươi. Diệp Thiếu Khanh một câu, đã gây ra không ít ồn ào và bàn tán. Thái Nhất Tháp tranh phong ư Lý Thiên Mệnh trước khi đến, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, 5 ngày sau đã muốn cử hành. Hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Khanh. Ông lão, danh ngạch cứ như vậy xác định sao? Viên Điện Khanh hỏi. Chẳng lẽ không phải sao, người tham gia Thái Nhất Tháp Tranh Phong, nhất định phải là đệ tử chân truyền. Mỗi một tông lão có hai danh ngạch, ta chỉ có hai đệ tử, chẳng lẽ ta bỏ quyền hay sao? Hơn nữa, Cốc Vũ cũng không chịu làm đệ tử của ta, để đi khiêu chiến Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Thôi được. Viên Hồn Thiên quả thực không có cách nào. Ông ta đã đề nghị Cốc Vũ bái sư người khác, nhưng Cốc Vũ thẳng thắn, đây là vấn đề nguyên tắc của hắn. Có điều ông ta biết, so với toàn tông, thiên tư của Cốc Vũ không tính là quá xuất sắc. Coi như tham gia Thái Nhất Tranh Phong, cũng chưa chắc có thu hoạch. Đã như vậy, ta hy vọng biểu hiện của hai người họ không nên quá kém, đừng làm mất mặt Thanh Long Kiếm Phong. Viên Hồn Thiên nói. Ông ta là lo lắng cho toàn bộ Thanh Long Kiếm Phong. Thanh Long Kiếm Phong vừa mới thành lập, mà 33 chủ phong còn lại, các tông lão đều có những đệ tử chân truyền ưu tú hơn, đều đã chỉ dẫn nhiều năm, từng người đều là tuyệt thế thiên tài. Để Lý Thiên Mệnh hai người đi vì Thanh Long Kiếm Phong mà chinh chiến ư, không có thu hoạch là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ sợ mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, Thái Nhất Tranh Phong, đó là trường hợp cỡ nào chứ? Những lời nghị luận khe khẽ, lại như ruồi bọ, vang lên trong Thanh Long Kiếm Cung này. Điều này cũng nói lên một sự thật, Diệp Thiếu Khanh vừa mới đến, muốn hàng phục đám người này, tất nhiên còn cần thời gian. Bản thân Diệp Thiếu Khanh không có kẻ hở, cho nên, điểm yếu duy nhất mà mọi người có thể tìm thấy trên người hắn, chính là phương diện đệ tử. Đến mức, bất kỳ hành động nào của huynh muội Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ bị phóng đại. Một chút sơ sẩy, sẽ có người vin vào đó mà làm to chuyện, khiến cho Diệp Thiếu Khanh, vị trưởng thượng này, cảm thấy không thoải mái. Họ không nhất định có thể đuổi được Diệp Thiếu Khanh. Nhưng, để Diệp Thiếu Khanh không thoải mái, chính mình sẽ thoải mái. Bất quá, rất nhiều người không ngờ rằng, Diệp Thiếu Khanh căn bản không để ý đến những lời đàm tiếu này. Ngay tại Thanh Long Kiếm Cung, vừa bái sư xong, Diệp Thiếu Khanh liền nói, Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, hôm nay các con đã trở thành đệ tử của ta, muốn quà gặp mặt gì, cứ nói thẳng với sư tôn. Lại đến một phân đoạn khiến người ta ngưỡng mộ. Tông lão thu đồ đệ mà lấy ra bảo bối, há có thể là đồ tầm thường. Sư tôn, người bằng lòng thu chúng con làm đồ đệ, chính là món quà tốt nhất rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy không được, truyền ra ngoài, người khác sẽ nói ta, Diệp Thiếu Khanh, keo kiệt. Như vậy đi, ta tặng hai con, mỗi người một thánh thú chiến hồn. Diệp Thiếu Khanh nói. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Các đệ tử nội tông, dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn huynh muội họ. Thậm chí, ngọn lửa ghen tị bùng cháy hừng hực. Ngay cả tên Cốc Vũ kia cũng ngẩn ra, sắc mặt càng thêm dãy dụa. Hắn biết, nếu mình chọn Diệp Thiếu Khanh, chắc chắn cũng có thể nhận được bảo vật như vậy. Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông mới biết, thánh thú chiến hồn đến từ thánh ma thú, hơn nữa phải là thánh ma thú đã chết ít nhất 1.000 năm. Hung thú phải siêu phàm nhập thánh, mới có thể trở thành thánh ma thú. Thánh thú chiến hồn, thực chất là thú hồn của thánh ma thú, không liên quan đến cộng sinh thú cấp thánh. Lực sát thương của thánh ma thú, tương đương với các trưởng bối thánh cảnh. Thú hồn được tinh luyện từ thánh ma thú vừa chết trận, chỉ thần phục cường giả đã giết chết nó. Duy chỉ có khi thánh ma thú đã chết được ngàn năm, ý chí trong thú hồn tiêu tán, các đệ tử trẻ tuổi mới có thể luyện hóa thành công. Đế ma hung hồn của Lý Thiên Mệnh cũng là trường hợp này. Nói đơn giản, các trưởng bối thánh cảnh, chém giết thánh ma thú không khó, bản thân họ có thể tùy thời luyện hóa thú hồn của thánh ma thú. Nhưng muốn cho hậu bối luyện hóa, thì cần phải đợi cả ngàn năm, đợi ý chí hung tàn của thánh thú chiến hồn hoàn toàn tiêu tán. Đợi đến lúc đó, hậu bối đã sớm thành một nắm đất vàng. Thánh thú chiến hồn có thể tạo ra thần thông linh nguyên siêu cường. Mà hai thánh thú chiến hồn trong tay Diệp Thiếu Khanh, ít nhất đều là đồ vật từ ngàn năm trước, sao có thể không trân quý. Đặc điểm lớn nhất của thánh thú chiến hồn, chính là sự khan hiếm. Tại Đông Hoàng Tông, giá trị của thánh thú chiến hồn, có thể so sánh với địa cấp thần nguyên có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú. Diệp Thiếu Khanh chỉ là thu hai đồ đệ, đã tặng đi hai cái. Điều này sao không khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng mấu chốt là, đây không phải là tài sản của Thanh Long Kiếm Phong, đây là tài sản riêng của Diệp Thiếu Khanh. Quà tặng cá nhân, dù có trân quý đến đâu, cũng không liên quan đến người khác. Cho nên, các đệ tử mắt đỏ hoe, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh muội Lý Thiên Mệnh, tiếp nhận trọng bảo. Hai thánh thú chiến hồn này, đều là vật vô chủ, các con là chủ nhân đầu tiên của chúng, với cộng sinh thú của các con, sẽ tương đối dễ tiếp nhận. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Trong tay hắn, xuất hiện hai chiếc hộp gỗ lim nhỏ. Trong hộp, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Sư tôn, vừa gặp mặt đã tặng đại lễ như vậy, áp lực có chút lớn a. Nhìn thấy chiếc hộp này, Lý Thiên Mệnh mắt không chớp lấy một cái. Thật sao? Vậy ta không tặng nữa. Diệp Thiếu Khanh nói. Vậy cũng không được, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, đường đường là tông lão, không thể nuốt lời. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Nói thật, thánh thú chiến hồn đối với ngự thú sư thánh cảnh không có tác dụng gì, họ muốn loại thú hồn này, trực tiếp đi chém giết thánh ma thú là được. Giá trị của thánh thú chiến hồn nằm ở chỗ, tiểu bối có thể luyện hóa. Cùng điều kiện, một tiểu bối nắm giữ thánh thú chiến hồn, có thêm một chư thần thông linh nguyên mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó có thể quyết định thắng bại của trận chiến. Nếu không phải vậy, Lâm Tiêu Đình còn không có tư cách đi thánh thiên phủ. Ha ha! Cuối cùng, Diệp Thiếu Khanh vẫn đặt hai đại thánh thú chiến hồn này vào tay huynh muội họ. Cảm tạ sư tôn. Khách sáo, sau này nhớ hiếu kính ta nhiều hơn là được. Tối thiểu nhất, phải đến Thái Nhất Tháp, làm rạng danh cho vi sư, tranh thủ vinh dự cho Thanh Long Kiếm Phong. Diệp Thiếu Khanh nói. 5 ngày thời gian, luyện hóa thánh thú chiến hồn chắc là đủ. Dù sao thánh thú chiến hồn này tạm thời vô chủ, đã im lìm hơn ngàn năm. Nó khao khát được nhìn thấy ánh sáng trở lại, khả năng luyện hóa thành công lần đầu rất cao. 3 năm trước Lý Thiên Mệnh còn có thể luyện hóa, huống chi là bây giờ. Kết thúc, tất cả giải tán. Diệp Thiếu Khanh nói với các điện khanh, hoàng sư và đệ tử nội tông trong đại điện. Vậy 5 ngày sau, chúng ta chờ xem biểu hiện siêu tuyệt của 2 vị đệ tử chân truyền. Viên Hồn Thiên biểu lộ đầy ẩn ý, dẫn một đoàn người lui khỏi Thanh Long Kiếm Cung. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh tạm thời thu hồi thánh thú chiến hồn. Hắn hỏi, sư tôn, con còn chưa từng nghe nói về Thái Nhất Tháp. Đừng vội, bây giờ ta sẽ từ từ nói cho con nghe. Không còn ai, Diệp Thiếu Khanh ngồi trên ghế cao, chiếc quạt giấy xoay một vòng rồi mở ra, trên đó viết 4 chữ Ngọc Thụ Lâm Phong. Lật lại, mặt kia viết anh tuấn tiêu sái. Thật không biết xấu hổ. Thái Nhất Tháp là thánh địa của Đông Hoàng Tông, bản thân nó chính là một kiện thần vật. Bình thường, chỉ có tông lão và thái nhất đệ tử mới có thể tu luyện trong Thái Nhất Tháp. Tình hình thông thường, Thái Nhất Tháp đều được phong bế, những người khác không được vào. Nhưng, cứ mỗi 3 năm, Thái Nhất Tháp sẽ mở ra một lần. Lần này, mỗi một vị tông lão đều có 2 danh ngạch đệ tử chân truyền có thể vào Thái Nhất Tháp vượt ải. Thái Nhất Tháp có tất cả 3 tầng, nếu có thể liên tiếp phá 3 ải, vinh đăng đỉnh tháp, vậy thì có thể trở thành Thái Nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh, con hẳn là biết, Thái Nhất đệ tử là thân phận gì chứ? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Con biết, là thân phận đỉnh cao của đệ tử, trong phạm vi toàn tông, cũng gần bằng tông lão, có thể so sánh với điện khanh, trưởng lão. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn bổ sung một câu, tương đương với thánh thiên tử của thánh thiên phủ. Thánh thiên tử kia, ngầu đến ngút trời, không ngờ Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông mới 1 tháng, đã có cơ hội đi tranh giành thân phận thái nhất đệ tử cùng cấp bậc. Con nói không sai, chỉ có tông lão mới có thể quản hạt thái nhất đệ tử, mà còn phải thông qua tông lão hội. Hơn nữa, thái nhất đệ tử được hưởng tài nguyên tốt nhất của toàn bộ Đông Hoàng Tông, ví dụ như tư cách tu luyện tại Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh nói. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không mấy hiếm lạ, hắn cảm thấy Lý Thị Tổ Địa chắc còn thoải mái hơn. Bất quá, hắn lại rất khao khát thân phận cao hơn, bởi vì chỉ cần trở thành thái nhất đệ tử, sẽ càng có thể đứng vững ở Đông Hoàng Tông này. Đến lúc đó, người khác muốn động đến hắn, có lẽ đều phải cân nhắc thân phận của hắn. Như người có thân phận Lý Huyền nhất, chỉ có thể hành lễ với thái nhất đệ tử. Thái Nhất Tháp Thái Nhất Tranh Phong này rất khó sao. 66 người thường có thể có mấy người thành công? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đùa gì thế, bình thường mà nói, có thể ra được 1 người đã là vận khí không tệ. 1 người cũng không có, cũng là chuyện hết sức bình thường. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Nói sao đây? Vô cùng khó ư, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái đó không phải là khó bình thường. Thái Nhất Tháp tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai còn đỡ, tất cả các khảo nghiệm đều do Tông Lão Hội thiết kế. Nhưng tầng thứ 3 của nó, chính là thánh địa thực sự của Thái Nhất Tháp, đệ tử sẽ gặp phải thứ gì ở bên trong, Tông Lão Hội cũng không rõ. Đây là thần diệu chi địa do tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc lập nên bằng thiên văn kết giới, sát cơ tứ phía nhưng cũng tạo hóa vô cùng. Kỳ quái hơn là, khảo nghiệm ở nơi này, căn bản không nhìn thực lực, cho dù là ta đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Diệp Thiếu Khanh nói về tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có. Tổ tiên của chúng ta. Lý Thiên Mệnh không ngờ, trong Đông Hoàng Tông còn có thần diệu chi địa do tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc để lại. Nhưng kỳ thực cũng bình thường, dù sao trước kia Thánh Sơn đều được gọi là Công Bằng Thánh Sơn, toàn bộ tông môn đều là địa bàn của Lý Thị Thánh Tộc. Đúng, con là 5 kiếp luân hồi chi thể, nếu có thể vào được tầng thứ 3, có thể sẽ có kỳ ngộ đặc biệt cũng không chừng. Nhưng mấu chốt là, 66 người, có thể xông đến tầng thứ 3, bình thường không đến 5 người. Thậm chí, một người cũng không có cũng là bình thường, dù sao tiêu chuẩn của Đông Hoàng Tông đối với thái nhất đệ tử vô cùng nghiêm ngặt. Ta nói thật, ta biết đại khái là 66 người nào tham chiến. Trong những người này, không một ai có tư cách so sánh với 4 vị thái nhất đệ tử hiện hữu. Nhất là tầng thứ 3 của thái nhất tháp, quan hệ với thực lực hiện tại cũng không lớn. Diệp Thiếu Khanh chắc chắn nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Tóm lại một câu, với điều kiện hiện có, muốn trở thành thái nhất đệ tử, còn khó hơn lên trời. Có điều, kỳ thực cũng không cần phải đến tầng thứ 3. Hơn nữa, càng không cần phải chiến đấu vì mục tiêu trở thành thái nhất đệ tử. Vì sao? Bởi vì, điểm nhấn của thái nhất tranh phong lần này, không nằm ở chỗ ai có thể trở thành thái nhất đệ tử mới, mà nằm ở bảo vật của tầng thứ nhất và tầng thứ 2. Diệp Thiếu Khanh nói. Bảo vật. Lý Thiên Mệnh có hứng thú. Đúng. Đệ tử đầu tiên thông quan tầng thứ nhất và đệ tử đầu tiên thông quan tầng thứ hai đều có thể nhận được một kiện đỉnh cấp chí bảo. Chí bảo này, so với thánh thú chiến hồn ta cho các con, còn trân quý hơn rất nhiều. Chí bảo của tầng thứ nhất, do 33 vị tông lão liên hợp quyết định, hôm qua ta đã tham gia vào việc quyết định đó, ta biết nó là gì. Diệp Thiếu Khanh phe phẩy quạt giấy nói. Xin hỏi sư tôn, chí bảo thông quan tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp là gì? Đó là một viên thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Có thể để cộng sinh thú của con trực tiếp tăng vọt tiến hóa thành thánh thú tam giai. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Địa cấp thần nguyên hắn chưa từng thấy qua, nhưng biết nó cũng chia làm 3 phẩm thượng, trung, hạ. Hạ phẩm địa cấp thần nguyên có thể tạo ra thánh thú cấp 1. Trung phẩm có thể tạo ra thánh thú cấp 2. Thượng phẩm thì có thể tạo ra thánh thú tam giai. Ngự thú sư có thánh thú tam giai, cực hạn là địa chi thánh cảnh đỉnh phong. Còn thánh thú cấp 4, thiên cấp thần nguyên, sau đó, để tạo ra thiên chi thánh cảnh. Thiên chi thánh cảnh thì quá xa vời. Hiện tại mà nói, trong phạm vi toàn bộ Đông Hoàng Tông, thượng phẩm địa cấp thần nguyên có thể tạo ra thánh thú tam giai, rất nhiều điện khanh, trưởng lão đều tha thiết ước mơ. Chứ đừng nói là, đệ tử có thể trực tiếp nhận được thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Giá trị của nó, gấp vô số lần so với thượng phẩm huyền cấp thần nguyên mà Lý Thiên Mệnh nhận được lần trước. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bảo tàng thông quan tầng 1 của Thái Nhất Tháp. Vậy tầng thứ 2 thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bảo vật của tầng thứ 2, do 10 vị tông lão đứng đầu quyết định, ta không có quyền biết, nhưng nhất định sẽ trân quý hơn tầng thứ nhất gấp 3 lần trở lên. Hiện tại, chí bảo của tầng thứ nhất đã bị tiết lộ, cho nên, tất cả mọi người đều dự đoán phần thưởng thông quan đầu tiên của tầng thứ 2 lần này sẽ rất nặng. Dù sao, con chỉ cần biết, nếu có thể nhận được chí bảo của tầng thứ 2, toàn bộ người trong tông môn Đông Hoàng Tông đều sẽ phải ngưỡng mộ là được rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Nghe ra, thật sự rất hấp dẫn người ta. Chỉ riêng phần thưởng của tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã nặng ký như vậy. Cộng thêm tầng thứ ba, còn liên quan đến tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc, trong lòng Lý Thiên Mệnh tự nhiên sinh ra một sự khao khát mãnh liệt. Hắn đã sẵn sàng tâm tư tham chiến. Nói như vậy, mặc dù thông quan 3 tầng tháp để trở thành thái nhất đệ tử rất khó. Nhưng sức hấp dẫn của bảo tàng ở 2 tầng đầu, ngược lại còn lớn hơn. Lý Thiên Mệnh muốn hỏi rõ tất cả chi tiết. Đúng. Dù sao theo quy định của tổ tiên Đông Hoàng, trong một thế hệ không được có quá 4 thái nhất đệ tử. Hiện tại đã có 4 người, nếu có người có thể leo lên đỉnh thái nhất tháp, sẽ kích hoạt một trận tranh đấu khác. Diệp Thiếu Khanh nói. Tranh đấu gì? Đó là chuyện sau này chờ con có hy vọng rồi hãy nói. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sư tôn, 5 ngày sau, trực tiếp đến thái nhất tháp sao? Con nhớ 3 năm trước. Hình như còn phải đánh 2 trận ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng, chỉ có 17 người có thể vào Thái Nhất Tháp. Dựa theo quy tắc của các năm trước, sẽ sắp xếp 66 đệ tử chân truyền, trước tiên ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, tiến hành 2 vòng loại trực tiếp. Vòng thứ nhất, quyết ra 33 người, sau đó chọn ra 1 người được miễn đấu để vào thẳng vòng trong. 32 người còn lại tái chiến 1 vòng nữa, quyết ra 16 người. Cộng thêm vị được miễn đấu kia, tổng cộng 17 người. Sẽ tiến vào Thái Nhất Tháp tranh phong. Đây mới là Thái Nhất tranh phong hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Quy tắc không tính là phức tạp. Với thực lực của chúng con bây giờ, muốn giành được vinh dự rất khó phải không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn có tự mình hiểu lấy. Lần tranh phong này là cạnh tranh với tất cả các thiên tài tuyệt thế của Đông Hoàng Tông dưới 4 vị Thái Nhất đệ tử. Họ về cơ bản đều là con cháu của các tông lão, 3 tuổi đã bắt đầu tu hành. Nói thế nào đi nữa, đều có thực lực gần đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Sự tồn tại như vậy, không phải là Lý Huyễn Thần, Cốc Vũ có thể so sánh. Đó là tự nhiên, Ta để các con đi, cũng chỉ là cho đủ số. Chỉ cần các con ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, đừng thua quá khó coi, là được rồi. Dù sao, người có thể đoạt được những bảo bối khác nhau, chỉ có hai người, thậm chí là một người. Diệp Thiếu Khanh nói. Xem ra, hắn cũng chắc chắn rằng, lần này sẽ không có thêm thái nhất đệ tử nào xuất hiện. Họ đối với 66 người này, mỗi người đều vô cùng quen thuộc. Được, hai trận chiến này, chúng con sẽ cố gắng hết sức để không làm mất mặt Thanh Long Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Thiên Mệnh, con mới 16 tuổi, 3 năm sau con vẫn còn một cơ hội. Với thiên tư của con, lần sau, 3 năm nữa, sẽ có hy vọng trở thành thái nhất đệ tử, đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho con. Lần này tham dự, con cứ coi như đi cảm nhận không khí và quy tắc là tốt rồi, có thể đi đến giai đoạn thái nhất tháp, đã là vận khí tốt của con rồi. Không phải Diệp Thiếu Khanh xem thường đệ tử của mình, mà là thời gian tu luyện của Lý Thiên Mệnh thực sự quá ngắn. 5 ngày sau thái nhất tranh phong đã muốn tiến hành, với thực lực chỉ có thể đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 6 của hắn, trong số 66 đệ tử, thuộc về tầng trung hạ. Còn Lý Khinh Ngữ, là tầng hạ hạ. Nói trắng ra, Diệp Thiếu Khanh cũng là để hắn đi cảm nhận một chút mà thôi. 3 năm. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Dựa theo tốc độ suy kiệt của tiểu mệnh kiếp, 3 năm sau hắn trông giống như người 50 tuổi. Nhìn từ bề ngoài, hắn chắc giống sư tôn của Diệp Thiếu Khanh. Lúc đó còn tranh giành cái gì thái nhất đệ tử, người cũng sắp không còn. Con gần đây tiến bộ thực sự quá nhanh, nhưng tu luyện ở quy nhất cảnh, mỗi khi lên một tầng, độ khó lại tăng thêm một bậc. Con muốn duy trì tốc độ cao như vậy, là điều không thể. Với thiên tư của con, 3 năm sau, ta cảm thấy con có thể đuổi kịp 4 vị thái nhất đệ tử kia. Thậm chí, còn bỏ xa Vũ Văn Thần Đô. Con chỉ thiếu 3 năm thời gian thôi. Diệp Thiếu Khanh chắc chắn nói. Hắn rất có lòng tin vào Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn không biết, Lý Thiên Mệnh không có 3 năm thời gian đó. Vâng, sư tôn, con sẽ nỗ lực. Hắn gật đầu. Nhưng, hắn sẽ không nhận thua. Có cơ hội này, hắn muốn xông vào một phen. Sư tôn, hai vòng đấu ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường và 3 tầng khiêu chiến của Thái Nhất Tháp là tiến hành một lần duy nhất sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải. 5 ngày sau sẽ cử hành vòng đấu đầu tiên ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, quyết ra 33 người. Sau đó, tu dưỡng điều chỉnh nửa tháng, sẽ tiến hành vòng đấu thứ 2. Hai vòng đấu này, chỉ được xem là khởi động cho thái nhất tranh phong, cho nên thời gian chuẩn bị rất dư dả. Sau khi hai trận khởi động ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường kết thúc một tháng, mới chính thức cử hành thái nhất tháp tranh phong, lúc đó sẽ là một lần duy nhất, nhưng cũng có thể kéo dài vài ngày. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Vậy à, Lý Thiên Mệnh tính toán một chút. Nói cách khác, tuy 5 ngày sau đã khai chiến, nhưng thái nhất tháp tranh phong thực sự là sau nửa tháng nữa. Cuộc tranh đoạt bảo tàng thực sự, thậm chí là bước vào tầng thứ 3 của thái nhất tháp là sau 50 ngày nữa. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, hắn cảm thấy chưa hẳn là không có cơ hội. Thái nhất tranh phong không phải là tranh giành sao? Đã tranh giành thì phải tranh giành đến cùng. Hắn không nói cho Diệp Thiếu Khanh biết suy nghĩ của mình. Con đường tu hành không nên nghĩ viễn vông. Không nên mơ mộng xa vời, không nên tính toán. Cứ làm tới đâu hay tới đó, đi tốt bước trước mắt đã rồi hãy nói. Mà bước trước mắt này, chính là trận đấu loại vòng đầu tiên ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường sau 5 ngày nữa. Nếu như thuận lợi. Lan Thiên Tử, lần sau gặp mặt, ta cũng là thái nhất đệ tử. Một tên vô danh tiểu tốt mà nàng hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn, lần nữa gặp mặt, đã lột xác, trở thành thái nhất đệ tử có thân phận tương đương với nàng. Nàng sẽ có biểu cảm gì? Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh không phải là con ruột của Lý Vô Địch. Hắn là người ngoài, thân phận thái nhất đệ tử đối với hắn mà nói quá quan trọng. Nếu nói thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng dám chế nhạo, thì thái nhất đệ tử lại là người mà tất cả các đệ tử đều phải ngước nhìn. Ngay cả hoàng sư, phong chủ, cũng phải cung kính. Đây là một cuộc khảo nghiệm sinh tử như chạy đua với thời gian. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Lần trước, hắn không đuổi kịp. Đến nỗi trận chiến với Lý Huyễn Thần mới khổ cực như vậy. Nhưng may mắn thay, sau trận chiến hắn đã đuổi kịp tiến trình mà mình đã định ra. Và bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ tiếp tục lao về phía trước với tốc độ tối đa, khai cuộc hoàn toàn thiên phú nghịch thiên của mình. Miêu Miêu, làm gì? Từ giờ trở đi, trong vòng 50 ngày, ngươi không được ngủ, ngủ gật cũng không được. Gâu. Miêu Miêu ngẩn người. Sau đó, nó lăn lộn dưới đất, kêu khóc thảm thiết. Cảnh tượng đó quả thực không khác gì bị thiến. Gà con vàng ống ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Miêu Miêu, thấy ngươi đáng thương, thánh thú chiến hồn mà tọa kỵ cấp thấp vừa nhận được, gà đại ca lại nhường cho ngươi. Huỳnh Hỏa hào phóng nói. Ta không muốn, bản mèo chỉ muốn ngủ một giấc cho sướng, ngủ cho trời long đất lở a. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng không đợi được nữa, muốn xem, thánh thú chiến hồn mới là gì. Hắn và Lý Khinh Ngữ, ở Thanh Long Kiếm Phong này có nơi ở mới. Nơi ở của đệ tử chân truyền rất cao cấp, bên trong không thiếu thứ gì. Hai sân vườn của huynh muội họ liền kề nhau, Lý Thiên Mệnh đục một cánh cửa trên tường rào, về cơ bản là thông nhau. Như vậy Khương Phi Linh có thể tự do đi lại. Bất quá đại đa số thời gian, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ trở về Lý Thị tổ địa. Còn Lý Khinh Ngữ, có lẽ không cần phải tối nào cũng về, dù sao nàng tu luyện ở đây có Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn. Lý Cảnh Du cũng sẽ không nhàm chán, bà hoặc là đến Thanh Long Kiếm Phong, hưởng thụ sự hầu hạ của cháu trai cháu gái, hoặc là ở Tùy Duyên Phong để mắt đến Lý Vô Địch. Dù sao, chuyện hôn ước của Lý Khinh Ngữ đã được giải quyết, Lý Thiên Mệnh có Diệp Thiếu Khanh che chở, bà một thân nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Bây giờ, mỗi đêm bà ở trên Tùy Duyên Phong kia, cất cao giọng hát, uyển chuyển múa lượng, dọa cho tôm cá dưới sông chạy toán loạn, thú trong rừng quỳ rạp, chim trên trời rơi đầy đất Huỳnh Hỏa, ngươi thật sự quyết định, muốn nhường thánh thú chiến hồn này cho Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, lão tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tiểu đệ của ta gần đây đánh cận chiến, thủ đoạn vẫn còn hơi kém, cho nó thêm chút bản lĩnh bảo mệnh, ta cũng yên tâm. Huỳnh Hỏa nói. Cái gì mà tiểu đệ của ngươi, đây là tiểu đệ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩ hay lắm, đến cả ngươi cũng là tiểu đệ của ta. Không nhìn ra sao? Ngươi, Lý Thiên Mệnh, chỉ tu chiến quyết, Miêu Miêu chỉ tu thần thông, chỉ có ta là thần thông chiến quyết song tu, vừa nhìn đã biết là lão đại. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Logic thật cảm động. Bất quá, Lý Thiên Mệnh biết, nó gần đây vô cùng khắc khổ, mà dũ sinh tử tiên pháp thú pháp kia, tạo nghệ không thua kém mình là bao. Phối hợp với quy nhất chiến quyết, nó một chút cũng không hề kéo chân sau. Miêu Miêu tuy có đế ma hỗn độn, nhưng nói thật, ba người họ thực ra là một thể. Tấm khiên thịt như Miêu Miêu mạnh lên, năng lực chịu đựng của cả nhóm họ sẽ tăng lên. Ví dụ như trận chiến với Lý Huyễn Thần, Miêu Miêu đã chống đỡ áp lực từ thập lục dịch kim sĩ Côn Bằng, lập công lớn, là mấu chốt để Lý Thiên Mệnh giành thắng lợi. Cộng thêm Huỳnh Hỏa hào phóng, không thèm để ý đến những thứ này, chuyên tâm tu luyện thú pháp. Lý Thiên Mệnh liền không do dự, đem thánh thú chiến hồn giao cho Miêu Miêu luyện hóa. Trong hộp gỗ có giới thiệu, thánh thú chiến hồn này tên là Cửu Trọng Thiên Kiếp. Cũng không biết, sau khi Miêu Miêu luyện hóa, có xúc động đến xiềng xích huyết mạch, trở thành thần thông mới hay không. Thánh thú chiến hồn của Khinh Ngữ là gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên thì Khương Phi Linh vừa vặn từ bên kia qua. Hiển nhiên, Lý Khinh Ngữ đã bắt đầu giúp Thái Bạch Côn Bằng luyện hóa thánh thú chiến hồn. Gọi là Hạo Nguyệt Huy Diệu, vô cùng thích hợp với Khinh Ngữ, chắc là sư tôn của các ngươi đã sớm chuẩn bị cho nàng ấy rồi. Khương Phi Linh nói. Tốt như vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thiếu Khanh, đối với họ quá tốt rồi. Ta cũng cảm thấy quá tốt rồi. Khương Phi Linh nói. Có lẽ là vì ông ấy và Lý Vô Địch chắc là có chút giao tình. Người nhà họ Diệp, ngoài Diệp Tử Y ra, quả thực không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu đã bắt đầu luyện hóa thánh thú chiến hồn. Lý Khinh Ngữ từ đó ở lại Thanh Long Kiếm Phong tu luyện. Lý Thiên Mệnh thì phải vào tổ địa, lần này, hắn muốn thử mang Khương Phi Linh theo. Sự thật chứng minh, dưới trạng thái phụ linh, ngay cả huyết kiếp kết giới cũng không thể phân biệt được, Khương Phi Linh đã theo Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng đi vào. Bên trong này, thật sự kỳ diệu, cảm giác như các vị tổ tiên của ngươi, dường như vẫn còn sống. Khương Phi Linh có chút sợ hãi nói. Nàng có đôi mắt khác thường, có thể nhìn thấy những thứ khác thường. Không sai, người sẽ chết, nhưng ý chí tối cao, sẽ không bị mai một. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đi đến trước mộ của Lý Thần Tiêu. Thiên Mệnh con ta, quá đáng lắm, tu luyện thì tu luyện, còn mang cả con dâu đến. Lý Vô Địch từ sau mộ ló đầu ra, chóng mặt nói. Sao cha biết? Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Phải biết, trạng thái phụ linh, chỉ cần Khương Phi Linh ẩn giấu linh thể, còn chưa có ai phát hiện ra. Hắn vừa bước tới, Lý Vô Địch đã như mộng du, loảng xoảng một tiếng, ngã xuống đất, lại bắt đầu ngáy khò khò. Nghĩa phụ của ngươi không đơn giản đâu. Khương Phi Linh nói. Sao lại nói vậy? Ta cảm giác, trong cơ thể ông ấy đang đè nén một lực lượng. Một lực lượng rất đáng sợ. Vậy sao? Ta không thấy vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn thế nào, Lý Vô Địch cũng giống như một con lợn chết không sợ nước sôi. Hắn không quan tâm. Tiếp theo, vì trận chiến sau 5 ngày, xông lên. Phụng Thiên Sơn. Phụng Thiên Sơn nguy nga cao ngất, nằm rất gần chủ phong Thánh Sơn. Ở vị trí sườn núi, Có một tòa sân vườn thanh tú, tên là Vân Mỹ Biệt Uyển. Trong Vân Mỹ Biệt Uyển, một thiếu niên áo đen đang ngồi trên ghế dài, nhắm mắt lại, chỉ duỗi ra một bàn tay, đặt ở trước người. Bàn tay của hắn, bất động, dưới làn gió nhẹ, chỉ thấy những sợi lông tơ nhỏ bé, khẽ lay động, lại có cảm giác quy luật. Thiên ý, ý chí của Thượng Thiên. Bàn tay hắn, không ngừng nắm hờ, mở ra trong không khí. Nếu cho rằng hắn đang bắt không khí, vậy thì đã sai hoàn toàn. Hắn đang mò tìm thiên ý trong không trung. Bàn tay còn lại của hắn, thì nắm một viên bảo ngọc, đó là một viên hỏa ngọc chỉ có thiên văn màu đỏ. Thiên văn màu đỏ, vô cùng yếu ớt, loại vật phẩm rẻ tiền như vậy, ở Đông Hoàng Tông còn rất khó tìm. Hắn nhắm mắt lại, đi tìm kiếm những thiên văn màu đỏ đó. Thiên văn, nghe nói chính là sự thể hiện của thiên ý, là một loại huyền ảo của thiên địa. Thiên văn sinh ra trên đá, khiến cho đá trở thành linh quặng, bản thân nó chính là sự biến đổi do trời đất ban tặng. Bắt đầu từ thiên văn màu đỏ đơn giản nhất, bắt đầu từ việc chạm vào không khí. Ca. Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói vô cùng hưng phấn của thiếu niên. Chỉ thấy cửa lớn của Vân Mỹ Biệt Uyển bị đẩy ra, một thiếu niên áo trắng lỗ mãng chạy vào, trên mặt viết đầy sự hưng phấn và kích động. Bàn tay của thiếu niên áo đen đang lơ lửng trên không trung đứng im, viên bảo ngọc trên tay kia cũng bị bóp nát. Tu hành đến thời điểm then chốt bị người khác làm gián đoạn. Bình thường mà nói, hắn hẳn là sẽ tức giận, nhưng hắn biết người đến là ai, liền chỉ lắc đầu mỉm cười. Thiếu niên áo đen mở mắt, đứng dậy, quay đầu mỉm cười, nhìn thiếu niên vừa xông vào từ bên ngoài. Thánh Thành, thành công rồi à? Thiếu niên áo đen hỏi. Thành công rồi. Ca, cộng sinh thú của đệ đã tiến hóa thành thánh thú cấp 2. Cảnh giới của đệ, cũng trong quá trình huyết mạch tu hành, thuận thế đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vũ Văn Thánh Thành mặt đầy vui sướng nói. Không tệ. Thiếu niên áo đen gật đầu, cuối cùng cũng đuổi kịp ta lúc 13 tuổi. Ca, huynh quá biến thái, đệ không muốn so với huynh. Bất quá, lần này đột phá, có tiến bộ lớn như vậy, đối với đệ rất hữu dụng. Vũ Văn Thánh Thành siết chặt song quyền nói. Lúc nói chuyện, có thể thấy răng cửa mới của hắn vừa mới nhú lên, nói chuyện vẫn còn hở gió. Bất quá, nhờ vào thể chất cường đại của ngự thú sư, tuổi này còn có thể mọc răng mới, đã là không tệ. Nghĩ đến cái răng này, ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành liền u ám xuống. Ca, cha có biết sự tồn tại của tên Lý Thiên Mệnh này không? Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt u ám hỏi. Biết. Cha nói thế nào? Không nói. Có ý gì? Không mau chóng trừ khử hắn đi sao? Hắn đã làm đệ tử chân truyền của Diệp Thiếu Khanh rồi. Vũ Văn Thánh Thành nghi hoặc hỏi. Thiếu niên áo đen mỉm cười. Ca, rốt cuộc là ý gì vậy? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Thánh Thành, bây giờ không phải là mười mấy năm trước, đẳng cấp của cha đã khác rồi. Cha có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tên Lý Thiên Mệnh này, không phải là đối thủ của cha, cũng không phải là đối thủ của ta, nó là đối thủ của ngươi. Thiếu niên áo đen nói. Đệ vẫn không hiểu. Ý chính là, trong mắt cha, trên thế giới này không có thiên tài, chỉ có kẻ yếu. Lý Thiên Mệnh nghe nói có năm kiếp luân hồi chi thể, nhưng muốn để cha nhìn đến nó, thì cứ chờ thêm vài chục năm nữa đi. Thiếu niên áo đen nói. Nói cách khác, hiện tại bất kể là thiên tài gì, cha đều có thể tùy tiện bóp chết, cho nên, cha căn bản không thèm để ý. Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng. Vậy còn huynh, ca, huynh không ra mặt trút giận giúp đệ sao? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Thiếu niên áo đen lại cười. Cười một lúc, hắn nói, Thánh Thành, ta sắp phải đi gánh vác sứ mệnh quan trọng nhất của cuộc đời mình, tất cả sinh mạng của ta, đều là vì một trận chiến đó. Trong Đông Hoàng Tông, đã không còn ai có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tên Lý Thiên Mệnh này, nghe nói là một đối thủ không tệ, để cho ngươi tự mình giải quyết. Dựa vào chính mình tự tay đánh bại đối thủ mạnh, đối với việc tu hành và mài dũa tâm trí của ngươi sau này, đều có tác dụng rất lớn. Ngươi trải qua ma luyện còn ít, càng phải có niềm tin vào chính mình. Thánh Thành, Vũ Văn Thế Gia, tương lai không chỉ dựa vào một mình ta chống đỡ, cho nên, ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành, dựa vào chính mình đi đánh tan những kẻ cản đường ngươi. Thánh Thành, ca đối với ngươi hy vọng rất lớn, lần này ngươi lột xác, đã có vốn liếng để 3 năm sau trở thành thái nhất đệ tử, nhưng mẫu thân quá nuông chiều ngươi. Cho nên, ca hy vọng ngươi, có thể là một chuyện thật đẹp, để chứng minh mình đã trưởng thành. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kể ngươi làm gì, Vũ Văn Thế Gia chúng ta, đều sẽ đứng sau lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Thiếu niên áo đen ánh mắt nóng rực, nhìn đứa trẻ 13 tuổi trước mắt. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong sự trưởng thành của nó. Nếu có một đối thủ khó nhằn xuất hiện, thật sự là một cơ hội mài dũa không thể tốt hơn. Ca, đệ biết rồi. Các huynh không phải là không muốn giết tên Lý Thiên Mệnh này, mà là căn bản xem thường nó. Cũng đúng, Vũ Văn gia tộc của chúng ta, không phải là của 20 năm trước, bây giờ, đừng nói là một thiên tài, cho dù là 10.000 thiên tài, chỉ cần không phải là cường giả, đều có thể tùy tiện bóp chết. Ca ca dụng tâm lương khổ, muốn để chính đệ đi đối phó một đối thủ thú vị, mài dũa chính mình. Chân chính gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Vũ Văn Thánh Thành cuồng nhiệt nói. Đúng. Nhìn nó, thiếu niên áo đen dường như thấy được chính mình ngày xưa. Chỉ là, làm con trai trưởng, hắn gánh vác nhiều hơn. Hắn từ trong chém giết mà đi đến bước này. Thánh Thành, ta chỗ này có danh sách của Thái Nhất Tháp Tranh Phong, phụ thân muốn cho ngươi tham chiến, mà dũ một lần chờ ngươi 16 tuổi, sẽ chính thức trở thành Thái Nhất đệ tử. Thiếu niên áo đen cười nói. Thật sao? Vũ Văn Thánh Thành vui mừng quá đỗi. Hắn biết phụ thân có rất nhiều đệ tử ưu tú, nhưng lại để cho mình, một đứa trẻ 13 tuổi, chiếm một danh ngạch. Trên tay ta đã có danh sách 66 người. Ngày mai, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường sẽ khai chiến, cha đã sắp xếp đối thủ của ngươi, chính là Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên áo đen nói. Thật sao? Vũ Văn Thánh Thành cười. Chỉ là, đôi mắt hắn dần dần trở nên đỏ ngầu, ánh mắt mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối không ngờ tới, sau khi ta đột phá, có thể mạnh đến mức này. Bất kể là Lý Huyễn Thần hay là ngươi, ở trước mặt ta, ngoài việc quỳ xuống run rẩy, không làm được gì cả. Ngày mai. Báo ứng đến thật nhanh, vậy thì vào ngày mai, ta muốn ngươi phải trả giá gấp 10 lần thảm trọng. Hắn chính mình, cũng phải kinh ngạc trước sự cường hãn của thánh thú cấp 2 và quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vốn còn muốn để ca ca giúp ta giết chết ngươi. Đã phụ thân và ca ca, đều hy vọng ta có thể tìm được cơ hội mài dũa chính mình, vậy thì ngày mai, liền dựa vào chính ta. Ngươi đánh rụng răng của ta, làm ta mất hết mặt mũi, ta sẽ để ngươi thủng trăm ngàn lỗ, chết không toàn thây. Thù mới hận cũ, toàn bộ hội tụ lại một chỗ. Quá mạnh, quá mạnh. Hắn diễn luyện xong, đối với chính mình, càng là tự tin tràn trề. Ngay cả thiếu niên áo đen kia cũng nói, trận chiến ngày mai, Vũ Văn Thánh Thành, 10 phần chắc chín. Ca, ngày mai có thể giết người không? Động tác nhanh một chút là được, dù sao ngày mai phụ thân sẽ quan chiến, cha không mở miệng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên áo đen nói. Như vậy, Vũ Văn Thánh Thành càng yên tâm hơn. Chờ tên Lý Thiên Mệnh này chết, còn ai có thể cản ta, đoạt được Lý Khinh Ngữ? Đó là con gái của người phụ nữ mà ngay cả phụ thân cũng không chiếm được a, nghĩ thế nào, cũng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Có một loại cảm giác, muốn chứng minh bản thân trước mặt phụ thân và huynh trưởng. Đúng rồi, ca, cha còn một danh ngạch cho ai? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Anh họ của ngươi Vũ Văn Trấn Tinh. Quả nhiên là hắn. Tên cuồng ma giết người này, cho dù không trở thành Thái Nhất đệ tử, bảo vật của tầng 1 và 2 của Thái Nhất Tháp cũng sẽ là của hắn. Vũ Văn Thánh Thành nói. Thánh Thành, anh em của mình, sao có thể dùng cuồng ma giết người để hình dung? Thiếu niên áo đen cười nói. Vậy hình dung thế nào? Giết người, có lúc không gọi là giết người, gọi là đi săn. Trấn Tinh, là một thợ săn bẩm sinh. Đi săn. Trấn Tinh ca từ nhỏ đã theo huynh đi săn rồi mà. Vũ Văn Thánh Thành cười nói. Đúng, Tam Thúc, chính là muốn đem đứa con trai này của ông ấy, bồi dưỡng thành vũ khí sắc bén nhất của chúng ta, sau này, những người mà huynh đệ chúng ta không tiện giết, đều sẽ do nó đến giết. Thiếu niên áo đen nói. Tam Thúc của họ, chính là Vũ Văn Khai Thái. Ca, phần thưởng của tầng thứ nhất là thượng phẩm địa cấp thần nguyên, đã bị tiết lộ. Phần thưởng của tầng thứ hai, huynh và Trấn Tinh ca có biết không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Biết. Là gì? Giữ bí mật trước, ngươi không giữ được mồm miệng, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Thôi được, vậy, có trân quý không? Nói nhảm, đây là chuẩn bị cho Trấn Tinh, tuyệt đối là, thứ có thể khiến ngươi phải run rẩy. A, khi nào, mới đến lượt đệ. Ngươi cứ an tâm tu luyện, ngày mai qua được ải thiếu tông chủ kia đã. Lần sau ngươi chính thức tham chiến, 3 năm nữa, sẽ chuẩn bị cho ngươi thiên cấp thần nguyên. Vũ Văn Thánh Thành vui phát điên. Hắn biết, đó là thiên cấp thần nguyên của Đông Hoàng Tông. Thiên cấp thần nguyên có thể tạo ra thánh thú cấp 4. Nhưng, chỉ cần một chút thao tác, không phải là của mình sao? Thiên cấp thần nguyên, cũng có thể khiến hắn cảm thấy run rẩy. Tuyệt vời! Hắn đã đối với tương lai, tràn đầy niềm tin nóng rực vô hạn. Ca, có một chút đệ không nghĩ ra, vì sao cha lại khắc nghiệt với huynh như vậy? Về phương diện tu hành, một lần sai lầm cũng không được phép. Mặt trời đã lặn, Vũ Văn Thánh Thành vẫn chưa chuẩn bị đi. Qua một thời gian nữa, ngươi sẽ biết, ta từ 3 tuổi đến bây giờ, mỗi một ngày đều liều mạng tu hành, chính là vì ngày đó đến. Ngày đó, ta muốn vì Vũ Văn thế gia của ta, đạp lên con đường nghịch thiên, chiếm lấy vật quan trọng nhất. Đây là bước quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta đã chuẩn bị từ năm 3 tuổi, cho đến tận hôm nay. Thánh Thành, ngày đó ngươi có thể nhìn cho kỹ, ta làm thế nào, vì gia tộc của chúng ta mà thiêu đốt tử chiến. Thiếu niên áo đen ánh mắt sáng rực, nhìn về phía phương Bắc. Trong chốc lát, cả Vân Mỹ biệt uyển đều trở nên khô nóng. Ca, thứ đó, có phải gọi là Đông Hoàng kiếm không? Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt run rẩy hỏi. Đúng. Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, ngàn năm trước, là hai đại thần vật mà Lý Thị Thánh tộc dùng để chấp chưởng Đông Hoàng cảnh. Thanh kiếm đó. Trong mắt Vũ Văn Thánh Thành, cũng có sự hướng tới vô hạn. Hắn không thể quên được. Huynh trưởng của hắn, ánh mắt như lửa, nắm lấy bờ vai hắn, dùng sức vô cùng. Sau đó nói, Thánh Thành, cho dù có phải chảy cạn dòng máu này, đốt sạch cả huyết nhục và linh hồn, ta cũng phải mang Đông Hoàng kiếm về cho Vũ Văn thế gia. Chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, nơi nóng bỏng và sôi sục nhất của cả Đông Hoàng tông. Hầu hết những sự kiện trọng đại của tông môn, từ khảo hạch hàng năm, chiến tấn thăng của đệ tử ngoại môn, cho đến những trận quyết đấu sinh tử của các bậc trưởng bối, đều diễn ra tại đây. Trải qua vạn năm, nơi này đã chứng kiến sự ra đời của vô số yêu nghiệt, những bậc kỳ tài tuyệt thế phong hoa. Bao nhiêu con người đã từ đây mà làm nên phong vân, quật khởi mạnh mẽ. Vô số truyền thuyết và giai thoại, những nhân vật kinh tài diễm tuyệt nhất trong lịch sử, cho đến nay vẫn được người đời say sưa bàn tán, mà phần lớn trong số đó đều là thần thoại về các bậc tiên tổ của Lý Thị Thánh tộc. Vào thời đại mà thiên tài của Lý Thị Thánh tộc xuất hiện lớp lớp, chiến trường đệ nhất Đông Hoàng chính là nơi náo nhiệt tuyệt đối. Phóng tầm mắt ra xa, đó là một chiến trường hỗn loạn, nửa núi rừng, nửa sông ngòi, có cây cối, có cát vàng, có cả sông lớn và hồ nước. Toàn bộ chiến trường được phong bế bởi thiên văn kết giới, biến nó thành một đấu trường sinh tử thực sự. Trên những phiến đá, ngọn cỏ, thậm chí còn vương lại vết máu của các bậc tiền bối, đến nay vẫn chưa thể rửa sạch. Xung quanh chiến trường có cả thảy 100.000 chỗ ngồi, khán giả có thể từ trên cao nhìn xuống, bao quát toàn bộ trận đấu. Được vạn người dõi theo, nghịch thiên quật khởi, đó chính là ước mơ của mỗi một đệ tử Đông Hoàng Tông. Đứng từ chiến trường đệ nhất Đông Hoàng nhìn về phương Bắc, có thể thấy một tòa tháp cao màu trắng sừng sững được xây dựng ngay phía sau. Tòa tháp trắng ấy cao chọc trời, tựa như một ảo mộng. Một luồng khí tức cổ xưa và hoang vu lan tỏa từ tòa tháp, cho thấy sự cổ lão và thần bí của nó. Đệ tử Đông Hoàng Tông đều biết, đó chính là thần vật của tông môn, cũng là thánh địa của tông môn, tên gọi là Thái Nhất Tháp. Cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp lần này, trận chiến náo nhiệt cuối cùng, sẽ được tổ chức tại đây. Vô số trọng bảo đã được cất giấu bên trong Thái Nhất Tháp, chờ đợi những đệ tử thiên tài vang danh thiên hạ đến đoạt lấy. Hôm nay, vòng chiến đấu thứ nhất chính thức được cử hành tại chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. 66 người, tổng cộng 33 trận quyết đấu. Nhìn khắp nơi, đầu người san sát, 100.000 chỗ ngồi đã chật kín, tiếng người huyên náo như vỡ chợ. 100.000 người này, thân phận thấp nhất cũng phải là đệ tử nội tông. Thế nhưng, đệ tử nội tông lại không chiếm số đông, bởi đông hơn cả là các bậc trưởng bối như Đông Hoàng Vệ, Trưởng Lão, Điện Khanh, Hoàng Sư và cả Phong Chủ. Còn đệ tử ngoại môn thì không có tư cách quan chiến cuộc tranh phong Thái Nhất Tháp này. Ví như Viên Hồn Thiên của Thanh Long Kiếm Phong, cũng chỉ có thể dẫn theo đệ tử và các Điện Khanh khác, ngồi ở một hàng ghế bình thường để quan chiến. Hôm nay, đám người Thanh Long Kiếm Phong tỏ ra khá im hơi lặng tiếng, không dám gây sự với đệ tử của các thần phong khác, chỉ vì sợ bị so sánh. Dù sao, danh sách hai người tham chiến của Thanh Long Kiếm Phong vừa được công bố đã gây ra không ít lời chế nhạo. Đối với đại đa số đệ tử Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh là một cái tên quá xa lạ, còn Lý Khinh Ngữ thì hoàn toàn không đủ tư cách. Người miễn cưỡng đủ tư cách là Cốc Vũ, thì lại không có cơ hội tham chiến. Đó mới chính là điều khó xử. Vì vậy, Viên Hồn Thiên và những người khác đã chủ động chọn một góc khuất, cố gắng vượt qua một ngày có phần mất mặt này. Nói thật, ngài ấy vừa trở thành tông lão, bỏ cuộc còn tốt hơn thế này, Cốc Vũ lạnh lùng nhìn khắp sân đấu, nói. Bớt nói đi, đều tại ta, không bằng được Diệp Thiếu Khanh, nên mới làm lỡ dở cả con, Viên Hồn Thiên cao mày nói. Sư tôn, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Cốc Vũ nghiến răng. Lòng dạ hắn không xấu, chỉ là tính hiếu thắng quá mạnh, chuyện gì đã không cam lòng thì nhất quyết không cam tâm. Quay đầu nhìn lại, các Điện Khanh, hoàng sư khác của Thanh Long Kiếm Phong đều khoanh tay nhìn chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, rõ ràng không hề có vẻ mong đợi trận chiến này như người của các thần phong khác. Nếu không phải mỗi thần phong đều có yêu cầu bắt buộc, có lẽ một số người còn chẳng muốn tới. Mau chóng kết thúc đi, ta còn phải về tu luyện. Đúng vậy, Thanh Long Kiếm Phong giờ không có người kế tục, chúng ta phải gánh vác sứ mệnh chấn hưng. Không biết Diệp Tông lão nghĩ gì, hai đại thánh thú chiến hồn cứ thế đưa ra ngoài, không sợ lãng phí sao? Những lời bàn tán 5-3 câu đều bộc lộ sự bất mãn và không cam lòng của họ với hiện trạng. Đã rất nhiều năm rồi họ không thể ngẩng cao đầu trước mặt đệ tử các thần phong khác. Bây giờ có tông lão mới, cũng vẫn như vậy. Hôm nay, không chỉ là cuộc tranh đấu của các đệ tử thân truyền của tông lão, mà còn là cuộc chiến vì danh dự và tôn nghiêm của đệ tử 33 thần phong. Ấy thế mà đệ tử Thanh Long Kiếm Phong, còn chưa tranh đấu, phần lớn đã mang bộ mặt ủ rũ của kẻ bại trận. Thậm chí đã như vậy, mà vẫn còn sợ mất mặt. Bọn họ nào biết, không chiến mà bại mới là điều mất mặt thật sự. Muốn hỏi nơi nào trên chiến trường đệ nhất Đông Hoàng thu hút sự chú ý nhất, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là 33 tòa đại điện được xây dựng ngay phía dưới hướng Thái Nhất Tháp. Trên mỗi tòa đại điện đều có một tấm biển hiệu. Ví như trên tấm biển của tòa đại điện ở chính giữa, có khắc bốn chữ lớn Phong Vân Thần Sơn. Phong Vân Thần Sơn, chính là thần phong của vị tông lão đệ nhất Đông Hoàng Tông Hoàng Phủ Phong Vân. Tòa đại điện trung tâm treo biển Phong Vân Thần Sơn này, tự nhiên thuộc về Hoàng Phủ Phong Vân. Ông đã hơn 100 tuổi, là vị tông lão lớn tuổi nhất, có tư lịch lâu đời nhất trong 33 vị tông lão. Thời trẻ, ông đã lập nên công lao hiển hách cho Đông Hoàng Tông, từng một mình đối mặt với đại quân Thánh Thiên Phủ đang áp sát, đứng vững trước áp lực, bảo toàn thể diện cho tông môn. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn có uy danh to lớn trong toàn bộ Đông Hoàng Tông. Xét về vai vế, Hoàng Phủ Phong Vân còn cao hơn cả vị tông lão đệ tam Vũ Văn Phụng Thiên một bậc. Tại đại điện bên phải Phong Vân Thần Sơn, tấm biển hiệu cũng ghi Phụng Thiên Sơn. Nhìn sang phải nữa có thể thấy biển hiệu của vị tông lão đệ cửu Thái Cực Phong. Còn tòa đại điện ngoài cùng bên phải nhất thì được treo một tấm biển hiệu hoàn toàn mới, trên đó khắc bốn chữ Thanh Long Kiếm Phong. 33 tòa đại điện này, nói thẳng ra, chính là nơi quan chiến của các tông lão và dòng chính của họ. Ví như lúc này, vị tông lão đệ nhất Hoàng Phủ Phong Vân đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, ở vị trí trang trọng nhất ngay dưới Thái Nhất Tháp. Tông lão đệ nhất đại diện cho thân phận tối cao của Đông Hoàng Tông, dù quyền lực và thực lực của ông không vượt trội hơn các tông lão khác quá nhiều, nhưng uy vọng và mối quan hệ của ông lại được xem là bậc nhất tông môn. Hơn 100 tuổi, cho dù đã ở thánh cảnh giới, Hoàng Phủ Phong Vân trông đã là một lão giả. Dù là lão giả, nhưng ông vẫn tráng kiện, đôi mắt sáng rực, tóc bạc da hồng, khí huyết dồi dào, xem ra sống thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Trong 33 vị tông lão, người cùng thế hệ với Hoàng Phủ Phong Vân chỉ có vị tông lão đệ tứ Thượng Quan Tĩnh Thù. Thượng Quan Tĩnh Thù là nữ tông lão có thứ hạng cao nhất. Vài năm trước, thứ hạng của bà vẫn là đệ tam, nhưng gần đây Vũ Văn Phụng Thiên có cống hiến to lớn cho tông môn nên đã thay thế vị trí của bà. Thượng Quan Tĩnh Thù cũng tóc bạc da hồng, tuy là lão giả nhưng vẫn rất có khí chất, tác phong mạnh mẽ, động tác dứt khoát, cho thấy một sinh cơ cường hãn. Sau khi khai chiến, Thượng Quan Tĩnh Thù đã đến đại điện Phong Vân Thần Sơn để bái kiến Hoàng Phủ Phong Vân. Hoàng Phủ lão ca, dạo này vẫn khỏe chứ? Thì ra là Tĩnh Thù. Lâu rồi không gặp. Hoàng Phủ Phong Vân quay đầu mỉm cười. Ông vẫy tay, nói, Đông Hoàng Tông lâu lắm rồi mới náo nhiệt như vậy, Tĩnh Thù, ngồi xuống cùng ta thưởng thức biểu hiện của lớp trẻ một phen đi. Chính có ý này, Thượng Quan Tĩnh Thù đáp. Họ là người cùng thời, cũng là hai người có uy vọng cao nhất Đông Hoàng Tông, nói thật, sống quá lâu rồi, vẫn là người cùng thời mới có chuyện để nói. Ngay cả tông lão đệ nhị và đệ tam cũng chỉ là tiểu bối của họ. Hai vị lão giả ngồi trên ghế cao, lặng lẽ chờ đợi đại chiến hôm nay bắt đầu. Tĩnh Thù, gần đây ta có nghe một chuyện, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Có phải là chuyện về đứa con riêng của Lý Vô Địch, sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể không? Đúng vậy, Diệp Thiếu Khanh còn tự ý chủ trương, nhận nó làm đồ đệ, Hoàng Phủ Phong Vân nheo mắt nói. Tuổi tác của họ đã cao, từng trải sự đời, rất nhiều chuyện họ đều có thể dễ dàng nhìn thấu. Ta đã hỏi Diệp Thanh rồi, hắn nói đứa nhỏ này nửa tháng đã đột phá hai trọng cảnh giới, còn có thể vượt 3-4 cảnh giới để đánh bại đối thủ. Hơn nữa, nó từ đầu đến cuối chỉ tu luyện nửa năm. Diệp Thanh cho rằng, nó chính là ngũ kiếp luân hồi chi thể không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Phong Vân nói với giọng nghiêm túc. Vậy thì đúng là tổ tiên Lý Thị Thánh tộc hiển linh rồi, Thượng Quan Tĩnh Thù nhìn chiến trường đang huyên náo, khẽ cúi đầu, ánh mắt tĩnh lặng. Cho dù là ngũ kiếp luân hồi chi thể, họ dường như cũng rất bình tĩnh. Lý Vô Địch chính là một ví dụ. Trong mắt những người này, thiên tài trước khi trở thành cường giả đều là những phế vật có thể tiện tay bóp chết. Thiên tài nhà mình là bảo bối, còn của nhà người khác, giết được thì cứ giết. Lại nghịch thiên đến đâu mà chết yểu thì cũng chẳng là gì. Lão ca thấy thế nào? Cứ xem tạo hóa của nó thôi, dù sao ta cũng không quản được. Nhà Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ không để nó sống sót, Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Không, ta hỏi là, lão ca thấy sao về chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ, Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Ta cũng thắc mắc, Vũ Văn Thái Cực vừa mới tỏ ý muốn chiêu mộ hắn, cớ sao hắn lại làm ra chuyện hoàn toàn đối đầu với Vũ Văn Thế Gia như vậy? Thượng Quan Tĩnh Thù cau mày. không nghĩ ra, Diệp Thiếu Khanh có vấn đề. Diệp Thanh, có lẽ cũng có vấn đề. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự nguyện ý cống hiến sinh mệnh để phục hưng Lý thị thánh tộc sao? Diệp Thanh thì có khí phách đó, nhưng ta vẫn thấy khó hiểu. Ta luôn cảm thấy, nhất định còn có điểm mấu chốt nào đó mà chúng ta chưa nghĩ tới, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng xét về kết quả, ta có thể chấp nhận, Thượng quan Tĩnh Thù nói. Là sao? Hai vị nhà Vũ Văn kia không hài lòng với hiện trạng, họ quyết tâm phải có được Đông Hoàng Kiếm. Một khi họ có được Đông Hoàng Kiếm, Tông Lão Hội sẽ mất đi sự cân bằng, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói ra thật buồn cười, bây giờ ta lại hy vọng Thánh Thiên Phủ có thể giữ vững được Đông Hoàng Kiếm, Thượng quan Tĩnh Thù lắc đầu cười khổ. Một khi để Vũ Văn Thái Cực lấy được Đông Hoàng Kiếm, hắn sẽ không ai cản nổi. E rằng sau này, ngay cả Tông Lão Hội cũng sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Chỉ không biết, hai chúng ta có còn sống yên ổn được không, Thượng quan Tĩnh Thù nói. Cứ chờ xem, chuyện này chúng ta không chi phối được, cảnh vực chi chiến công bằng công chính. Hơn nữa, Thánh Thiên Phủ cũng xuất hiện một yêu nghiệt ngàn năm khó gặp, Vũ Văn Thái Cực tuy đã chuẩn bị hơn 10 năm, nhưng người xuất chiến là con trai hắn, Vũ Văn Thần Đô. Đứa nhỏ này, cũng chỉ là đánh cược một phen thôi, Hoàng Phủ Phong Vân nói. So với cuộc chiến tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ và hậu nhân Lý thị thánh tộc sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể dường như cũng không phải là chuyện gì quá trọng đại. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, đây là những vật nghịch thiên mà đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu có được khi chinh chiến ở Thượng Cổ Thần Quốc, tương truyền là do thượng thần chế tạo. Vũ Văn Thái Cực dù có được, cũng chưa chắc phát huy được 1/2 phần 10 uy lực, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Trong lịch sử, người có thể phát huy uy lực của nó đều là dòng chính của Lý thị thánh tộc, nhưng hôm nay nói đến đây, hai lão nhân nhìn nhau. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu Thần Đô thật sự làm được, ta sẽ đưa Vũ Văn Thái Cực lên ngôi, để cầu sống tạm. Tĩnh Thù, còn ngươi thì sao? Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt rực sáng nhìn bà. Ta còn có thể làm thế nào được? Thượng quan Tĩnh Thù nhìn chiến trường rộng lớn, trong lời nói đã có ý chấp nhận số phận. Từ Phong Vân Thần Sơn đếm sang phải, tòa đại điện thứ tư chính là Thái Cực Điện. Bên trong Thái Cực Điện có 3 người đàn ông, gồm 2 thiếu niên, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng. Thiếu niên áo trắng Vũ Văn Thánh Thành ngồi trong góc, lặng lẽ nhìn 2 người còn lại, không dám thở mạnh một hơi. Bởi vì, huynh trưởng trong mắt hắn, thiếu niên áo đen kia, giờ phút này đang phủ phục trên mặt đất, quỳ lạy người thứ 3 trong đại điện. Người thứ 3 đó ngồi trên ghế cao, 2 tay vịn vào tay ghế, cả người có một nửa chìm trong bóng tối. Bóng tối bao trùm khiến người ta không nhìn rõ mặt, nhưng không một ai dám xem nhẹ sự đáng sợ của người này. Bởi vì đôi mắt của y, một con đen nhánh, một con trắng tuyền. Màu đen như mực, quỷ dị mà dữ tợn. Màu trắng như tuyết, lạnh lẽo mà thờ ơ, thậm chí con ngươi một đen một trắng ấy dường như còn đang xoay tròn nhẹ nhẹ. Y ngồi đó, tựa như một pho tượng thần, lại như một ngọn núi nguy nga, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Ngay lúc Vũ Văn Thánh Thành im như thóc, người đàn ông có đôi mắt đen trắng kia lên tiếng. Y hỏi, Thần Đô, thời gian của con không còn nhiều nữa. Với cảnh giới hiện tại của con, còn cách vinh quang của gia tộc chúng ta một bước. Thiếu niên áo đen run rẩy, khi ngẩng đầu lên, có thể thấy hốc mắt hắn đã đỏ hoe. Cha, con biết. Giờ khắc cuối cùng, con nhất định sẽ dốc hết sức mình. Còn nhớ câu nói mà ta nói với con nhiều nhất trong suốt hơn 10 năm qua không? Người đàn ông hỏi. Nhớ. Con ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Nhắc lại một lần. Phụ thân, nếu lần này Vũ Văn Thần Đô con không đoạt được Đông Hoàng Kiếm, con sẽ lấy cái chết tạ tội. Đúng, trước mặt tổ tiên Vũ Văn gia, lấy cái chết tạ tội. Giọng người đàn ông rất lạnh, như băng tuyết mênh mông. Con tuyệt đối sẽ không chết. Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của phụ thân và gia tộc. Vũ Văn Thần Đô cúi đầu gầm gừ, trong mắt ánh lên ý chí kiên định như sắt thép. Không tệ, Thần Đô, con rất có khí phách. Nếu thành công, con chính là anh hùng của gia tộc chúng ta, Giang Sơn Đông Hoàng cảnh này sau này cũng sẽ được truyền lại cho con. Vâng. Nhưng nếu thất bại, con chính là tội nhân thiên cổ của tộc ta. Giọng nói của người đàn ông như một ngọn núi đè nặng lên vai Vũ Văn Thần Đô. Vâng. Vũ Văn Thánh Thành ở cách đó không xa im bặt, thậm chí còn hít một hơi khí lạnh. Thánh Thành, người đàn ông kia đưa mắt nhìn sang. Dạ, thưa cha. Vũ Văn Thánh Thành run rẩy quỳ xuống. Hôm nay cho con một cơ hội, giết chết đối thủ của con. Phụ thân, con nhất định sẽ làm được. Nếu không làm được, những thứ ta vốn chuẩn bị cho con, cuối cùng đều sẽ cho Vũ Văn Trấn Tinh. Vâng, thưa cha. Vũ Văn Thánh Thành đầu đầy mồ hôi, nhưng trong mắt cũng lóe lên hung quang. Nói như vậy, hôm nay hắn đã không còn đường lui. Nếu thất bại, phụ thân sẽ hoàn toàn thất vọng về hắn, ngay cả tài nguyên của hắn cũng sẽ bị trao cho người anh họ Vũ Văn Trấn Tinh. Chuyện này đối với hắn vô cùng nghiêm trọng. Vũ Văn Thánh Thành không ngờ, trận chiến báo thù hôm nay lại quan trọng đến mức khiến hắn sát khí ngút trời. Lý Thiên Mệnh là đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh, vậy mà phụ thân lại bảo ta đánh bại và giết hắn. Xem ra, quyền thế của phụ thân trong tông môn đã lớn đến mức không còn sợ hãi bất cứ ai. Hắn vô cùng vui mừng, điều này có nghĩa là, tiếp theo đây hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Ít nhất thì, vị tông lão Tô Trấn chủ trì đại chiến hôm nay là tâm phúc của phụ thân hắn. Ngay lúc này, giọng của tông lão Tô Trấn, người chủ trì đại chiến, vang vọng khắp chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. Ông ta tuyên bố, trận đầu tiên, Thái Cực Phong Vũ Văn Thánh Thành quyết đấu Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa là, cuộc tranh phong thái nhất tháp đã chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh nghe thấy lời tuyên bố của tông lão Tô Trấn thì vẫn đang đứng bên cạnh Diệp Thiếu Khanh. Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ cũng ở đó. Diệp Thiếu Khanh đã cầm được danh sách đối chiến, nên ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh đã biết đối thủ của mình là Vũ Văn Thánh Thành. Thiên Mệnh, không được khinh địch. Nghe nói Vũ Văn Thánh Thành đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, hơn nữa cộng sinh thú của nó đã tiến hóa thành thánh thú cấp 2, chiến lực tăng vọt. Tuy nó mới 13 tuổi, nhưng tu vi hoàn toàn có thể sánh với rất nhiều thiên tài lớn tuổi hơn. Lý Cảnh Du đã dặn dò lải nhải cả nửa ngày, Lý Thiên Mệnh nghe đến mức tai sắp chai đi. Nãy nãy, con nói cho người nghe một chuyện, Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Không có ai sau khi bị con đánh bại, mà còn có thể đuổi kịp con. Bá khí lắm, cháu ta, Lý Cảnh Du tươi cười rạng rỡ. Bà quá hận người của Vũ Văn gia tộc. Nếu có thể, giúp ta đánh cho thằng rùa con này một trận thật thảm, Lý Cảnh Du hận thù nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu với Diệp Thiếu Khanh, rồi bước ra chiến trường. Đệ tử thân truyền Thanh Long Kiếm Phong Lý Thiên Mệnh xuất chiến. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong một sự kiện chính thức có hàng vạn người tham dự. Chiến trường đệ nhất Đông Hoàng hôm nay quy tụ những cường giả đỉnh cấp, thiên tài đỉnh cấp, và cả 100.000 người thuộc lực lượng nòng cốt của Đông Hoàng Tông. Nói thật, 99% trong số họ những ngày qua đều đã nghe danh Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh, nhưng chưa từng gặp mặt. Thiếu Tông chủ trong truyền thuyết, người vừa mới đến quy nhất cảnh đã đánh rụng 4 chiếc răng cửa của Vũ Văn Thánh Thành, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đây là trận chiến báo thù của Vũ Văn Thánh Thành nhà, ta nghe nói nó mạnh lên cả một bậc. Tư liệu đăng ký Thiếu Tông chủ là quy nhất cảnh tầng thứ 2, sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể của đệ nhất tổ tiên Lý thị thánh tộc. Nhưng Vũ Văn Thánh Thành có thánh thú cấp 2. Hơn nữa, cảnh giới là quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lại còn nhỏ hơn Thiếu Tông chủ 3 tuổi. Đâu chỉ nhỏ hơn 3 tuổi, thực ra là nhỏ hơn 7 tuổi. Chỉ là, thời gian Lý Thiên Mệnh tu luyện lại, còn chưa bằng 1/10 của nó. Bọn họ lại là tập đấu đầu tiên, xem ra đại chiến lần này có sự sắp xếp quá rõ ràng. Nhất định là do hai vị tông lão nhà Vũ Văn sắp xếp. Vừa bắt đầu đã gây cấn thế này, sướng thật. Vũ Văn Thế Gia đã tự mình sắp xếp, xem ra họ rất tự tin vào Vũ Văn Thánh Thành. Bọn họ làm việc, cơ bản đều nắm chắc 10 phần. Vũ Văn Thánh Thành đã bước vào chiến trường, đứa nhỏ này khí thế kinh người thật, 2 năm không gặp mà đã trưởng thành thế này. Với bối cảnh gia tộc và thiên phú của nó, 3 năm sau chính là thái nhất đệ tử mới, 4 vị thái nhất đệ tử hiện giờ, chắc chắn phải có người nhường chỗ cho nó. Từng đợt tán thưởng, huyên náo khiến Vũ Văn Thánh Thành nghe mà nhiệt huyết sôi trào, vô cùng khoan khoái. Thái Cực Phong Vũ Văn Thánh Thành xuất chiến. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí thế ngút trời, giữa ánh mắt của 100.000 người, bước vào chiến trường, đôi mắt phủ đầy tia máu lập tức khóa chặt đối thủ của hắn, Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt bình thản nhìn thiếu niên trước mắt đang hung hãn như một con mãnh thú. Nhìn ra được, hắn quá oán hận mình. Không ngờ, ta cũng có ngày bị người ta tìm đến báo thù. Đây là trận chiến đầu tiên, mà đã khiến cả sân đấu sôi trào. Quá nhiều người đã nghe về thiên phú siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Giờ phút này trong 10 vạn người, có ít nhất 8 vạn người đang quan sát hắn, ít nhất có mấy trăm ngàn lời bàn tán liên quan đến hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có gan thì cùng ta tiến hành một trận sinh tử đấu, không phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Vũ Văn Thánh Thành bước tới, mỗi bước chân đều dẫm nát mặt đất. Hắn không quan tâm ánh mắt của 31 vị tông lão còn lại, càng không quan tâm cách nhìn của 100.000 người. Hiện tại hắn chỉ quan tâm đến cái nhìn của phụ thân và gia gia, chỉ quan tâm đến tiền đồ của mình. Ngươi nghĩ hay thật, ngươi giết ta thì có người dọn dẹp cho ngươi, ta mà giết ngươi thì còn đường sống sao? Lý Thiên Mệnh bật cười. Còn đòi quyết đấu sinh tử. Bối cảnh khác nhau, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi cái đồ hèn nhát, chỉ biết tìm cớ cho sự nhu nhược của mình. Hy vọng ngươi vẫn còn chút tôn nghiêm của huyết mạch chí tôn Lý thị thánh tộc, đừng có nhận thua rồi bò ra khỏi chiến trường. Vũ Văn Thánh Thành đã bước đến ngay trước mắt hắn. Ồ, tôn nghiêm của huyết mạch chí tôn Lý thị thánh tộc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tông lão Tô Trấn. Có thể động thủ rồi. Vậy để ta cho ngươi mở mang kiến thức. Hôm nay, chỉ là một món khai vị. Giết! Yes. Vũ Văn Thánh Thành này vẫn rất có sát khí, xem ra lần thất bại trước quả nhiên đã giúp ý chí của hắn tăng lên. Ngay lúc này, cộng sinh thú của hắn xông ra, cầm lên một tiếng rung động cả chiến trường đệ nhất Đông Hoàng. Thánh thú cấp 2, Bát Tý Thao Thiết. Từng tiếng kinh hô sen lẫn hâm mộ bao trùm cả sân đấu. Lý Thiên Mệnh nheo mắt nhìn, quả thật bị khí thế của con cộng sinh thú sau khi tiến hóa làm cho giật mình. Con tứ tí thao thiết ban đầu, bây giờ tiến hóa thành thánh thú, thân hình của nó đã nở ra gấp đôi. Hai bên sườn nó vốn chỉ có 4 cánh tay, bây giờ lại mọc ra 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều to khỏe, vạm vỡ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, sau khi tiến hóa thành thánh thú, con cộng sinh thú này càng thêm dữ tợn, tàn bạo, hung hãn, nhưng cũng càng thêm xấu xí. Một con thú có 8 tay, miệng to như chậu máu, trông vô cùng đáng sợ. Thật sự là không hề xứng với vẻ ngoài tuấn mỹ của Vũ Văn Thánh Thành. Chỉ không thể phủ nhận, Vũ Văn Thánh Thành thật sự đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được. Keng! Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao bản rộng. Đây không phải là thanh cửu hoàng huyết đao lần trước, mà là một thanh thú binh mới. Thanh thú binh này toàn thân màu trắng, có vẻ như được rèn từ xương của một con cự thú, màu sắc trắng bệch cũng trông rất dữ tợn, trên đó còn có những vết máu loang lổ. Phần lưỡi đao không hề trơn nhẵn mà lởm chởm như răng cưa. Một thanh thú binh như vậy chém vào người, tuyệt đối có thể rạch ra những vết thương khổng lồ. Trên thanh thú binh này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy những đường thiên văn màu tím, điều này cho thấy đây là một thanh thú binh cấp 7, cùng cấp bậc với tà ma, cao hơn cả thanh đại lôi diệt kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Vũ Văn Thánh Thành có thể khống chế được sức mạnh của thú binh cấp 7. Đây là bạch cốt thiên đao, thích hợp nhất để lấy máu. Lần này, hắn thật sự đã lột xác toàn diện. Tạo hóa do cộng sinh thú tiến hóa mang lại, thật sự quá lớn. Giữa những lời bàn tán của mọi người, Vũ Văn Thánh Thành đứng trên thân con Bát Tý Thao Thiết, tay cầm bạch cốt thiên đao, hai mắt đỏ ngầu, sát khí đã ngút trời. Chết đi! Một người một thú đồng loạt gầm thét, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Trận chiến, bùng nổ. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu. Ta cũng đến đây. Ánh mắt Huỳnh Hỏa nóng rực, nhìn con Bát Tý Thao Thiết to lớn kia, nó vô cùng phấn khích. Đây là mấy tinh điểm? 23. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Từ 8 tinh điểm tiến hóa đến 23 tinh điểm, thật đáng ghen tị. Lão tử nổi giận rồi, Miêu Miêu, theo ta đi móc mắt nó ra. Mèo. Con mèo đen nhỏ sau khi rời khỏi lồng ngực Lý Thiên Mệnh, trực tiếp thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một con cự thú lôi đình màu đen uy vũ, gầm lên một tiếng, vạn quân lôi đình bao phủ. Có tin đồn Lý Thiên Mệnh đã tu luyện ở trọng môn thứ 9 của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Rất có thể có thánh thú cấp 4, nhưng bây giờ nhìn lại, cộng sinh thú của hắn đều chỉ có 8 tinh điểm. Lời đồn tự sụp đổ. Cộng sinh thú bát giai, làm sao so được với thánh thú cấp 2 có 23 tinh điểm. Dù đế ma hỗn độn của Miêu Miêu trong khí thế ngút trời, nhưng vẫn nhỏ hơn Bát Tý Thao Thiết một chút, còn con gà con màu vàng kia thì càng không thấy đâu. Lại là một trận đoàn chiến. Ngự thú sư, đánh chính là đoàn chiến. Lý Thiên Mệnh triển khai hai đại khí tràng. Trùng khớp với khí tràng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, khí nguyên cực lớn hấp thụ linh khí trời đất, hội tụ vào trong khí tràng. Nhưng, khí tràng của Vũ Văn Thánh Thành và Bát Tý Thao Thiết còn lớn hơn. Chỉ là, lớn thì đã sao? Các huynh đệ, xông lên. Huỳnh Hỏa trốn ở phía sau cùng, chỉ huy Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu xông lên. Ầm ầm. Lần va chạm này, cộng sinh thú của hai bên đều thi triển linh nguyên thần thông, tấn công khiến đối phương ngã ngựa đổ người. Lý Thiên Mệnh rất thích kiểu chiến đấu này. Đó là cảm giác kề vai chiến đấu, tâm linh tương thông, quy nhất cảnh quả nhiên vi diệu vô cùng. Càng quy nhất, càng ăn ý hô. Luyện ngục hỏa bùng cháy, cuồn cuộn kéo đến, con phượng hoàng lửa vẽ nên một quỹ đạo gào thét. Mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh bay múa, xen lẫn trong lôi đình của Miêu Miêu, ngay sau hỗn độn điện cầu, hắn đột ngột lao thẳng về phía Vũ Văn Thánh Thành. Đại lôi diệt kiếm, chém thẳng xuống đầu. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này quá hung hãn, luồng kiếm qua nghịch thiên dài 30 mét. Sức mạnh của lôi đình và hỏa diễm hội tụ trong đó. Vũ Văn Thánh Thành đang lúc sát khí ngút trời, hắn cầm bạch cốt thiên đao chặn lại, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh đánh bay thẳng, hai tay rung lên. Hắn lại mạnh lên. Khoảnh khắc đó, trái tim Vũ Văn Thánh Thành rung lên. Hắn nào biết, đây chỉ là khởi đầu cho sự hoảng sợ của hắn một lần nữa. Tiếp theo đây, mới là cơn ác mộng mới. Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn bị đẩy lùi, Lý Thiên Mệnh đã vượt qua cộng sinh thú của hắn, lần nữa lao đến. trong khi hai con cộng sinh thú của hắn đã áp chế được con thánh thú cấp 2. Song sinh ngự thú sư, chính là sảng khoái như vậy. Gào. Miêu Miêu thật sự quá hung dữ, nó nhỏ con hơn nhưng lại xông lên tấn công trực diện, nào ngờ đối phương có tới 8 cánh tay, móng vuốt của nó sắc bén như đao kiếm. Bát tí thao thiết, ma khí ngút trời, nhưng nếu so về ma khí, nó vẫn kém Miêu Miêu một chút. Gà đại ca, giúp ta. Một ảo ảnh hỏa diễm lao thẳng đến sau lưng Bát tí thao thiết. Nói thật, con Bát tí thao thiết này toàn thân đều là lân giáp, da dày thịt béo, sau khi tiến hóa thành thánh thú lại càng khó đánh hơn. Tuy nhiên, tiểu hoàng gà đã nhanh chóng nhắm vào điểm yếu của nó. Trong chớp mắt, thần thông phần thiên vũ linh của nó bộc phát, mục tiêu nhắm thẳng vào hạ bộ của Bát tí thao thiết. Mặc cho ngươi toàn thân đều là lân giáp, nhưng hạ bộ của ngươi thì không. Tiểu hoàng gà cười khoái trá, trong lúc Miêu Miêu và Bát tí thao thiết đang giao chiến chính diện, đánh đến long trời lở đất, toàn thân lông vũ của nó như những cây kim thép, đâm thẳng vào điểm yếu của con Bát tí thao thiết. Lão tử cũng treo ngươi như thế đấy. Quỳ xuống đi. Trên trời, con gà không lông cười ha hả, dù cho Bát tí thao thiết đã phòng bị nó, vẫn có mấy trăm cây kim thép đâm trúng. Gào. Bát tí thao thiết kêu thảm một tiếng, hạ bộ của nó bốc cháy, mà lại là ngọn lửa của luyện ngục hỏa. Gà đại ca Miêu Miêu nhìn thấy mà lùi lại cũng run rẩy, nó thề đời này ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không được đắc tội gà đại ca. Nhìn vẻ mặt của Bát tí thao thiết bây giờ thì biết, khoảnh khắc chua cay này khiến con thánh thú cấp 2 đường đường phải co quắp toàn thân. Đây là con gà không lông gì, đây rõ ràng là ma quỷ. Miêu Miêu, cho ta xem thần thông mới của ngươi. Tiểu hoàng gà nói. Rõ. Khoảnh khắc đó, đế ma hỗn độn gầm lên một tiếng, mây đen hội tụ trên đỉnh đầu. Trong trời đất, bất kể là nham thạch, sông ngòi hay bùn cát, thậm chí cả trên cây cối, vậy mà đều có những luồng lôi đình đủ màu sắc bị rút ra. Vô số con rắn lôi đình, vốn dĩ là những luồng lôi đình rất nhỏ trong vạn vật, nhưng khi toàn bộ lôi đình của chiến trường đệ nhất Đông Hoàng hội tụ lại một chỗ, thì lại trở nên đáng sợ. Rầm rầm rầm. Lôi đình đủ màu sắc hội tụ lại một chỗ, trực tiếp chuyển hóa thành màu đen trên đám mây, ngưng tụ thành 9 con rắn lôi đình khổng lồ màu đen. 9 con rắn lôi đình đó, mỗi con đều to bằng con Bát tí thao thiết. Mỗi con rắn lôi đình được tạo thành từ hàng triệu con rắn điện nhỏ màu đen. Và giờ phút này, 9 con rắn lôi đình quấn vào nhau, nhắm vào Bát tí thao thiết, ầm ầm giáng xuống. Khoảnh khắc đó, cả sân đấu ồ lên. Đây là thánh thú chiến hồn, nhưng lại vượt xa thánh thú chiến hồn. Từ 9 lần thiên kiếp, biến hóa thành thần thông mới của Miêu Miêu, hỗn độn thiên kiếp. Đế ma hỗn độn thiên kiếp. Cường độ của Miêu Miêu bây giờ đã đuổi kịp huỳnh hỏa. Giờ phút này, hỗn độn thiên kiếp giáng xuống. Bát tí thao thiết vẫn đang chịu đựng nỗi đau hạ bộ bị thiêu đốt, trước mắt một bóng lửa lóe lên, chính là huỳnh hỏa đang thi triển sinh tử tiên pháp, câu hồn. Đây là một trảo câu hồn. May mắn là con Bát tí thao thiết này né tránh kịp thời, khiến khóe mắt bị rách một vệt máu lớn, nếu chậm một chút, mắt của nó đã bị huỳnh hỏa móc ra rồi. Tuy nhiên, huỳnh hỏa rất thông minh, chiêu này của nó không phải là đòn tấn công thực sự, mà là để Bát tí thao thiết không thể thoát khỏi phạm vi của hỗn độn thiên kiếp. Ngay sau đó, hỗn độn thiên kiếp rơi xuống, 9 con rắn lôi đình điện xà trực tiếp đâm vào thân thể Bát tí thao thiết. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, lôi đình nổ tung, vô số con rắn điện lan ra tứ phía, Bát tí thao thiết kêu thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ, ngã xuống đất co giật không ngừng. Rầm rầm rầm. Thần uy của hỗn độn thiên kiếp vẫn còn lưu chuyển trong cơ thể nó, trong ngũ tạng lục phủ, khiến nó miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, run rẩy co giật, còn mang theo tiếng kêu thảm yếu ớt. Cảnh tượng này kéo dài đến 10 hơi thở. Cho đến cuối cùng, con thánh thú cấp 2 23 tinh điểm đường đường, kêu lên một tiếng, hoàn toàn bị điện giật ngất đi. Đương nhiên, nỗi đau mà nó khó quên hơn trong đời này, có lẽ vẫn là nỗi đau hạ bộ bị thiêu đốt. Đây chính là trận chiến phối hợp của huỳnh hỏa và Miêu Miêu. So với trận ác chiến đơn độc của Lý Thiên Mệnh với Vũ Văn Thánh Thành, cảnh tượng bên này của chúng tuyệt đối rung động cả sân đấu. Thậm chí, khiến tất cả đàn ông trên sân cũng không nhịn được mà kẹp chặt hai chân. Con gà con màu vàng phong tao kia, và con mãnh thú Miêu Miêu hung hãn kia, thực sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thánh thú cấp 2 thì sao chứ? Trong mắt chúng, hoàn toàn không để tâm đến thánh thú cấp 2. Cuối cùng, con đế ma hỗn độn trở lại hình dạng con mèo đen nhỏ, vẻ ngoài vô hại, còn con gà con màu vàng thì duỗi cánh khoác lên đầu con mèo đen, miệng ngậm một chiếc lá, bộ dạng cà lơ phất phơ, thật sự rất giống người. Chúng đang làm gì? Không sai, đang xem trận đấu. Chúng không có ý định giúp Lý Thiên Mệnh đánh bại hoàn toàn đối thủ. Hình ảnh này quả thật tuyệt vời, ngự thú sư đang chiến đấu, còn cộng sinh thú thì ngậm một chiếc lá cây, bắt chéo chân xem kịch. Mọi người nhìn nhau, quả thật bị con gà con này làm cho dở khóc dở cười. Nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng không cần sự giúp đỡ của chúng. Bởi vì, trước khi hắn đột phá, quy nhất cảnh tầng thứ 6 Lý Huyễn Thần cũng không đỡ nổi hắn. Bây giờ đã đột phá, đối mặt với Vũ Văn Thánh Thành cùng cảnh giới, lại không có thánh thú bên cạnh, làm sao có thể cản được Lý Thiên Mệnh. Từ đầu đến cuối, vẫn là một trận nghiền ép. Thiên sát kiếm, thần nộ. Một kiếm thần nộ, kiếm quang quét ngang, luồng kiếm khí đại lô diệt kiếm mạnh mẽ khiến Vũ Văn Thánh Thành phải lùi lại 50 mét mới tránh được. Hắn vừa vội vừa giận, hắn biết kết cục của việc thất bại là gì, tương đương với việc tương lai của hắn bị Lý Thiên Mệnh hủy hoại hoàn toàn. Không thể thua. Ta không thể thua. Ý chí của hắn cuối cùng vẫn còn yếu đuối, so với huynh trưởng, hắn quả thật sống trong nhung lụa quá lâu. Đến lúc này, nước mắt hắn đã trào ra, sát khí ngút trời ban đầu chỉ là vẻ bề ngoài, một khi bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép, tâm cảnh lập tức vỡ vụn. Nếu thua, ta sẽ mất tất cả, hắc sĩ mau đến giúp ta. Hắn đang chờ đợi. Con thánh thú cấp 2 của hắn, sao còn chưa đến? Nhìn sang bên kia, hắn lập tức như bị sét đánh, bởi vì con thánh thú cấp 2 của hắn đã ngã trên đất co giật. Đối với Vũ Văn Thánh Thành, hỗn độn thiên kiếp kia cũng tương đương với việc giáng xuống người hắn. Chỗ dựa lớn nhất của hắn, cứ thế mà không còn. Lúc này, hắn cảm nhận được sự hoảng sợ giống như lần trước. Nhưng lần này, còn triệt để hơn. Hắn muốn gào thét, liều chết một trận, nhưng lại phát hiện miệng há ra mà không phát ra được âm thanh. Và thứ hắn phải đối mặt, là một Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hắn giống như tử thần, lại một kiếm nữa, thế như chẻ tre. Thiên sát kiếm, thiên kiếp. Một kiếm này, tương tự như hỗn độn thiên kiếp, đều từ trên trời giáng xuống, một luồng kiếm khí khổng lồ trấn áp xuống. Khi Vũ Văn Thánh Thành hội tụ tất cả sức lực để đỡ lấy một kiếm này, hai chân hắn đã run rẩy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh còn có một kiếm nữa. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Một kiếm này trông đơn giản nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất. Một kiếm này, trực tiếp đánh bay bạch cốt thiên đao của Vũ Văn Thánh Thành, rồi chém lên lồng ngực hắn một vệt máu khổng lồ, trực tiếp làm vỡ nát hộ giáp của hắn. Nếu không có hộ giáp, lần này hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tung một cước. Cú đá này, đá thẳng vào mặt Vũ Văn Thánh Thành. Bốp. Chiếc mũi vừa mới lành lặn của Vũ Văn Thánh Thành lại một lần nữa sụp đổ, một miệng răng trong miệng hắn toàn bộ vỡ nát. Bây giờ, không còn là chuyện bốn chiếc răng cửa nữa, mà là toàn bộ khoang miệng đau đớn dữ dội. Què. Dưới ánh mắt của vạn người, Vũ Văn Thánh Thành há miệng phun ra vô số mảnh răng vỡ. Giờ phút này, đầu óc hắn đã trống rỗng. Giống như cả thế giới đều không còn chân thực. Không chỉ miệng đang chảy máu, mà tim cũng đang rỉ máu. Tí tách, tí tách. Ngẩng đầu lên, trong 10 vạn người, có ít nhất 9 vạn người đang ngơ ngác nhìn hắn. Đó là ánh mắt gì? Ngây ngốc, mơ hồ, rối loạn, đáng thương, đồng tình. Khó chịu nhất chính là thương hại và đồng tình. Vũ Văn Thánh Thành lớn đến vậy chưa từng nghĩ, lại có người thương hại mình, đồng tình với mình. Vậy thì, mình đã thua thảm hại đến mức nào? Hai chân hắn không ngừng run rẩy. Hắn còn nhìn thấy, biểu cảm của 100.000 người này khi nhìn Lý Thiên Mệnh. Đó là rung động, kính nể, thưởng thức, hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, Lý Thiên Mệnh đã dẫm lên đầu hắn, để Đông Hoàng Tông thực sự nhận ra, vị thiếu tông chủ mới này của họ, rốt cuộc là người như thế nào? Thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, là một trò cười sao? Không phải, người thực sự là trò cười, là hắn, Vũ Văn Thánh Thành. Gào thét đòi quyết đấu sinh tử, kết quả bị người ta dễ dàng nghiền ép, liên tục bị đánh bại hai lần, một chút khí phách cũng không có. Sau khi chiến bại, vẻ mặt ngơ ngác đứng đó, cũng thật thà, giống như một đứa trẻ hư bị dạy dỗ một trận. Cho nhưng tất cả những nỗi đau và khó chịu này, cũng không thể sánh bằng nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với ánh mắt của phụ thân sau này. Vũ Văn Thánh Thành vừa nghĩ đến cảnh tượng huynh trưởng quỳ trước mặt phụ thân, nói ra câu lấy cái chết tạ tội, cả người hắn đã run rẩy. Phụ thân đã nói. Lần này nếu chiến bại, sau này tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ bị trao cho người anh họ Vũ Văn Trấn Tinh. Câu nói đó không ngừng vang vọng bên tai. Rầm rầm rầm. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngã ngồi trong vũng bùn, không dám ngẩng đầu nhìn về phía đại điện Thái Cực Phong nữa. Bởi vì hắn biết, ánh mắt thất vọng kia đã như độc dược, lan tràn khắp người hắn. Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh, ta nhất định sẽ khiến ngươi thảm hơn ta bây giờ gấp vạn lần. Trong lòng hắn, có một vạn con kiến độc đang bò, khiến hắn nước mắt chảy dài. Răng vỡ trong miệng, cũng nuốt vào bụng mấy viên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, Tông lão Tô Trấn đã xuất hiện trên đầu họ. Dừng tay, Tô Trấn lạnh lùng nói. Thắng bại đã phân, hắn muốn tiếp tục đánh Vũ Văn Thánh Thành, đã không còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh vốn định, triệt để khiến hắn ngoan ngoãn. Tỉnh lại đi ngươi, có thời gian đó, không bằng về nhà bú sữa mẹ đi. Hắn lạnh lùng cười, xoay người rời đi, để lại một bóng lưng, khiến Vũ Văn Thánh Thành cúi đầu nhìn theo, ánh mắt ngày càng u ám. Kết thúc. Khi Lý Thi Mệnh trở lại đại điện Thanh Long Kiếm Phong, Vũ Văn Thánh Thành tuy vẫn chưa đi, nhưng Tông lão Tô Trấn với sắc mặt có chút khó chịu, vẫn chỉ có thể tuyên bố, trận chiến này, người thắng là Lý Thi Mệnh của Thanh Long Kiếm Phong, được phép tiến vào vòng tiếp theo. Chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, im lặng như tờ. Họ nhìn Vũ Văn Thánh Thành bò ra khỏi chiến trường, vậy mà không có ai ra đón. Tông lão Tô Trấn, không thể không tuyên bố tiếp tục trận đấu. Dù sao, đây chỉ là trận mở màn, sau này nói không chừng còn có kịch hay hơn. Chỉ sợ không có lần nào, kinh diễm và bùng nổ như lần này. Muốn nói bất ngờ nhất, có lẽ phải kể đến người của Thanh Long Kiếm Phong. Họ hoàn toàn không ngờ, giờ phút này, họ đang tận hưởng ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh. Viên Hồn Thiên không ngờ. Cốc Vũ, mặt nóng bừng, càng không ngờ. Sư Tôn, nói như vậy, vị thiếu tông chủ này, thật sự là ngũ kiếp luân hồi chi thể của đệ nhất tổ tiên Lý Thị Thánh tộc Cốc Vũ Đờ đẫn nhìn thiếu niên đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Ban đầu, hắn đã bị con thánh thú cấp 2 của Vũ Văn Thánh Thành dọa sợ, tự nhận không địch lại. Mà bây giờ, Vũ Văn Thánh Thành lại bị Lý Thiên Mệnh hành hạ thảm hại đến vậy. Nghĩ lại mình còn từng khiêu khích Lý Thiên Mệnh trên Thanh Long Kiếm Cung, nếu lúc đó hắn nhận lời, có lẽ mình còn thua thảm hơn. Con phục chưa? Cốc Vũ, Viên Hồn Thiên nheo mắt hỏi. Phục. Nghe nói hắn mới tu luyện nửa năm, Cốc Vũ nói. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai nghi ngờ, hắn chính là yêu nghiệt nghịch thiên sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể. Thứ duy nhất hắn thiếu, chính là thời gian tu luyện. 3 năm sau, hắn tuyệt đối có cơ hội giao đấu với Vũ Văn Thần Đô. Viên Hồn Thiên nói. Thực ra cũng là chuyện tốt, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành truyền kỳ của Thanh Long Kiếm Phong chúng ta. Nói thật, hắn quả thực có thể gánh vác Thanh Long Kiếm Phong tốt hơn ta, Cốc Vũ tự dẻo nói. Cốc Vũ, học cách tôn trọng người mạnh hơn mình là một tâm thái tốt. Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta cũng khâm phục Diệp Thiếu Khanh. Nói thật, hắn có bản lĩnh để Thanh Long Kiếm Phong trở nên tốt hơn, Viên Hồn Thiên nói. Đúng vậy, thiếu tông chủ cũng có thể để đệ tử Thanh Long Kiếm Phong chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu, Cốc Vũ ánh mắt nóng rực nói. Chiến trường này, hắn cũng khao khát. Cuộc đối thoại của họ không hề che giấu, không ít Điện Khanh và Hoàng Sư đều nghe thấy. Nếu đã vậy, sau này mọi người hãy đồng lòng, ủng hộ tốt vị tông lão mới. Đúng, đồng lòng đoàn kết, Thanh Long Kiếm Phong mới có thể tốt hơn. Đây chính là kết quả mà một trận chiến của Lý Thiên Mệnh mang lại. Nhất chiến thành danh. Ngày đó ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, có bao nhiêu người khinh miệt, mỉa mai vị thiếu tông chủ này, hôm nay, liền có bấy nhiêu người thu lại lời nói của mình, trong lòng chân thành nói lời xin lỗi với Lý Thiên Mệnh. Kể từ hôm nay, thủ tịch đại đệ tử kim thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh của Thanh Long Kiếm Phong, giống như Lý Vô Địch năm xưa, thanh danh vang dội. Về phần tương lai thế nào, là chết hay nghịch thiên cải mệnh, vậy phải xem bản thân hắn. Ít nhất, hắn có Diệp Thiếu Khanh làm sư tôn, có người che chở, nói không chừng thật sự có cơ hội nghịch thiên thành tài. Thiếu niên này, đang đi trên lưỡi dao. Đúng, hắn đánh bại Vũ Văn Thánh Thành, cũng là một lời tuyên chiến với Vũ Văn Thế Gia. Diệp Tông Lão che chở hắn, tại sao ta lại có cảm giác, dường như có một vở kịch hay sắp diễn ra. Không chỉ là cuộc đối đầu giữa thiên tài và thiên tài, mà còn là sự đối kháng giữa các cường giả đỉnh cấp của Đông Hoàng Tông chúng ta. Sóng ngầm mãnh liệt a, mọi người đều biết, hôm nay rất có thể chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến. Ít nhất thì cuộc tranh phong thái nhất tháp lần này sẽ rất thú vị. Cuộc đấu đá giữa các gia tộc trong tông lão hội không liên quan đến đại đa số đệ tử, hoàng sư và đông hoàng vệ, nên rất nhiều người vui vẻ xem kịch. Người xem kịch, tự nhiên mong kịch càng đặc sắc. Tại đại điện Thái Cực Phong, khi Vũ Văn Thánh Thành bước vào, hắn đã cảm thấy không khí lạnh lẽo đi rất nhiều. Phụ thân và huynh trưởng đang nói chuyện. Hắn toàn thân run rẩy, đứng sang một bên, không dám nhúc nhích. Quỳ ở bên kia, không cần lại đây. Giọng nói trầm thấp kia khiến Vũ Văn Thánh Thành sợ hãi vội vàng phủ phục xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể lắng nghe. Tối nay Bảo Trấn Tinh đến gặp ta, ta có một nhiệm vụ nhỏ cho nó. Vâng, thưa cha. Cha, Thánh Thành chưa từng chịu khổ thế này, là huynh trưởng, con muốn đích thân đòi lại công bằng cho nó. Đứa con của Lý Vô Địch này có chút thú vị, trước đây con đã xem thường nó, Vũ Văn Thần Đô lạnh lùng nói. Con đừng dính vào chuyện này. Để Trấn Tinh xử lý là được. Hãy luôn nhớ sứ mệnh lớn nhất của con là gì, Thần Đô. Cha, con biết rồi, Vũ Văn Thần Đô nghiến răng nói. Con nói không sai, người này có chút thú vị, nhưng, hắn không phải là con của Lý Vô Địch, người đàn ông nói. Tại sao? Bởi vì, không ai hiểu rõ hắn năm đó hơn ta. Người đàn ông ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt một đen một trắng lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Y cười gằn. Cho dù hắn là thập kiếp luân hồi chi thể, trước mặt ta cũng chỉ là một con ruồi. Ta chỉ cần cho Diệp Thiếu Khanh biết lợi hại, lúc nào cũng có thể giết chết hắn. Nếu ta có thể nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, ngay cả Diệp Thiếu Khanh, ta cũng có thể khiến hắn chết, khiến cả Đông Hoàng Tông phải phủ phục. Con trai, con hiểu mấu chốt của tất cả những điều này chưa? Đôi mắt đen trắng kia như một vòng xoáy, khiến Vũ Văn Thần Đô cảm thấy ngạt thở. Cha, con hiểu rồi, chỉ cần có Đông Hoàng Kiếm, 10.000 thiên tài ngũ kiếp luân hồi chi thể cũng vô dụng. Vũ Văn Thần Đô hai mắt rực lửa nói. Hiểu thì tốt, lui ra đi. Vâng. Vũ Văn Thần Đô nghiến răng rời đi, đi ngang qua Vũ Văn Thánh Thành đang phủ phục trên đất, hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, sắp tới Vũ Văn Thánh Thành sẽ phải trải qua những ngày tháng khổ cực. Nhưng hắn không thể bảo vệ, chỉ có thể rời đi. Sau khi hắn đi, Vũ Văn Thánh Thành đang run rẩy phủ phục trên đất nhìn thấy một đôi giày đen trước mắt. 3 năm tới, tất cả những thứ ta chuẩn bị cho con, đều sẽ cho Vũ Văn Trấn Tinh. 3 năm sau, ta muốn con trở thành thái nhất đệ tử, theo kịp quỹ đạo của anh con. Bằng không, con cũng hãy ở trước mặt tổ tông, lấy cái chết tạ tội. Kẻ thất bại, không xứng làm người khai sáng của Vũ Văn thế gia. Từng câu từng chữ như núi đè xuống, khiến tim Vũ Văn Thánh Thành run rẩy. Vâng, thưa cha. Hắn phủ phục trên đất dập đầu vừa khóc nức nở, cho đến khi đầu vỡ máu, người trước mắt đã không còn. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên quang mang như một con hung thú. Lý Thiên Mệnh, ta thê thảm thế này, đều là do ngươi ban cho. Đừng có mừng vội. Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Ta nhất định sẽ khiến cuộc đời của ngươi sau này chỉ còn lại đau khổ và tuyệt vọng. Què. Hắn lại phun ra một ngụm máu, bên trong còn lẫn mấy mảnh răng vỡ. Không nghi ngờ gì nữa, xét theo biểu hiện của nó tại Đông Hoàng Tông, tuyệt đối là ngũ kiếp luân hồi chi thể, tiềm năng còn lớn hơn cả Lý Vô Địch, Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt có chút run rẩy. Đây có lẽ là người cuối cùng có thể giúp Lý Thị Thánh tộc nghịch thiên cải mệnh sao? Tông lão đệ tứ thượng quan Tĩnh Thù cao mày nói. Có khả năng này. Nhưng, nó sinh không đúng thời, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Đúng, bây giờ Lý Thị Thánh tộc chỉ có một vị thánh cảnh giới đáng thương. Vào thời điểm quan trọng của cảnh vực chi chiến này, nó xuất hiện, Vũ Văn Thái Cực tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Cũng không biết, quyết tâm bảo vệ nó của nhà Diệp mạnh đến đâu, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói thật, nếu chúng ta ra mặt, chỉ cần nó cẩn thận, trưởng thành không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, một khi bảo vệ nó, cũng là đứng ở phía đối lập với Vũ Văn Thái Cực. Vạn nhất họ lấy được Đông Hoàng Kiếm, thì cả nhà Hoàng Phủ và Thượng Quan đều sẽ tiêu đời, Thượng Quan Tĩnh Thù lo lắng. Họ đoán cơ hội của Vũ Văn Thần Đô không đến 3 phần, nhưng dù không đến 3 phần, cũng đủ để họ khó xử. Cứ kéo dài đi, kéo đến khi có kết quả của cảnh vực chi chiến, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Có lý, trước lúc đó, chúng ta cứ công chính một chút, dù sao vẫn có nhà Diệp chống đỡ. Tinh lực của Vũ Văn Thái Cực cũng chủ yếu đặt vào cảnh vực chi chiến, Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Đúng vậy, đã quá lâu rồi, ngay cả ta cũng có chút tò mò, nếu thật sự có thể thuận lợi trưởng thành, hậu nhân Lý Thị Thánh tộc sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể này, rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức nào? Hoàng Phủ Phong Vân tự giễu nói. Nếu nó thật sự chỉ tu luyện nửa năm, vậy thì có thể gọi là nghịch thiên. Cái gì mà thánh thiên tử, thái nhất đệ tử, đều không thể so sánh. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Họ đều biết, Lý Thị Thánh tộc thực sự khủng khiếp đến mức nào. Thái nhất tranh phong kết thúc, cũng là lúc cảnh vực chi chiến. Trong cảnh vực chi chiến, cả nhà Vũ Văn Thái Cực chắc chắn sẽ đi cùng, đến thánh thiên phủ. Vậy thì, phải xem Lý Thiên Mệnh này có thể sống sót qua cuộc tranh phong thái nhất tháp hay không. Nhà Vũ Văn còn có một đứa tên Vũ Văn Trấn Tinh, tuổi còn nhỏ, nghe nói ra ngoài lịch luyện đã giết hơn 900 người. Vũ Văn Thái Cực chuyên môn bồi dưỡng nó làm sát thủ cho con trai mình. Nó cảnh giới gì? Quy nhất cảnh, tầng thứ 8, thậm chí, có thể so với quy nhất cảnh tầng thứ 9. Vậy thì phải xem Lý Thiên Mệnh này có thông minh hơn Lý Vô Địch không? Dù sao, chúng ta đừng ra tay. Đúng. Hai lão giả liếc nhau, tương lai nên đi con đường nào, họ đã xác định. Dường như những người cùng lập trường với chúng ta ngày càng ít đi. Đúng vậy, nhà Tô một nhà 3 tông lão, ngay cả tông lão đệ nhị Tô Vân chỉ cũng cam nguyện quy phục Vũ Văn Thái Cực, còn có tông lão đệ thập Tô Cửu Đạo, tông lão thứ 18 Tô Trấn. Ngoài 3 tông lão nhà Tô, còn có tông lão đệ thất Trần Nam Thiên, tông lão thứ 13 Công Tôn Thắng, tông lão thứ 21 Tần Vu Liệt. Những người này đều là đồng minh trung thành của Vũ Văn gia tộc, toàn lực ủng hộ Vũ Văn gia tộc độc bá Đông Hoàng Tông. Con cháu của những người này có không ít tham gia cuộc tranh phong thái nhất tháp, ví như em gái của thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu là Tô Y Nhiên, còn có Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sí, cộng thêm Vũ Văn Trấn Tinh. cuộc khảo nghiệm của Thái Nhất Tháp là do họ thiết kế à? Lý Thiên Mệnh này quả thực vô cùng phiền phức, tốt nhất là nó không nên thông qua vòng chiến đấu tiếp theo để có cơ hội vào Thái Nhất Tháp. Hay là chúng ta nhắc nhở nhà Diệp một chút, để Lý Thiên Mệnh bỏ cuộc nhận thua. Thôi, không phải vừa mới nói sao? Giữ công chính, không nói, chỉ xem. Chỉ có thể như vậy. Sau khi nói xong, đại điện Phong Vân Thần Sơn chìm vào tĩnh lặng, còn trên chiến trường bên ngoài, những trận chiến mới không ngừng diễn ra. Lý Khinh Ngữ xuất chiến ở trận thứ 5, đối thủ của nàng là một nữ tử tên Tô Y Nhiên. Tô Y Nhiên ở quy nhất cảnh tầng thứ 7, con không phải là đối thủ, nhận thua đi, không có ý nghĩa quyết đấu, Diệp Thiếu Khanh trực tiếp nói với Lý Khinh Ngữ. Đúng, Tô Y Nhiên có 3 vị tông lão chỉ dẫn, cao hơn con 2 trọng cảnh giới là rất bình thường. Nhưng Khinh Ngữ, qua 1 năm nữa, con tuyệt đối sẽ vượt qua nó. Lý Cảnh Du tràn đầy tự tin nói. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, nữ tử tên Tô Y Nhiên kia đã bước vào sân. Xem ra, là một nữ tử kiều mị động lòng người, phong tình vạn chủng. Rất mềm mại, rất dịu dàng. Nhưng, trong sự dịu dàng đó, vô tình lại lộ ra một tia âm hiểm. Lý Khinh Ngữ, xuống đây nào. Ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu, giọng nàng mềm mại, thu hút sự chú ý của rất nhiều thiếu niên. Ta nhận thua, bỏ cuộc, Lý Khinh Ngữ nói trước mặt mọi người. Chơi không vui, Tô Y Nhiên khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không vui. Nhưng, nhận thua cũng giúp nàng thăng cấp, nàng cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Chỉ tiếc, không thể trút giận cho Thánh Thành đệ đệ. Phải biết, lúc xuống sân, nàng đã đảm bảo, muốn đánh Lý Khinh Ngữ thành tàn phế. Cứ như vậy, trận chiến của Thanh Long Kiếm Phong đã kết thúc. Diệp Thiếu Khanh đứng dậy, trực tiếp dẫn họ rời đi. Vòng tiếp theo, nửa tháng sau. Thời gian rất ngắn, xem tạo hóa của con thôi, Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh mỉm cười nói. Không vấn đề, sư tôn. Lý Thiên Mệnh nhìn qua chiến trường đệ nhất Đông Hoàng rộng lớn, trầm tĩnh nói. Hắn đã thấy, dưới chiến trường, sóng ngầm là những con cự thú máu tanh, gào thét mà qua. Nói không chừng, sẽ có không ít người chết. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh và Lý Khinh Ngữ trở về Thanh Long Kiếm Phong. Vòng chiến đấu thứ nhất đã kết thúc, vòng thứ hai sẽ diễn ra sau nửa tháng, khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh. Sư tôn, người đang nghĩ gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đang nghĩ, nửa tháng sau, con có nên tiếp tục hay không? Diệp Thiếu Khanh cao mày nói. Ý người là sao? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, không phải là để mình rèn luyện để 3 năm sau trở thành Thái Nhất đệ tử sao? Tạm thời không giải thích được, chỉ sợ con vào Thái Nhất Tháp sẽ gặp nguy hiểm, Diệp Thiếu Khanh nói. Vũ Văn Thái Cực còn dám giết người sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn rõ ràng cảm thấy, sau khi đánh bại Vũ Văn Thánh Thành hôm nay, không khí của toàn bộ Đông Hoàng Tông dường như đã khác. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong một sự kiện lớn của Đông Hoàng Tông. Hắn sẽ không, hắn lười nhìn con, nhưng các đệ tử tranh phong Thái Nhất Tháp thì có thể sẽ làm vậy. Chỉ cần con vào đến tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp, ta rất khó bảo vệ được con. Nếu chỉ là đệ tử, sư tôn cứ yên tâm, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết mình đang đi trên lưỡi dao, nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có 2-3 năm, không liều mạng trong sinh tử thì không thể đấu lại chính mình. Trong nghịch cảnh sinh tử, nhìn thấu thời thế, trưởng thành lên từ đó, thiên tài mới có thể trở thành cường giả thực sự. Nếu ta không đối phó được với các đệ tử cạnh tranh khác mà chọn trốn tránh, tương lai cũng sẽ có người khác giết ta, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng là gan dạ, cha con năm đó cũng to gan lớn mật, nhưng tính cách hắn quá cứng nhắc, không có tâm tư kín đáo như con, dễ bị thiệt thòi, Diệp Thiếu Khanh cảm khái nói. Cuối cùng, quả thực đã bị thiệt thòi. Một lần thiệt thòi, hủy cả một đời. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Đây là một cảm giác khiến người ta rợn cả tóc gáy, lòng bàn chân cũng không nhịn được mà phát lạnh. Hắn nhìn thấy, Diệp Thiếu Khanh nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Đó là ánh mắt của một con hùng sư khi gặp phải mãnh hổ. Có người đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã nhìn rõ người đến. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, trên ngực có theo một đồ án âm dương ngư cổ xưa, trông chưa đến 30 tuổi. Điều bắt mắt nhất chính là đôi mắt của y, một đen một trắng, đều cực kỳ lạnh lẽo. Màu trắng như một tờ giấy tái nhợt, màu đen thì như mực nước. Khí thế của người này cực kỳ quỷ dị, tuy không thô bạo, nhưng khi đôi mắt y nhìn qua, luôn có một cảm giác xuyên tim. Loại thần uy siêu phàm nhập thánh này khiến Lý Thiên Mệnh theo bản năng lùi lại một bước. Đây là người đáng sợ nhất ta từng thấy ở Đông Hoàng Tông, trong lòng hắn nhanh chóng định nghĩa. Hắn rất chắc chắn. Đương nhiên, đối phương chỉ nhìn hắn một cái, đôi mắt đen trắng của y chủ yếu hướng về phía Lý Khinh Ngữ. Chỉ thấy y liếc nhìn một cái, rồi nói, Khinh Ngữ, con đã trưởng thành, càng ngày càng giống nàng ấy. Nàng ấy, có lẽ là Mộc Hà. Lý Khinh Ngữ nhìn thấy y, hốc mắt đã đỏ hoe. Hơn 10 năm cừu hận và lửa giận, lúc này hoàn toàn bùng phát, nàng có chút không khống chế được mình. Ngươi im miệng. Ngươi không có tư cách nói về nàng. Ánh mắt của Lý Khinh Ngữ thậm chí dần dần biến thành màu xanh nhạt. Vũ Văn Thái Cực, những lời này đừng nói nữa. Diệp Thiếu Khanh lặng lẽ đứng trước mặt hai huynh muội. Sau đó, khẽ nói với Lý Thiên Mệnh, hắn đến tìm ta, con mang Khinh Ngữ đi trước đi. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói thật, từ khoảnh khắc y xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã biết y là ai, tông lão đệ cử, Vũ Văn Thái Cực. Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên không tầm thường. Y hôm nay tìm đến Diệp Thiếu Khanh, hiển nhiên là vì chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ. Nhưng người này quả thực lòng dạ rất sâu, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Khinh Ngữ, chúng ta đi trước. Đây là nhiệm vụ Diệp Thiếu Khanh giao cho Lý Thiên Mệnh. Họ ở lại đây không có ý nghĩa gì, chỉ khiến cừu hận của Lý Khinh Ngữ tăng thêm. Lý Khinh Ngữ không cam tâm, nhưng dưới ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ có thể chọn rời đi trước. Lúc này, chỉ có thể tin tưởng Diệp Thiếu Khanh. Chờ họ đi rồi, Vũ Văn Thái Cực mới nheo mắt, nói, đây không phải con của Lý Vô Địch, ngươi nhặt từ đâu về? Ngươi dựa vào đâu mà xác định hắn không phải? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đừng nói những lời vô nghĩa này, ngươi có thể lừa được ai, chứ không lừa được ta, Vũ Văn Thái Cực trầm giọng nói. Tùy ngươi, dù sao nó cũng là đệ tử của ta, không liên quan gì đến ngươi, Diệp Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén nói. Đệ tử, Diệp Thiếu Khanh, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm tông lão, nên tự mãn rồi sao? Vũ Văn Thái Cực ánh mắt thâm thúy hỏi. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã nhìn ra, ngươi muốn cản trở bước tiến của ta. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào một đứa trẻ, ngươi có thể làm được gì? Chờ nó trở thành cường giả, phải đến 10 năm nữa, nhưng ta muốn đạt được Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần 2 tháng. Đến lúc đó, đừng nói một người trẻ tuổi, nhà Diệp các ngươi không nghe lời, cũng đừng trách ta không nể mặt. Câu nói này của Vũ Văn Thái Cực đã là một lời uy hiếp sâu sắc. Thần Đô muốn mang về cho ngươi Đông Hoàng Kiếm. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng. Vậy thì chờ sau cảnh vực chi chiến rồi xem, nếu ngươi là chủ nhân của Đông Hoàng Kiếm, ta sẽ phục tùng ngươi, Diệp Thiếu Khanh nói. Không được, trước đó, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi làm ra một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Văn Thái Cực cường thế hỏi. Vừa mới nói, nó là con của Lý Vô Địch, ta nhớ tình cũ, giúp hắn dạy dỗ con trai, Diệp Thiếu Khanh nói. Vũ Văn Thái Cực cười. Diệp Thiếu Khanh, ngươi nên biết, con người của ta, một khi đã quyết tâm làm một việc, sẽ có quyết tâm như thế nào để hoàn thành. Ta không cho phép một chút tì vết nào tồn tại. 2 tháng này, để đảm bảo Đông Hoàng Kiếm không có sơ hở nào, ngươi tuyệt đối đừng ép ta, nếu không, ta có thể sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Ý của y rất rõ ràng. Thu đồ đệ không quan trọng, với thực lực của Lý Thiên Mệnh, không thể gây ra sóng gió gì. Chờ y nắm quyền, muốn giết mấy vị thiếu tông chủ, thì giết mấy vị, Diệp Thiếu Khanh cũng không bảo vệ được. Nhưng, y không cho phép trong 2 tháng này, phía Diệp gia lại xuất hiện chuyện gì cản trở y tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, đó chính là dùng mọi giá để tru sát, không cần bất cứ thể diện nào. Dưới những lời bá đạo của Vũ Văn Thái Cực, Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên cười, hắn nói, ngươi có lợi hại như vậy sao? Ta rất tò mò. Vũ Văn Thái Cực ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười. Y chỉ về phía xa nhất, nói, đã mấy năm không dạy dỗ ngươi, xem ra ngươi đã quên kết quả của việc khiêu khích ta, cho nên mới không chút kiêng dè. Nếu đã vậy, đến Trầm Uyên chiến trường một chuyến. Nói xong, y lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiếu Khanh một cái, chắp tay sau lưng, lướt qua. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh như kiếm phong, hắn không nói hai lời, liền đuổi theo. Nhìn ra được, hắn cũng là một người cao ngạo. Hai người đều là tông lão trẻ tuổi nhất, sau khi Lý Vô Địch hoang phế, hai người họ đã cạnh tranh một đường, cho đến hôm nay. Rất lâu rồi không chiến đấu. Diệp Thiếu Khanh đã không còn phục tùng như vậy. Vậy để ta xem, 4 năm sau, ngươi có bản lĩnh gì, có thể xứng với lòng lang dạ thú của ngươi hiện tại. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Ngươi sai rồi, đây gọi là hùng tâm tráng chí. Trở lại Thanh Long Kiếm Cung, Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa chờ đợi. Lý Khinh Ngữ thì ngồi trong nội điện, thần sắc bất an. Ca ca, sư tôn của huynh sẽ không sao đâu, bản thân ngài ấy rất mạnh, hơn nữa còn là tông lão, thân phận tương đương với người kia, Hương Phi Linh an ủi. Chắc chắn không sao, nhưng nhất định sẽ bị uy hiếp. Vũ Văn Thái Cực hiển nhiên rất nghi hoặc, tại sao ngài ấy lại muốn che chở cho ta, Lý Thiên Mệnh nói. Thực ra, ta cũng nghi hoặc, xét theo tình hình hiện tại của Đông Hoàng Tông, Hành động này đối đầu với Vũ Văn gia tộc, cần dũng khí rất lớn, Khương Phi Linh nói. Lúc đầu khi nhận đồ đệ, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng trong lòng sư tôn cũng không hề sợ hãi. Một người có khí phách như vậy, thật sự khiến người ta kính nể. Họ vừa nói đến đây, liền thấy một nam tử áo trắng từ xa trở về, chính là Diệp Thiếu Khanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trên người còn có không ít vết máu, ngay cả môi cũng không có chút huyết sắc nào. Tất cả những điều này đều cho thấy, hắn đã chiến đấu với Vũ Văn Thái Cực. Sư tôn. Lý Thiên Mệnh đón lên, nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh vì mình mà lại chiến một trận với Vũ Văn Thái Cực, trong lòng hắn sao không chấn động. Đừng nghĩ lung tung, chỉ là thấy hắn ngứa mắt, nên thử xem bản lĩnh hiện tại của hắn thôi, Diệp Thiếu Khanh nói với vẻ mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở một nụ cười. Kết quả thế nào? Hắn quả thực rất có bản lĩnh, nhưng sư tôn của con cũng không kém, Diệp Thiếu Khanh nói một cách hời hợt. Nhưng Lý Thiên Mệnh không phải kẻ ngốc, hắn rõ ràng nhìn ra, trạng thái của Diệp Thiếu Khanh tương đối kém. Mắt hắn rất tinh, một chút liền thấy, ngón tay phải của Diệp Thiếu Khanh có vết máu. Đầu ngón tay của hắn đã gãy. Bị chặt đứt tận gốc. Diệp Thiếu Khanh dùng kiếm, đầu ngón tay bị gãy như vậy, muốn hồi phục gần như không thể. Mặc dù chỉ là một ngón tay, nhưng đối với việc chiến đấu của hắn sau này, chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn. Đây không giống như vết thương trong chiến đấu. Càng giống như một loại trừng phạt sau khi bị đối phương đánh bại. Ngón tay của người không sao, bốn ngón cũng có thể dùng kiếm, nói không chừng còn có thể dùng tốt hơn. Yên tâm đi, hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Sư tôn cũng không làm mất mặt Thanh Long kiếm phong, Diệp Thiếu Khanh cười một cách tiêu sái. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng hắn làm sao không hiểu, Diệp Thiếu Khanh đã chiến bại. Hơn nữa còn bị gãy một ngón tay, đây càng giống như một lời cảnh cáo. Đây cũng là một trận chiến vì mình. Nói thật, hắn rất kính trọng, yêu thích vị sư tôn này. Vốn đã khó chịu với Vũ Văn Thái Cực, bây giờ, nghĩa phụ và sư tôn đều bị người này áp bức, đối phương bá đạo vô tình, cộng thêm con trai hắn Vũ Văn Thánh Thành hung hăng càng quấy. Mối thù này, đã kết triệt để. Vũ Văn Thái Cực. Mối thù đoạn chỉ này, Diệp Thiếu Khanh sẽ không quên, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không quên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường đệ nhất Đông Hoàng, lộ ra hung quang. Thiên Mệnh, con không cần nghĩ quá nhiều. Cứ theo kế hoạch của con, nên chiến đấu thì chiến đấu, nên đi Thái Nhất Tháp thì đi Thái Nhất Tháp. Con cứ lo cho mình, còn lại sư tôn sẽ chống đỡ cho con. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói. Nhưng ánh mắt của hắn rất nóng rực. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn chỉ có thể nói, mọi thứ còn quá sớm. Cứ chờ xem. Đi tu hành đi, thực lực hiện tại của con không đủ để bảo mệnh trong Thái Nhất Tháp. Để ta xem 45 ngày này, con có thể trưởng thành đến mức nào, Diệp Thiếu Khanh nói. Lần này, Lý Thiên Mệnh không nói lời mạnh miệng nữa. Hắn chỉ muốn làm cho Diệp Thiếu Khanh thấy. Sau này cả đời, tuyệt đối không phụ ơn đoạn chỉ của Diệp Thiếu Khanh. Trời ở Đông Hoàng Tông đổ mưa. Ngoài Thanh Long kiếm cung, mưa rào xối xả, vô số hạt mưa ào rơi xuống. Diệp Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên tầng cao nhất của Thanh Long kiếm cung, đang vận công, ép luồng hắc bạch nhị khí trên người ra ngoài. Khi một số khí thể màu đen và trắng quấn vào nhau, giống như những con rắn độc, rời khỏi cơ thể hắn, sắc mặt hắn mới hồng hào trở lại. Đáng tiếc là, hắn dùng tay phải cầm kiếm, vung vài cái, thiếu mất đầu ngón tay, dường như có chút giảm đi nhiều phần uy lực. Lông mày hắn nhíu chặt. Vũ Văn Thái Cực. Nỗi nhục đoạn chỉ, vậy mà lại có thể như không có chuyện gì, trước mặt Lý Thiên Mệnh giả vờ hời hợt. Vút. Trường kiếm cắm vào trụ đá, nửa tòa đại điện đều rung chuyển. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người đó lơ lửng giữa không trung, tựa như từ trong mây đen trên trời giáng xuống. Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn, từ góc độ của hắn, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là mái tóc máu của bóng người kia bay trên trời, dường như dài cả chục mét. Một tiếng sấm vang, một luồng khí tức vô cùng dữ tợn, máu tanh, từ bóng người này bao trùm Thanh Long kiếm cung. Ngươi điên rồi, mau về đi, còn thiếu một bước cuối cùng, đừng để thất bại trong gang tấc. Diệp Thiếu Khanh vội vàng nói. Đoạn một ngón tay của ngươi, bảo ta làm sao có thể nhịn. Người đàn ông tóc máu gầm nhẹ nói. 14 năm ngươi đều có thể chịu, chút này mà không nhịn được sao? Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Ta chỉ là quá phẫn nộ, huynh đệ, ta cảm ơn ngươi, người đàn ông tóc máu nghiến răng nói. Đừng khách sáo với ta, nhàm chán, mau cút về ổ chó của ngươi đi, đừng ra ngoài vướng bận, Diệp Thiếu Khanh ghét bỏ nói. Ngươi cho ta thêm chút thời gian nữa, đến lúc đó, thù mới hận cũ. Tất cả tính một lượt. Người đàn ông tóc máu nói. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể lợi hại đến mức nào. Mặt khác, hôm nay ta chính là đi đo lường thực lực của hắn giúp ngươi, ta chỉ có thể nói, với cảnh giới của ta, vẫn cảm thấy hắn sâu không lường được. Nếu Vũ Văn Thần Đô lấy được Đông Hoàng Kiếm, hắn tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn, Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Đông Hoàng Kiếm. Giọng của người đàn ông tóc máu rõ ràng trầm xuống, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ. Nhưng, hắn vẫn trầm giọng nói, đó là vật của Lý Thị Thánh tộc ta. Đừng nói hắn không lấy được, cho dù lấy được, ta cũng có thể khiến hắn chết không toàn thây. Được rồi, đừng khoác lác nữa, Đông Hoàng Kiếm mà dễ đối phó như vậy, Vũ Văn nhất tộc đã không tha thiết mong ước. Ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi đấy. Ngươi đừng có hố ta, Diệp Thiếu Khanh nói. Cứ rửa mắt mà chờ đi. Mây đen bắt đầu tan, mái tóc máu đầy trời ngoài cửa sổ bắt đầu thu lại. Đúng rồi, đứa con trai tiện nghi của ngươi thật không tệ, giải quyết được hôn ước của Khinh Ngữ, để ngươi có thể an tâm đi bước cuối cùng, ta thích tính khí của nó. Diệp Thiếu Khanh nhớ tới Lý Thiên Mệnh, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nó là một kỳ tích, tương lai của nó, ngươi không thể tưởng tượng được. Trong Thanh Long Kiếm Cung, vang vọng giọng nói của người đàn ông tóc máu. Lại khoác lác. Diệp Thiếu Khanh cười một tiếng. Không phải ta khoác lác, không tin ngươi dạy nó nghịch thần kiếm ý của ngươi đi. Ngươi xem, thiên tư của nó rốt cuộc có phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể hay không? Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông tóc máu cuối cùng cũng biến mất. Trời đất bỗng nhiên nhanh chóng trở nên trong xanh. Vô sĩ, đây không phải là tìm cách lừa ta dạy nghịch thần kiếm ý sao? Diệp Thiếu Khanh cười. Nhưng nói thật, hắn đã động lòng. Hắn cũng muốn xem, giới hạn của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc ở đâu? Hắn biết. Lý Thiên Mệnh hiện tại đi lại giữa Lý Thị Tổ Địa và Thanh Long Kiếm Phong, cơ bản là buổi tối ở Tổ Địa, ba ngày ở Thanh Long Kiếm Phong. Ngày mai bắt đầu, liền để con tu tập nghịch thần kiếm ý, thằng nhóc này là loại người nghịch thiên cải mệnh, vậy để ta xem, tinh thần nghịch trong lòng con rốt cuộc nồng đậm đến đâu. Bây giờ, cũng chỉ có thể đánh cược Vũ Văn Thần Đô, không lấy được Đông Hoàng Kiếm nếu không, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vân Chỉ Phong cao ngất tận mây xanh, sừng sững uy nghi, đến nỗi mây mù cũng phải dừng bước, do đó mà có tên Vân Chỉ. Tên của nhị tông lão Tô Vân chỉ như thể trời sinh đã dành cho ngọn núi này. Vân Chỉ Phong là thần phong thứ hai của Đông Hoàng Tông, chỉ đứng sau Phong Vân Thần Sơn. Hôm nay, Vân Chỉ Phong náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, bởi vì cháu gái ruột của Tô Vân Chỉ, đệ tử thái nhất Tô Vô Ưu, đang mở yến tiệc tại Vô Ưu Cung để tổ chức đại hội Vô Ưu Minh. Các thành viên cốt cán của Vô Ưu Minh cùng những nhân vật chủ chốt của các liên minh đệ tử khác đều có mặt tham dự. Nói là đại hội, nhưng thực chất lại là một buổi tụ họp. Sau khi bàn xong chính sự, đám người trẻ tuổi liền vui đùa khắp Vô Ưu Cung rộng lớn. Có người múa hát, có người kề gối tâm sự trong góc khuất, có người thưởng thức mỹ thực rượu ngon, có người thì cười đùa treo ghẹo nhau. Những thiếu nữ trẻ trung hoạt bát, xinh đẹp đáng yêu chiếm đến 9 phần 10, ai nấy đều có gia thế và dung mạo khiến người ta phải ngưỡng mộ, hợp thành một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Ở Đông Hoàng Tông, hễ thành viên Vô Ưu Minh muốn lập đội đi rèn luyện, các liên minh đệ tử khác gần như đều chen nhau kéo tới. Màn đêm buông xuống, Vô Ưu Cung vẫn ca múa không ngừng. Tiếng cười nói hoan hỷ không dứt. Tô Vô Ưu, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của thế hệ trẻ Đông Hoàng Tông, đang vắt đôi chân thon dài thẳng tắp, ung dung ngồi ở vị trí cao nhất. Mái tóc dài của nàng buông xõa sau lưng, dài tới tận eo, tựa như một thác nước đen tuyền, tỏa ra một mùi hương thanh khiết khiến người ta lưu luyến không rời. Đôi mắt trong veo như nước hồ của nàng đang dõi theo đám thiếu niên thiếu nữ trước mặt. Dưới ánh đêm, sống mũi cao thẳng, mày liễu cong cong, mắt phượng mày ngài, cộng thêm bộ váy lụa mỏng màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành tuyệt thế. Vóc người nàng cao ráo, hơn hẳn những nữ tử bình thường, vòng eo thon gọn như eo rắn, vừa mềm mại lại vừa có lực, khiến người ta không thể nào chống đỡ nổi. Người này mỹ cốt trời sinh, nhưng lại không phải cái mỹ tục tầm thường, phong tình của nàng vô cùng nội liễm, chỉ khi vô tình đưa mắt nhìn quanh mới toát ra vẻ đẹp làm say lòng người. Vũ Văn Thánh Thành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, có chút thất thần ngắm nhìn nữ tử này. Hắn cảm thấy Tô Vô Ưu quả thật không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Đông Hoàng Tông, tuy rằng thế hệ nào cũng có đệ nhất mỹ nhân, nhưng Tô Vô Ưu lại là người trẻ tuổi nhất. Thế nhưng, Vũ Văn Thánh Thành không dám có bất kỳ ý nghĩ gì với nàng. Đó là bởi vì, Tô Vô Ưu không thích hắn, người nàng thích là Vũ Văn Thần Đô. Bắt đầu từ 5 năm trước, nàng đã chủ động theo đuổi Vũ Văn Thần Đô. Trong mắt đại đa số người ở Đông Hoàng Tông, hai người họ đều là đệ tử thái nhất, trai tài gái sắc, chính là một cặp trời sinh. Bọn họ vốn nên sớm đến với nhau, nhưng lại không hề. 5 năm nay, Vũ Văn Thần Đô chưa từng đáp lại nàng. Truy cứu nguyên nhân, người ngoài có lẽ không hiểu, chỉ cho rằng Vũ Văn Thần Đô không hiểu phong tình. Nhưng Vũ Văn Thánh Thành và Tô Vô Ưu đều biết, không phải như vậy. Tất cả chỉ đơn giản là vì mục tiêu của Vũ Văn Thần Đô là Đông Hoàng Kiếm. Trước khi thành công, hắn không có tư cách phân tâm. Tô Vô Ưu vẫn luôn chờ đợi. cuộc tranh tài ở Thái Nhất Tháp kết thúc, chính là đến cảnh vực chi chiến. Nàng biết, đối phương không phải không có ý với mình, chỉ cần hắn một sớm công thành danh toại, nhất định sẽ cùng mình sớm tối bên nhau, viết nên một giai thoại. Thánh Thành, ngươi phải dũng cảm lên một chút, không cần lo lắng, sau này ca ca ngươi và ta đều sẽ giúp đỡ ngươi. Tô Vô Ưu thương tiếc nhìn hắn nói. Vô Ưu tỷ. Vũ Văn Thánh Thành cúi đầu, nhớ lại trận thảm bại mấy ngày trước, còn có sự trừng phạt của phụ thân, trong hốc mắt hắn như có biển máu cuộn trào. Vũ Văn Trấn Tinh đã nói với ta, đây là thử thách mà cha ngươi dành cho ngươi, chuyện này ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần nỗ lực, chứng minh cho cha ngươi thấy, 3 năm sau, mọi chuyện sẽ khổ tận cam lai. Tô Vô Ưu cẩn thận an ủi. Ta biết, Trấn Tinh ca đã nói với ta, huynh ấy cũng xem ta như huynh đệ ruột thịt. Vũ Văn Thánh Thành nói. Đúng vậy, hơn nữa cha ngươi cũng đã giao nhiệm vụ báo thù cho ngươi cho huynh ấy, tên thiếu tông chủ kia, sắp tới chắc chắn phải chết, ngươi cần gì phải sầu lo. Chẳng lẽ, ngươi tiếc nuối vì không thể tự mình ra tay? Tô Vô Ưu hỏi. Vũ Văn Thánh Thành khẽ gật đầu. Thái Nhất Tháp là một cơ hội, ngày thường muốn giết đệ tử Thanh Long Kiếm Phong thì hơi phiền phức. Bằng không, thật sự có thể để ngươi đi kết liễu hắn. Bất quá ta cảm thấy, chỉ cần tên thiếu tông chủ kia trả giá đắt là được, ngươi không cần phải để ý, dù sao ngươi tuổi còn trẻ, thất bại cũng chẳng là gì. Tô Vô Ưu tiếp tục an ủi. Được rồi, Trấn Tinh ca nói với ta, huynh ấy nhất định sẽ khiến cho tên Lý Thiên Mệnh kia phải rời khỏi thế giới này bằng cách thảm hại nhất. Vũ Văn Thánh Thành nói. Vậy thì đúng rồi, vui lên đi. Tô Vô Ưu mỉm cười nói. Nàng cười lên, thật sự là điên đảo chúng sinh. Được. Vũ Văn Thánh Thành nặng nề gật đầu. Hắn không dám mở miệng, trong miệng không còn một chiếc răng nào, trông như một ông lão nhỏ. Nhưng, Tô Vô Ưu vẫn phát hiện, hắn vẫn không thể vui lên được. Vô Ưu tỷ, Lý Khinh Ngữ là người của Vô Ưu Minh các ngươi sao? Vũ Văn Thánh Thành đột nhiên nghiến răng hỏi. Đúng vậy, con bé lâu lắm rồi không đến, ta còn đang định khai trừ nó đây. Tô Vô Ưu nói. Đừng khai trừ. Vũ Văn Thánh Thành nói. Chẳng lẽ Thánh Thành coi trọng con bé rồi sao? Có cần Vô Ưu tỷ tạo cơ hội cho ngươi, hẹn riêng nó ra ngoài không? Tô Vô Ưu mỉm cười hỏi. Vũ Văn Thánh Thành suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên, rõ ràng đang nghĩ đến một chuyện khiến hắn vừa day dứt lại vừa khao khát. Khi nào cần, cứ nói với ta. Tô Vô Ưu vỗ vỗ vai hắn, sau đó đứng dậy. Dáng người của nàng có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung, thon dài mà mềm mại, trong lúc đi lại, dáng người lắc lư, tóc dài phiêu đãng, bóng lưng ấy khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Lý Khinh Ngữ. Đợi nàng đi rồi, ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành đỏ như máu. Sau khi Tô Vô Ưu rời đi, Vô Ưu cung vẫn náo nhiệt, đó là vì muội muội của nàng, Tô Y Nhiên, vẫn đang khuấy động không khí. Một đám đệ tử có bối cảnh hùng hậu như các nàng đã tạo thành một vòng quan hệ mà người ngoài không thể nào bước vào, sống một cuộc sống khiến người ta phải ghen tị. Tô Y Nhiên chơi mệt rồi, bèn cầm theo một bầu rượu, hai cái ly, đi vào một góc tối. Trong bóng tối đó, một bóng người cao lớn khôi ngô đang ngồi, trông như một con gấu lớn. Đầu hắn trọc lóc, rõ ràng không có tóc, lại thêm thân hình cao hơn 2 mét này, thông thường sẽ trông rất hung dữ. Nhưng, người trong bóng tối này, dường như lại có nét thanh tú, không hề xấu xí. Chỉ là, đồng tử của hắn có màu đỏ hồng, giống như dã thú trong bóng tối, một nửa cao quý, một nửa hung tàn. Dung mạo của Tô Y Nhiên có nét tương đồng với Tô Vô Ưu, nhưng nàng lại đem cái mị cốt nội liễm của Tô Vô Ưu hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cho nên nàng càng thêm yêu kiều, vòng eo càng thêm dẻo dai, càng giống một con rắn. Trấn Tinh ca ca. Nàng đi vào bóng tối, ngồi lên đùi nam tử kia, rót đầy 2 ly rượu. Cạn. Giọng nam tử trầm thấp, sau khi cụng ly, hắn uống một hơi cạn sạch. Bàn tay to lớn kia đặt lên vòng eo của Tô Y Nhiên. Chúc mừng Trấn Tinh ca ca, nhận được lời khen ngợi nhất trí từ Tông Lão Hội, với thân phận đệ tử mạnh nhất, nhảy qua vòng thứ 2, trực tiếp giành được suất vào Thái Nhất Tháp. Tô Y Nhiên tựa vào người nam tử, giọng nũng nịu cười nói. Cái này chẳng có ý nghĩa gì, cho dù không được miễn, ta cũng dễ dàng vào Thái Nhất Tháp. Nam tử trầm giọng nói. Nhưng nghe có vẻ oai phong mà, hơn nữa, điều này cho thấy các trưởng thượng đều cho rằng, huynh là đệ tử mạnh nhất trong cuộc tranh tài Thái Nhất Tháp lần này, người duy nhất có cơ hội trở thành đệ tử Thái Nhất. Tô Y Nhiên vòng tay qua cổ hắn, giọng ngọt ngào nói. Cũng đúng. Trấn Tinh ca ca chuẩn bị xử lý tên thiếu tông chủ kia thế nào đây? Trong cuộc tranh tài ở Thái Nhất Tháp, tông lão không thể vào được. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ chơi đùa với hắn, thay huynh đệ ta trút giận. Cũng là vì Vũ Văn thế gia ta, trừ đi một con ruồi bọ. Trong mắt nam tử, hung quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là ánh mắt của kẻ giết người không ghê tay. vậy thì hắn thảm rồi. Tô Y Nhiên cười nói. Ha ha. Nam tử cười gằn. Nhưng mà Trấn Tinh ca ca, huynh không xem danh sách đối chiến vòng 2 à? Tô Y Nhiên đột nhiên khúc khích cười. Có vấn đề gì sao? Danh sách đối chiến vòng 2 là do lão già nhất tông lão và tứ tông lão kia lập ra, huynh đoán xem đối thủ của tên thiếu tông chủ kia là ai? Hắn ta, chưa chắc đã có thể vào được Thái Nhất Tháp để huynh báo thù đâu. Tô Y Nhiên ôm cổ hắn nói. Chẳng lẽ là ngươi? Nam tử hỏi. Lợi hại, để huynh đoán trúng rồi, huynh đúng là thông minh. Tô Y Nhiên dịu dàng cười nói. Nam tử trầm ngâm một chút, rồi nói, vậy thì tốt, ngươi giả vờ thua, để hắn tiến vào Thái Nhất Tháp, dù sao ngươi cũng không vào được vòng tranh tài cuối cùng. Ai nói muội vào không được chứ, không được đâu, muội mà thua hắn thì mất mặt lắm, người ta không chịu đâu. Tô Y Nhiên chu môi làm nũng. Bộ dạng kiều mị này, quả thực khiến người ta khí huyết sôi trào. Đừng nháo, ai mà không biết cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì, muốn chỗ tốt gì thì cứ nói thẳng với ta đi. Nam tử cười nói. Vẫn là Trấn Tinh ca ca hiểu muội nhất. Tô Y Nhiên cười khúc khích, sau đó đôi mắt lóe lên, nói, người ta muốn món bảo bối ở tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp, viên thần nguyên thượng phẩm địa cấp kia. Ngươi đúng là tham lam thật. Nam tử tắt lưỡi nói. Đâu có, Trấn Tinh ca ca, cộng sinh thú của huynh đã là thánh thú tam giai rồi, thần nguyên thượng phẩm địa cấp huynh không dùng được. Hơn nữa, bảo bối ở tầng thứ hai mới thực sự thích hợp với huynh, mà huynh lại dễ dàng lấy được nó. Tô Y Nhiên biểu môi nói. Nhưng ta muốn giữ cho thánh thành vậy thì không được, đại bá của huynh sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy đối với thánh thành chắc chắn đã có sắp xếp riêng. Thánh thành bây giờ chính là lúc cần phải chịu rèn luyện, huynh cho nó ngon ngọt, chẳng phải là đối nghịch với đại bá của huynh sao? Tô Y Nhiên nói. Có lý. Nam tử khẽ gật đầu. Cho muội đi, Trấn Tinh ca ca, cùng lắm thì người ta lại hầu hạ huynh thôi. Tô Y Nhiên làm nũng nói. Được, vậy thì tối nay. Nam tử cười. Không chịu đâu, đợi huynh cho muội rồi nói sau, ai biết huynh có lừa muội không? Muội không mắc lừa đâu. Tô Y Nhiên ngượng ngùng nói. Ha ha, được thôi, tiểu yêu tinh. Trấn Tinh ca ca, cha ta rất hài lòng về huynh, có lẽ qua một thời gian nữa, ông ấy sẽ tìm cha huynh để bàn chuyện hôn sự. Tô Y Nhiên nói. Ta sẽ để cha ta chủ động đi, nhưng có lẽ phải đợi sau cảnh vực chi chiến. Ngươi cũng biết trận chiến này đối với hai nhà chúng ta quan trọng đến mức nào, phải không? Nói nhảm, dĩ nhiên là biết rồi. Đến lúc đó, Đông Hoàng Tông chính là của hai nhà chúng ta. Những lão già đáng ghét kia đều đi chết đi. Chúng ta đã hẹn rồi nhé, đến lúc đó, ngươi cố ý thua tên thiếu tông chủ kia. Nhưng, tuyệt đối đừng diễn quá giả, nếu không hắn cũng không dám vào Thái Nhất Tháp đâu. Yên tâm, diễn xuất thì muội đây rất giỏi, đảm bảo sẽ khiến hắn tự tin ngút trời, nên ngang bước vào Thái Nhất Tháp. Tô Y Nhiên chắc nịch nói. Thái Cực Phong. Lý Huyễn Thần. Vũ Văn Thánh Thành vẫy tay với thiếu niên đang tu luyện. Lý Huyễn Thần đứng dậy, vội vàng cùng Vũ Văn Thánh Thành lẻn vào một mật thất. Nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, ánh mắt Lý Huyễn Thần có chút phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Văn Thánh Thành đã có thể nghiền ép hắn và Lý Thiên Mệnh, kết quả lại là Vũ Văn Thánh Thành bị Lý Thiên Mệnh đánh cho một trận thê thảm. Đến bây giờ, trên mặt hắn vẫn còn vết máu, cả người thần sắc uể oải, đi đến đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt khác thường. Danh tiếng thiên tài của thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh giờ đây đã vang dội khắp dãy Đông Hoàng. Ra ngoài nghe ngóng, người ta đều đang cười nhạo Vũ Văn Thánh Thành. Ngay cả bên Lý Thị Thánh Tộc, hiện tại cũng không ai không phục Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành, có chuyện gì? Lý Huyễn Thần hỏi. Còn nhớ lời ngươi nói lần trước không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Chuyện liên quan đến Lý Khinh Ngữ ư, yên tâm, ta đang chuẩn bị cho ngươi một kế hoạch kín kẽ, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Lý Huyễn Thần nói. Hắn không cam tâm từ bỏ Côn Bằng Thánh Ấn. Gió đông của ngươi, có phải là một cơ hội để đưa Lý Khinh Ngữ ra ngoài không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng, cơ hội đưa nàng rời khỏi Đông Hoàng Tông. Lý Huyễn Thần nói. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành sáng lên, sau đó hắn đem lời Tô Vô Ưu nói với mình ngày hôm qua kể lại cho Lý Huyễn Thần. Tuyệt. Ánh mắt Lý Huyễn Thần sáng rực. Nói thế nào? Mấy ngày nay ta đã nghe ngóng, Lý Khinh Ngữ ở Vô Ưu Minh, chỉ có một người bạn có quan hệ khá tốt, tên là Quách Tiểu Phù. Đây là một đệ tử ngoại môn được thăng lên nội tông, không quyền không thế không bối cảnh. Trước đây các nàng từng cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ. Lý Huyễn Thần kích động nói. Sau đó thì sao? Lý Khinh Ngữ đã rất lâu không làm nhiệm vụ của Vô Ưu Minh, chúng ta có thể nhờ Vô Ưu tỷ giúp đỡ, để nàng ta thao tác một chút, đồng thời giải quyết con bé Quách Tiểu Phù này, để để nó hẹn Lý Khinh Ngữ ra ngoài. Lý Khinh Ngữ chắc chắn sẽ tin tưởng nó, chỉ cần Lý Khinh Ngữ rời khỏi Đông Hoàng Tông, chính là lúc ngươi ra tay. Lý Huyễn Thần nói. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành sáng rực. Nếu Vô Ưu tỷ có thể giúp, chúng ta lại dùng uy hiếp dụ dỗ, giải quyết con bé Quách Tiểu Phù này, nói không chừng thật sự có thể thành công. Dù sao, khoảng cách đến lúc vào Thái Nhất Tháp còn rất dài, Lý Khinh Ngữ chưa chắc sẽ không ra ngoài. Hiện tại sự chú ý đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, không ai để ý đến nàng ta đâu. Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng thấy có hy vọng. Có thể thử một lần, thật đấy. Lý Huyễn Thần nói. Sau khi xong chuyện thì sao? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Vậy phải xem thứ tốt ta chuẩn bị cho ngươi đây. Lý Huyễn Thần cười nói. Thứ tốt gì? Vong Ưu Quả, trên đó có thiên văn màu lam, ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để nhờ người mua. Nó có thể khiến người ta quên đi ký ức trong một thời gian ngắn, nếu dùng liều lượng lớn, nó sẽ hủy hoại não bộ, biến một người thành kẻ ngốc. Vũ Văn Thánh Thành lập tức hiểu ý hắn. Cho nên, sau khi xong việc ta có thể không cần giết nàng ta, mà biến nàng ta thành kẻ ngốc, tìm một nơi bên ngoài nhốt lại, để nàng ta trở thành của riêng ta, không ai có thể tìm thấy. Đúng. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi, cũng không mang lại bất kỳ phiền phức nào. Lại giết chết con bé Quách Tiểu Phù kia đi, các nàng xem như đã mất tích. Lý Huyễn Thần nói. Hắn biết Vũ Văn Thế Gia đã muốn trừ khử Lý Thiên Mệnh trong Thái Nhất Tháp. Nhưng không sao, hắn giúp Vũ Văn Thánh Thành trút được cơn giận này, quan hệ giữa hắn và Vũ Văn Thế Gia sẽ chỉ tốt hơn. Như vậy, Côn Bằng Thánh Ấn cũng có khả năng cao hơn sẽ rơi vào tay hắn, chứ không phải bị Vũ Văn Thế Gia trực tiếp hủy đi. Hơn nữa, hắn trước đây cũng đã đảm bảo, bây giờ không dám nuốt lời. Dù sao hắn cũng biết rõ, tâm lý báo thù của Vũ Văn Thánh Thành mạnh đến mức nào. Hắn tuyệt đối không hài lòng với việc để Vũ Văn Trấn Tinh trừ khử Lý Thiên Mệnh. Hắn càng muốn tự mình báo thù hai huynh muội bọn họ. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh, mà còn có cả Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ, có Vong Ưu Quả, sau này ngươi cứ làm kẻ ngốc đi, muốn chết cũng khó. Trong mật thất, đôi mắt Vũ Văn Thánh Thành hung tợn như giả thú. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh từ Lý Thị Tổ Địa tu luyện xong, trở về Thanh Long Kiếm Phong. Lý Khinh Ngữ đang đứng ở cửa kiếm cung, trong tay cầm một thanh binh khí mới. Đó cũng là một thanh tế đao, nhưng dài hơn, mỏng hơn Minh Nguyệt Nhận, toàn thân có màu đen, nhìn từ xa đã có cảm giác khiến da đầu người ta tê dại. Cái này ở đâu ra vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sư tôn tặng, gọi là Nguyệt Ma Trảm Đao. Là thú binh cấp 7. Lý Khinh Ngữ tâm trạng rất tốt, cầm binh khí trong tay yêu thích không buông. Minh Nguyệt Nhận của nàng là quà Lý Cảnh Du tặng, đã dùng rất lâu rồi. Ghen tị ghê, lão Diệp này không công bằng gì cả, chỉ tặng muội không tặng ta. Không được, ta phải đi tìm ông ấy đòi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca, muội đoán sư tôn cũng đã chuẩn bị cho huynh rồi. Hai ngày nay ông ấy đang dạy muội một loại quy nhất chiến quyết siêu phàm, tên là Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, muội cảm thấy rất lợi hại. Lý Khinh Ngữ nói. Có sư tôn chỉ dẫn cảm giác thế nào? Chỉ có thể nói là như hổ thêm cánh. Ha ha, chiến quyết học thế nào rồi? Sư tôn nói muội là kỳ tài tuyệt thế, thực ra, muội đã che giấu 4/5 rồi, gần như đã học xong hoàn toàn. Hơn nữa, muội đoán chừng không lâu nữa là có thể bước vào quy nhất cảnh tầng thứ 6. Lý Khinh Ngữ vẫn còn chút không quen với thiên phú siêu việt của mình sau khi nắm giữ Tuế Nguyệt và Thiên Mệnh Kiếp. Lợi hại đó nhóc con, sau này ca chờ muội trở thành cường giả nghịch thiên, đến lúc đó nhớ bao bọc ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, muội đảm bảo sẽ trơ mắt nhìn người khác đánh huynh khóc thét lên. Lý Khinh Ngữ khúc khích cười. Tàn nhẫn, con bé này không có tình thân gì cả. Mau đi đi, sư tôn chờ huynh lâu rồi đó. Lý Khinh Ngữ đẩy hắn một cái. Chờ hắn đi vào Thanh Long Kiếm Cung, Lý Khinh Ngữ mới cắn cắn môi đỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, sau đó tiếp tục luyện tập binh khí mới của mình trong rừng núi. Thật ra, ta có dự cảm. Đời này, chỉ cần theo kịp bước chân của huynh ấy, cố gắng không bị bỏ lại, thành tựu của ta nhất định sẽ không kém. Nguyệt Ma Trảm Đao vung lên, ánh trăng bao phủ, đao quang tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh bước vào Thanh Long Kiếm Cung, trước mắt là một nam tử đang quay lưng về phía hắn, đứng bất động. Sư tôn, ông đang làm màu đấy à? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Không ngờ, đột nhiên, Diệp Thiếu Khanh quay đầu lại. Đinh. Ông ta chỉ một ngón tay, trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một đạo kiếm khí kinh khủng lao đến. Một luồng kiếm ý đó, ý chí nghịch thiên, hùng hồn mạnh mẽ, mang theo một cổ ý chí phá hủy tất cả, nghịch loạn trời đất. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bị một kích tất sát. Cổ kiếm ý này, thật sự quá đáng sợ. Hắn rất khó miêu tả cảm giác đó, chỉ có thể nói, Đẳng cấp của kiếm quang vừa rồi, tôn ti, quyền thế, tất cả đều sẽ bị phá nát. Một kiếm này, đủ để nghịch loạn thần tiêu. Mãi cho đến khi cổ kiếm ý này suýt nửa diệt sát Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh mới dừng lại. Sau đó, trong thiên địa, một mảnh thanh tĩnh. Trên đầu Lý Thiên Mệnh đã rịn ra mồ hôi lạnh. Nhóc con, cảm nhận được chưa? Diệp Thiếu Khanh đưa ngón tay lên trước mắt, nhẹ nhàng thổi một cái. Cảm nhận được rồi, ông muốn mưu sát đồ đệ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngu ngốc, ta hỏi ngươi, có cảm nhận được sự cường đại của nghịch thần kiếm ý này của ta không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cũng tạm tạm thôi. Sao, ông định truyền thụ cho ta à? Nói thật, cổ kiếm ý hắn cảm nhận được kia vô cùng đáng sợ. Ít nhất nội hàm của một kiếm vừa rồi đã vượt qua thiên địa nhân tam sát kiếm rất xa. Thậm chí có thể nói, không cùng một đẳng cấp. Tuy rằng thiên địa nhân tam sát kiếm đã rất mạnh, nhưng ý chí của một kiếm vừa rồi còn có sự siêu thoát. Không, đã ngươi không thèm để mắt đến, vậy thì thôi. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Đừng mà, tuy rằng bình thường, ta vẫn có thể tạm chấp nhận một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tạm chấp nhận một chút. Ngươi mà trong một tháng luyện thành được đệ nhất kiếm trong nghịch thần kiếm ý này của ta, sau này ta sẽ là đệ tử của ngươi. Diệp Thiếu Khanh ngạo nghễ nói. Ông nói thật chứ? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Ngươi còn thật sự muốn thử sao? Đến đi, ai sợ ai? Ha ha, ta đã gặp quá nhiều kẻ vô tri như ngươi, cho rằng chiến quyết trên thiên ý cảnh không khó, đến cuối cùng, đều khóc lóc như một kẻ ngốc trước mặt ta. Diệp Thiếu Khanh nói. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận tông lão làm đệ tử rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cứ chờ xem. Diệp Thiếu Khanh vẫn không tin. Đi, ra ngoài, đến chỗ đồi núi sông ngòi kia, ta cho ngươi xem, cái gì gọi là nghịch thần kiếm ý chân chính. Ông ta bá khí nói. Ông có phải vì lo lắng thua ta, nên cố ý chỉ đạo qua loa không? Nói bậy, ta mà sợ ngươi sao? Chuyện cười lớn. Diệp Thiếu Khanh khinh thường cười một tiếng. Bọn họ đi đến chân núi Thanh Long Kiếm Phong. Dọc đường có gặp đệ tử, hoàng sư của Thanh Long Kiếm Phong, đều cúi đầu hành lễ với Diệp Thiếu Khanh. Xem ra ông ta đã hoàn toàn nắm quyền ở Thanh Long Kiếm Phong. Nhìn cho kỹ. Diệp Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Nghịch thần kiếm ý, bản thân nó là chiến quyết siêu việt hơn cả thiên ý chiến quyết, ta hiện tại cũng đang sử dụng. Hôm nay ta biểu diễn cho ngươi, đã lược bỏ một nửa hàm ý của thiên ý chiến quyết, để ngươi cảm nhận được sự ảo diệu của một kiếm này. Ta đã xem qua kiếm pháp của ngươi, người đã đơn giản hóa kiếm pháp cho ngươi là một kỳ tài, bởi vì muốn biến thiên ý chiến quyết thành nguyên cấp chiến quyết, độ khó rất cao, ta không làm được. Cho nên ta đơn giản hóa rất ít, điều này có nghĩa là, nghịch thần kiếm ý của ta, so với kiếm pháp của ngươi, độ khó cao hơn gấp 5 lần trở lên, thậm chí còn hơn. Bản thân nó chính là thánh cấp chiến quyết, còn mạnh hơn cả thiên ý chiến quyết, ngươi nếu có thể tu thành, ít nhất cũng mạnh hơn quy nhất chiến quyết siêu phàm rất nhiều. Kiếm quyết huyền ảo như vậy, ngươi còn dám cùng ta đánh cược? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Thiếu Khanh tay cầm thanh trường kiếm màu đen, chỉ về phía đồi núi, sông lớn phía trước. Lý Thiên Mệnh chú ý tới thanh kiếm này. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, chuôi kiếm là đầu rồng màu đen, mắt rồng màu đỏ như máu. Lấy mắt rồng làm trung tâm, có mấy trăm đường tơ máu lan ra khắp thân kiếm. Điều này khiến thanh trường kiếm màu đen trông như là huyết nhục thật sự, bên trong mạch máu chằng chịt, thậm chí lấy mắt rồng làm trái tim, có máu tươi đang lưu chuyển trên thanh kiếm. Huyết khí trên thanh hắc kiếm này, âm u, bá đạo, mênh mông, khủng bố, hẳn là máu của một loại cự thú kinh khủng nào đó. Trên đó có rất nhiều thiên văn màu tím, điều này cho thấy đây là một thanh thú binh cấp 7. Rất rõ ràng, Diệp Thiếu Khanh bình thường sử dụng không phải thú binh cấp 7, mà là thánh thú binh. Ông ta đã lấy ra, chắc chắn có lý do riêng. Liên tưởng đến việc ông ta vừa tặng cho Lý Khinh Ngữ một thanh nguyệt ma trảm đao, tự nhiên có thể đoán được, thanh trường kiếm màu đen này tương lai có thể sẽ thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh quả thực nhìn ra, uy lực của thanh kiếm này tuyệt đối kinh người. Bất quá, Diệp Thiếu Khanh không nhắc đến, hắn cũng không chủ động hỏi, bởi vì sự chú ý của hai thầy trò lúc này đều đặt trên kiếm ý của Diệp Thiếu Khanh. Sự huyền ảo của nghịch thần kiếm ý nằm ở một chữ nghịch. Chữ nghịch này là một loại ý chí. Là ý chí bất phục, là ý chí phản kháng, là ý chí phá vỡ mọi quy tắc, và hơn hết, là ý chí nghịch thiên cải mệnh. Nói thật, nghịch thần kiếm ý này chính là do tổ tiên Lý thị thánh tộc của ngươi sáng tạo, ngươi có huyết mạch tiểu mệnh kiếp nên có thể dễ dàng hiểu được loại ý chí đó hơn. Ngươi phải thật tốt đi ấp ủ, cảm nhận bằng cả trái tim, xuất phát từ tâm, nói ngắn gọn, chính là, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm. Nhân gian, thế giới, vạn vật, thậm chí là thượng thần, nếu ức hiếp ta, chèn ép ta, ta tự có lòng cao hơn trời, lấy sinh tử mà rèn luyện, nghịch thiên cải mệnh. Nghịch, cũng là không phục, cũng là chiến đấu. Cũng là dũng cảm tiến lên, cũng là tâm không sợ hãi, cũng là phá vỡ quy tắc. Diệp Thiếu Khanh vừa nói, thanh kiếm trên tay cũng đang dấy lên khí thế của nghịch thần kiếm ý. Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc nhìn, trong mắt hắn, hoàn toàn chỉ có thanh kiếm đó, và từng chữ Diệp Thiếu Khanh nói. Nói thật, hắn rất dễ hiểu loại cảm giác đó, bởi vì khi Diệp Thiếu Khanh đang nói, huyết mạch của ngàn vạn đời tổ tiên trong người hắn, hòa tan vào huyết dịch của mình, cũng đang sôi trào. Trên vai hắn, con gà con mắt sáng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt. Hai ngày trước nó còn đang nghĩ đến sinh tử tiên pháp, nhưng kiếm pháp mới này, lại một lần nữa khơi dậy đấu chí của nó. Ta hiểu loại tâm cảnh này, đó chính là, mặc kệ ngươi là ai, là cường giả, là trời đất, hay là thần ma, chỉ cần ngươi ức hiếp ta, ta liền muốn làm chết ngươi. Con gà con nói. Diệp Thiếu Khanh ngơ ngác nhìn thoáng qua con gà này. Tóm tắt tám chữ không sai chút nào. Nhưng loại năng lực trực tiếp tìm ra mấu chốt này, đâu phải là bản lĩnh của cộng sinh thú. Khụ khụ, chúng ta tiếp tục. Diệp Thiếu Khanh nhìn một người một gà, đột nhiên có chút hoảng. Lỡ như trong một tháng, Lý Thiên Mệnh tu luyện thành công đệ nhất kiếm, vậy thì lúng túng lắm. Nghe cho kỹ, nghịch thần kiếm ý, tổng cộng có bốn kiếm. Bốn kiếm này, thực ra cũng có thể xem như một kiếm, bởi vì từ đầu đến cuối, chỉ có một loại ý chí, đó chính là ý chí nghịch thần. Nhưng, kiếm ý của mỗi một kiếm, đều là sự thăng hoa trên cùng một nền tảng. Tương đương với việc đi trên một con đường, một kiếm sau lại tàn nhẫn hơn một kiếm trước. Lĩnh ngộ một kiếm, lại không thể quên đi kiếm này, càng không thể giới hạn ở kiếm này, mà còn phải tiếp tục đi sâu vào. Mãi cho đến khi ý chí nghịch thần của ngươi, càng ngày càng mạnh, lực sát thương của kiếm ngươi, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nghe rất rõ. Thiên địa nhân tam sát kiếm, có 7 loại ý chí, hoàn toàn khác nhau. Nhưng nghịch thần kiếm ý chỉ có một loại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy loại sau khó hơn, bởi vì đi đến tận cùng một con đường, so với lĩnh ngộ 7 loại còn khó hơn rất nhiều. Dưới ánh mắt nóng rực của hắn, Diệp Thiếu Khanh híp mắt, nhìn về phía Sơn Hà phía trước. Đệ nhất kiếm, tên là Kiếm Nghịch Sơn Hà. Đệ nhị kiếm, tên là Trảm Lạc Tinh Thần. Đệ tam kiếm, tên là Quái Diệt Càn Khôn. Kiếm thứ tư, chính là kiếm cuối cùng, là kiếm của Đại Thành Nghịch Thần Kiếm Ý. Đây mới thực sự là thánh cảnh chiến quyết. Tên của nó là Vạn Kiếm Độc Tôn. Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ. Hắn có chút ý nghĩ. Từ Sơn Hà đến Tinh Thần, lại đến Toái Diệt Càn Khôn, cuối cùng là phá nát tất cả, Vạn Kiếm Độc Tôn. Đây là một quá trình trưởng thành, đối thủ muốn phản kháng, muốn chiến đấu, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Mà nghịch thần kiếm ý, ý chí ngút trời, lấy thân thể phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, coi nhẹ sinh tử, không sợ chiến đấu. Thiên địa nhân tam sát kiếm, cuối cùng là tưởng tượng sự phán xét của thượng thiên, mà nghịch thần kiếm ý này vừa vặn ngược lại, chính là lấy thân thể phàm nhân, khiêu chiến Sơn Hà, Tinh Thần, Càn Khôn, thần ma. Trận quyết chiến ở Viêm Đô, tâm cảnh của Lý Thiên Mệnh lúc đó, phù hợp với ý chí của thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhưng hiện tại, đến Đông Hoàng Tông bắt đầu lại từ đầu, kiếp nạn tiểu mệnh kiếp bùng nổ, vận mệnh đã phán xét, chỉ có 3 năm để quyết định sinh tử. Không nghi ngờ gì, dưới tiền đề như vậy, thân là con cháu của Lý thị thánh tộc, đối mặt với kiếm pháp nghịch thiên cải mệnh do tổ tiên sáng tạo này, hắn hiển nhiên càng có thể gây ra sự cộng hưởng huyết mạch mãnh liệt hơn. Ông ông ông. Diệp Thiếu Khanh còn chưa xuất kiếm, Lý Thiên Mệnh đã nhiệt huyết sôi trào. Nhìn cho kỹ. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Sau đó, chém xuống một kiếm. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Một kiếm kia đột nhiên bộc phát, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy da đầu tê dại, không phải là uy lực của kiếm, mà là ý chí của kiếm. Ầm ầm. Dưới một kiếm kinh thiên, đồi núi rung rẩy, sông ngòi nghịch chuyển, một kiếm đi qua, Sơn Hà rung động. Ông. Kiếm thế thoáng qua, thiên địa vạn vật tĩnh lặng. Mấu chốt là lúc một kiếm này bộc phát, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Diệp Thiếu Khanh trong cơn bão tố, đó là sức mạnh của một phàm nhân, lại đang khiêu chiến Sơn Hà. Đây chỉ là một kiếm đơn giản nhất của nghịch thần kiếm ý, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được loại tinh thần đó, phàm nhân lấy thân thể nhỏ bé, khiêu chiến trời đất vạn vật, khao khát chứng minh bản thân. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với thiên địa nhân tam sát kiếm. Từ thượng thiên rơi xuống làm phàm nhân, lấy ý chí phàm nhân chống lại mệnh lệnh của trời, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngược lại còn mạnh hơn. Dù sao, trong thiên địa nhân tam sát kiếm, hắn chỉ là tưởng tượng ý chí của thượng thiên, tưởng tượng thần nộ thiên kiếp, mà trên thực tế, thân thể phàm nhân càng phù hợp với bản thân hơn. Cho nên, hình ảnh của một kiếm này đã thành hình, lưu lại trong đầu hắn, không ngừng quanh quẩn. Thấy rõ chưa? Ta chỉ biểu diễn một lần. Diệp Thiếu Khanh nói. Ông ta đưa cho Lý Thiên Mệnh một bản chiến quyết nghịch thần kiếm ý tiếp theo, ngươi vừa xem, vừa tưởng tượng lại một kiếm vừa rồi của ta. bắt đầu từ kiếm ý trước. Quan trọng hơn là, cảm nhận huyết mạch của tổ tiên ngươi, cảm ngộ linh hồn bất khuất của Lý thị thánh tộc. Giọng điệu của ông ta nghiêm túc hơn rất nhiều. Bởi vì rất rõ ràng, tình cảnh của Lý Thiên Mệnh nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Hắn cần thực lực mạnh hơn. Diệp Thiếu Khanh đã gặp Vũ Văn Thái Cực, biết gần đây hắn ta nóng nảy đến mức nào, cho nên, ông ta có chút muốn để Lý Thiên Mệnh ngừng tham gia cuộc tranh tài ở Thái Nhất Tháp. Chỉ là, ông ta nhìn thấy ý chí trong mắt thiếu niên này, hắn e rằng sẽ không chịu thua. Ít nhất trong trận chiến vòng 2 của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, Lý Thiên Mệnh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Về sau, thực sự không được, trước khi vào Thái Nhất Tháp, vẫn có thể bỏ cuộc. Đứa nhỏ này, đấu chí quá mạnh, nếu nó có thể vượt qua vòng 2, đoán chừng dù nói thế nào, cũng sẽ muốn vào Thái Nhất Tháp thử một lần. Nếu nó có thể trước khi vào Thái Nhất Tháp, học được nghịch thần kiếm ý này, lại có cảnh giới tăng lên nhất định, có lẽ, còn có thể đánh một trận. Ngay khi Diệp Thiếu Khanh còn đang suy tư, đột nhiên, Lý Thiên Mệnh chém ra một kiếm. Một khắc đó, đồi núi rung rẩy, sông lớn ngược dòng. Chỉ một kiếm này, Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt ngẩn người, đồng tử giãn ra, ngơ ngác nhìn thiếu niên này. Đến, bái sư đi. Lý Thiên Mệnh, cất tiếng cười. Thời gian như ngừng lại vào lúc này. Diệp Thiếu Khanh trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu. Sư tôn, sao lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ ông có sở thích đặc biệt gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thảo. Diệp Thiếu Khanh lắc đầu, không nhịn được chửi một câu tục. Đừng mà, ta không có hứng thú với nam nhân trung niên. Ông vẫn nên mau chóng bái sư đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không tin, ngươi làm lại một lần nữa. Diệp Thiếu Khanh run rẩy nói. Ông ta chỉ biểu diễn một lần thôi mà. Lý Thiên Mệnh, một lần liền phát huy được kiếm nghịch sơn hà của nghịch thần kiếm ý, đây là gặp quỷ sao? Lại thêm mấy lần nữa, cũng dễ như trở bàn tay thôi. Lý Thiên Mệnh thầm cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cổ ý chí trong huyết mạch của mình, đó là linh hồn của tổ tiên. Nghịch thần kiếm ý là ý chí căn bản của Lý thị thánh tộc. Lý Thiên Mệnh có thể lĩnh hội rõ ràng loại ý chí này, bởi vì sự cộng hưởng của huyết mạch tổ tiên chính là con đường tắt không gì sánh bằng. Những huyết mạch đó đủ để hắn trong chớp mắt đã có sự lĩnh hội thấu triệt căn bản đối với nghịch thần kiếm ý, có lẽ Diệp Thiếu Khanh chỉ diễn luyện một lần. Nhưng tổ tiên trong huyết mạch lại vì Lý Thiên Mệnh diễn luyện hàng ngàn vạn lần. Lý Thiên Mệnh tu luyện bất kỳ loại chiến quyết nào đều không thể nào một chiêu đã dung hội quán thông, nhưng nghịch thần kiếm ý này chính là sinh ra dành cho hắn. Vận mệnh long đong, thượng thiên gián kiếp, là một phàm phu tục tử, chỉ có nghịch thiên cải mệnh mới có thể bảo vệ, mới có tôn nghiêm. Tất cả những điều này Lý Thiên Mệnh lĩnh hội vô cùng sâu sắc. Kiếm nghịch sơn hà, hắn lại lần nữa chém xuống một kiếm. Uy lực của một kiếm này tuy kém xa Diệp Thiếu Khanh, nhưng về mặt ý chí đã ra dáng, có thể được xưng là tiểu thành. Một kiếm này, dãy núi rung rẩy, sông lớn ngược dòng, một cổ ý chí ngút trời, phá vỡ sự trấn áp của sơn hà. Lý Thiên Mệnh xuất kiếm, thu kiếm, một mạch liền mạch. Có côn bằng thánh ấn, uy lực của một kiếm này dường như còn có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, lúc xuất kiếm, các vị tổ tiên dường như đứng sau lưng, chống đỡ cho mình. Ý chí của họ cũng trở thành ý chí của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đối thủ của hắn sẽ phải chịu sự trấn áp ý chí của vô số tổ tiên trong nghịch thần kiếm ý. Lại một lần nữa xem hết một kiếm, Diệp Thiếu Khanh lùi lại ba bước, cả người hoàn toàn ngây dại. Ông ta ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó đi tới, sờ mó khắp người hắn. Ông làm gì vậy? Đừng có mà ép uổng, khó càng thêm khó đấy. Lý Thiên Mệnh cảnh giác nói. Ta xem ngươi rốt cuộc là người, hay là quái vật? Diệp Thiếu Khanh gần như phát điên. Ông ta cũng phải mất gần 5 năm gần đây, mới mài dũa được nghịch thần kiếm ý này. Tốn bao nhiêu công sức ông ta tự mình biết rõ. Vô số đêm dài trầm tư suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh một chiêu đã học thành, đây sao có thể là người? Ông đây là không muốn bái sư, nên tìm cớ sao? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ngươi im miệng, ta có nói qua bái sư sao? Diệp Thiếu Khanh ngụy biện nói. Không ngờ, lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể chơi xấu không biết xấu hổ như thế. Sau một hồi giằng co, Diệp Thiếu Khanh cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Thiên tài a, ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lộ ra tâm tình vừa vui vừa giận. Vui là vì mừng cho Lý thị thánh tộc, giận là vì ghen tị với Lý Thiên Mệnh. Bản thân mình năm đó cũng là đệ tử thái nhất, dựa vào cái gì mà mình bước vào thánh cảnh, còn cần mài dũa lâu như vậy, còn tiểu tử này lại nhẹ nhàng như vậy. Cái gì gọi là yêu nghiệt tuyệt thế chân chính? Cho dù trên người ngươi có côn bằng thánh ấn, so với người khác dễ lĩnh hội loại nghịch thần kiếm ý này hơn, nhưng cũng quá dọa người rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, sau này quen là được thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thiếu Khanh hận không thể bóp chết hắn. Luyện cho ta, một ngày luyện 1000 kiếm, ngươi bây giờ cũng chỉ là ra dáng, chưa tính là đại thành thật sự, luyện cho ta đến đại thành đi. Khi nào thực sự thông hiểu đạo lý, ngươi mới có thể mở ra cánh cửa tu luyện chiêu thứ 2 Trảm Lạc Tinh Thần. Ngươi luyện nhanh thật, nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, hiểu chưa? Diệp Thiếu Khanh nghiêm khắc nói. Sư tôn, bộ dạng cuồng loạn này của ông, trông sao giống như đang ghen tị với tài hoa của ta vậy? Có sao? Khụ khụ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiếu Khanh chỉnh sửa lại quần áo, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, quay người rời đi, miệng còn nói, tiếp tục luyện cho ta. Lý Thiên Mệnh cười tiễn ông ta đi. Hắn đương nhiên sẽ không kiêu ngạo, nghịch thần kiếm ý thuộc về trường hợp đặc biệt, bình thường làm sao có thể nghịch thiên như vậy. Đinh. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm màu đen, đột nhiên cắm xuống chân Lý Thiên Mệnh. Chính là thanh trường kiếm màu đen mà Diệp Thiếu Khanh lúc trước cầm. Cho ngươi, thú binh cấp 7, Hắc Minh Long Kiếm. Thanh kiếm này cũng không có gì đặc biệt, linh quặng linh tài đều là vật liệu thiên văn màu tím. Duy nhất có điểm lợi hại, chính là trên đó có máu của thánh ma thú tam giai Hắc Minh Ma Long. Thánh ma thú tam giai, ta muốn chém giết cũng rất tốn sức. Ngươi nếu có thể khai thác được uy lực của máu Hắc Minh Ma Long, chỗ tốt của thanh kiếm này sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Cộng sinh thú siêu phàm nhập thánh, gọi thẳng là thánh thú. Hung thú siêu phàm nhập thánh thì gọi là thánh ma thú. Thánh thú chiến hồn, thực chất đều là thú hồn của thánh ma thú. Lý Thiên Mệnh nắm chặt chuôi kiếm đầu rồng, rút thanh kiếm ra. Ông. Một khắc này, hắn cảm giác thanh kiếm này tựa như một vật sống. Đó là một con thần long khổng lồ, tràn đầy sức mạnh bàn bạc, muốn hàng phục nó không hề dễ dàng. Mắt rồng trên chuôi kiếm chính là nơi huyết mạch hội tụ. Lý Thiên Mệnh ngón cái ấn vào chỗ này, trong chớp mắt, hắn cảm giác được máu của Hắc Minh Ma Long dường như đâm vào cơ thể mình. Nó vốn dĩ muốn xé rách Lý Thiên Mệnh, nhưng khi gặp phải Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thể và Thái Sơ Hỗn Độn Thể, ý chí còn sót lại của Hắc Minh Ma Long trực tiếp bị hàng phục. Sau đó, máu Hắc Minh Ma Long lưu chuyển trong thân kiếm lập tức sôi trào, khiến cho Hắc Minh Long kiếm đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh thiên. Đinh. Lý Thiên Mệnh vung ngang một kiếm, khi sức mạnh của Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên hội tụ bộc phát, một đạo kiếm khí đỏ đen giao nhau hung bạo phóng ra, còn mạnh hơn Đại Lôi Diệt Kiếm mấy lần. Đó là kiếm khí Hắc Minh Ma Long. Nắm giữ thanh kiếm này, chiến lực của Lý Thiên Mệnh càng mạnh hơn. Đa tạ sư tôn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nhìn thanh kiếm, hắn vô cùng thích món quà này. Sau này, tay cầm Ma Long, giết sạch thiên hạ. Thảo. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ, lại chửi một câu. Bởi vì ông ta nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn khai thác được uy lực của Hắc Minh Long Kiếm. Năm đó ông ta đã tốn bao nhiêu công sức mới làm được bước này. Đúng là quái vật. Hóa ra ngũ kiếp luân hồi chi thể, đáng sợ đến mức này sao? Chẳng trách tổ tiên đệ nhất của Lý Thị Thánh Tộc có thể thành tựu cổ chi thánh cảnh. Còn có thể ở cổ chi thần quốc, lập nên uy danh hiển hách. Đứa nhỏ này, chỉ cần không chết, sớm muộn gì cũng sẽ nghịch thiên. Chỉ tiếc, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải chịu đựng thử thách sinh tử. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể nói, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, giúp một phen. Lý Thị Tổ Địa. Dưới mộ của Lý Thần Tiêu, một thiếu niên tóc trắng ngồi xếp bằng, 81 đường thánh thiên văn đang lưu chuyển trên người hắn và bi mộ. Vô tận thiên địa linh khí hội tụ trong cơ thể. Trên đỉnh đầu hắn, một con gà con đang nằm, mà trong lòng hắn, lại có một con mèo đen nhỏ. Giữa ba người, hình thành một vòng luân hồi, thiên địa linh khí không ngừng lưu chuyển trên người họ, hội tụ vào hai luyện ngục chi nguyên và hai hỗn độn lôi nguyên. Sau khi quy nhất khí tràn bao phủ, nó chiếm gần nửa đỉnh núi. Lý Vô Địch không thể nào ở lại đây được nữa, bèn hùng hùng hổ hổ chạy xuống sườn núi, nằm lăn trên con thái hư côn bằng của mình, ngáy khò khò. Rầm rầm rầm. Theo thời gian trôi qua, quy nhất khí tràn dung hợp càng sâu hơn, 81 đường thánh thiên văn giống như vật sống, phóng thích ra vô tận sức mạnh của trời đất. Bất kể là quy nhất khí tràn hay linh nguyên thú nguyên, đều đang không ngừng trở nên hùng hậu hơn. Ba ngày, Lý Thiên Mệnh ở Thanh Long Kiếm Phong, cùng Lý Khinh Ngữ luyện kiếm. Buổi tối, Khương Phi Linh ở lại bên chỗ Lý Khinh Ngữ. Nàng thích đọc sách, đủ loại sách kỳ lạ cổ quái đều xem, thư khố của Thanh Long Kiếm Cung vô cùng thỏa mãn nhu cầu của nàng. Hiện tại, nàng làm bách khoa toàn thư cho Lý Thiên Mệnh cũng không thành vấn đề. Nàng luôn tìm mọi cách, muốn có thể giúp đỡ Lý Thiên Mệnh nhiều hơn một chút. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, họ là một thể, là giúp đỡ lẫn nhau. Mối quan hệ này, giống như Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu là đồng đội chiến đấu, hắn và Khương Phi Linh cũng có một tầng quan hệ đồng đội chiến đấu. Bốn người họ tạo thành một đoàn đội chiến đấu. Khương Phi Linh là một mắt xích không thể thiếu trong đó. Nhất là trong tình huống thời gian cấp bách như hiện nay, sự tồn tại của nàng lại càng quan trọng. Ngoài thời gian ở trước mộ Lý Thần Tiêu, Lý Thiên Mệnh còn dành không ít thời gian ở bên mộ Vô Thường Ác Quỷ. Trong khoảng thời gian này, hắn đồng thời tu luyện cả cảnh giới, sinh tử tiên pháp và nghịch thần kiếm ý trận chiến thứ hai của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, lặng lẽ đến gần. Đột phá, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Sau trận quyết đấu không thuận lợi với Lý Huyễn Thần lần trước, nửa tháng này, Lý Thiên Mệnh như trẻ tre, mọi phương diện đều vô cùng thuận lợi. Sinh tử tiên pháp chiêu câu hồn đã lô hỏa thuần thanh, thậm chí bắt đầu suy ngẫm về tác mệnh. Nghịch thần kiếm ý chiêu kiếm nghịch sơn hà, sau khi thi triển hơn 10.000 kiếm, đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đạt đến trình độ khiến Diệp Thiếu Khanh cũng phải than thở. Quan trọng nhất chính là, nửa tháng khổ tu trước mộ Lý Thần Tiêu, cuối cùng đã cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đột phá cảnh giới đến quy nhất cảnh tầng thứ ba. Cứ như vậy, cả công pháp và chiến quyết đều có đột phá lớn. Lại thêm tà ma và Hắc Minh Long kiếm, Lý Thiên Mệnh bây giờ đã lặng lẽ cuộc khởi như một thiên tài. Thực tế, Đông Hoàng Tông đã không còn ai không cho rằng hắn là kỳ tài vạn năm có thể sánh với tổ tiên đệ nhất của Lý Thị Thánh Tộc. Điều đáng tiếc duy nhất chính là thiếu thời gian tu hành. Thế nhưng, con đường sinh tử lại không chờ đợi ai. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. 100.000 chỗ ngồi chật kín, phóng tầm mắt ra, đều là đầu người lít nha lít nhít. Trong chiến trường, Tông Lão Tô Trấn tọa trấn, trên tay ông ta có danh sách đối chiến hoàn chỉnh. Dưới sự sắp xếp của ông ta, ngoài Vũ Văn Trấn Tinh ra, 32 người còn lại lần lượt vào sân, quyết ra 16 xuất tiến vào Thái Nhất Tháp. Những trận chiến kịch liệt, không trận nào không khiến vạn người reo hò, tiếng người huyên náo. Giờ khắc này, toàn trường sôi sục. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ đại điện của Thanh Long Kiếm Phong, gần như mỗi một đối thủ, hắn đều quan sát cẩn thận. Hắn đã quyết định phải vào Thái Nhất Tháp phấn đấu một lần, Diệp Thiếu Khanh cũng không còn cách nào khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ hắn muốn vào tầng thứ ba thần bí của Thái Nhất Tháp xem thử, đó là không gian kỳ diệu do các vị tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc sáng tạo. Ý định ban đầu của Diệp Thiếu Khanh là để huynh muội họ cảm nhận không khí của cuộc tranh tài ở Thái Nhất Tháp, 3 năm sau lại đến, nhưng sau khi thấy được thiên phú của Lý Thiên Mệnh, ông ta đã chọn để Lý Thiên Mệnh thử một lần. Dù sao, còn một tháng nữa mới quyết chiến. Ai biết được, trong một tháng này, Lý Thiên Mệnh có thể tu luyện đến trình độ nào? Ngoài Vũ Văn Trấn Tinh, Sư Tôn Bảo Muội đặc biệt giới thiệu cho huynh hai đối thủ này. Lý Khinh Ngữ đứng bên cạnh nói. Sau khi thức tỉnh thiên phú, khí chất của nàng ngày càng tốt hơn, dường như càng xinh đẹp hơn, có chút cảm giác của một nữ thần ánh trăng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào một thiếu niên trên chiến trường. Thiếu niên kia mặc một bộ áo giáp màu lam dày cộm, bao phủ toàn thân, mũ giáp, giáp xích, giày sắt đều vô cùng kiên cố, trông như một kỵ binh thực thụ. Bộ áo giáp màu lam này rõ ràng là thú binh cấp 7, quý giá hơn nhiều so với binh khí. Trên tay hắn còn cầm một cây trường thương tinh thần. Trường thương này có chút tương tự với loại mà thần thánh đã từng sử dụng, thon dài và lấp lánh, mũi thương bén nhọn, cương khí bùng nổ. Điều đáng chú ý nhất chính là con tuấn mã dưới hông hắn. Đó là một con tuấn mã có vảy màu lam, thân hình cao lớn, toàn thân cương mãnh có lực, đôi mắt màu lam như tinh tú. Kinh người nhất chính là trên đỉnh đầu nó có một chiếc sừng nhọn hoắt, dài đến 1 mét, quả thực còn sắc bén hơn cả thú binh cấp 7. Người này tên là Trần Kiêu Ký, là cháu trưởng của Thất Tông lão Trần Nam Thiên, cảnh giới là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Cộng sinh thú của hắn là thánh thú cấp 2, tên là Lam Lân Độc Giác Thú. Tông lão Trần Nam Thiên là đồng minh trung thành của Vũ Văn Thái Cực, Trần Kiêu Ký và đám Vũ Văn Thần Đô quan hệ cũng không tệ. Nếu huynh có thể vào Thái Nhất Tháp, cũng phải cẩn thận với tên Trần Kiêu Ký này. Hắn và Vũ Văn Trấn Tinh là bạn thân, cùng tiến cùng lùi. Trong lúc Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đã đại khái thấy rõ thủ đoạn của Trần Kiêu Ký. Không thể không nói, quy nhất cảnh tầng thứ 8, lại còn sở hữu thánh thú cấp 2, sức chiến đấu mà hắn bộc phát ra, không phải là thứ Vũ Văn Thánh Thành có thể so sánh. Dù sao, Trần Kiêu Ký cũng lớn hơn Vũ Văn Thánh Thành mấy tuổi. Đây mới là những thiên tài hàng đầu của Đông Hoàng Tông ở lứa tuổi này, những nhân vật đứng đầu trong số các đệ tử thân truyền, chỉ kém các đệ tử thái nhất. Những kẻ như Tô Lê, Công Tôn Du, con cháu Tông Lão được nung chiều từ bé, càng không thể so sánh. Trần Kiêu Ký rất mạnh, mỗi lần ra tay của hắn đều gây nên từng trận kinh hô. Dưới ánh mắt kính nể của vạn người, hắn điều khiển Lam Lân Độc Giác Thú, một lần xông lên, đã đánh tan đối thủ. Trần Kiêu Ký, thắng, một tháng sau, có thể tiến vào Thái Nhất Tháp. Tông lão Tô Trấn tuyên bố. Trần Kiêu Ký xuống ngựa, lúc rời đi, hắn bỗng nhiên liếc nhìn về phía Thanh Long Kiếm Phong, cười gằn một tiếng. Không biết, đây có phải là trùng hợp không? Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ hắn. Qua mấy vòng nữa, lại có một thiếu niên xuất chiến, thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng là đối tượng mà Lý Khinh Ngữ đặc biệt giới thiệu. Đó là một thiếu niên có mái tóc dài màu đỏ, dáng người cao gầy, trông như cây trúc, hai mắt hắn như lửa, vẻ mặt có chút dữ tợn. Càng dữ tợn hơn là, bên cạnh hắn có một con châu chấu khổng lồ. Con châu chấu đó giống như một ngọn núi nhỏ, 9/10 cơ thể nó là cái bụng. Cái bụng to lớn đó khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến cộng sinh thú hệ mẫu hoàng huyết minh mẫu hoàng. Lúc này, vô số con châu chấu đang bốc cháy như ngọn lửa, to bằng ngón cái, từ trong bụng con châu chấu lớn bay ra, số lượng có hơn 100.000 con. Những con châu chấu lửa này bay lượn trên trời, líp nha líp nhít, như cá giết qua sông, thiêu đốt tất cả, ăn sạch mọi thứ. Điều này khiến thiếu niên này trông vô cùng đáng sợ. Người này tên là Công Tôn Xí, đến từ Công Tôn gia tộc. Tông lão Công Tôn Thắng Kỷ của Công Tôn gia tộc cũng là đồng minh của Vũ Văn Thái Cực. Công Tôn Xí cũng thuộc vòng thiên tài của Vũ Văn Thần Đô. Cộng sinh thú của hắn là cộng sinh thú hệ mẫu hoàng hỏa diễm, thánh thú cấp 2, tên là Phần Thiên Đế Hoàng, có thể sinh ra khoảng 100.000 con phần thiên châu chấu. Loại cộng sinh thú này vô cùng khó đối phó, nếu gặp phải hắn, huynh nhất định phải cẩn thận. Cảnh giới của người này cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 8. Về phần hắn khó chơi đến mức nào, huynh lập tức sẽ thấy. Trong lúc Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Công Tôn Xí và Phần Thiên Đế Hoàng đã bắt đầu chiến đấu. Đối thủ của hắn là quy nhất cảnh tầng thứ 7, nhưng về cơ bản không có sức phản kháng, 100.000 con phần thiên châu chấu kia xông lên, lửa cháy ngập trời, hắn chỉ có thể nhận thua. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí, Vũ Văn Trấn Tinh, ba người này đều có thể muốn giết huynh, một người so với một người khó đối phó hơn. Ca, huynh muốn vào Thái Nhất Tháp, thật sự cần phải suy nghĩ kỹ. Lý Khinh Ngữ đề nghị. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, nếu ta ngay cả vòng 2 cũng không qua được, thì không cần lo lắng trước chuyện của Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nói thật, chỉ ba người này còn chưa dọa được hắn. Càng không thể ngăn cản quyết tâm của hắn, muốn tranh đoạt chí bảo ở tầng 1, tầng 2, và còn đi vào tầng 3 tìm hiểu hư thực. Khinh Ngữ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho ca ngươi. Khương Phi Linh lặng lẽ nói. Đó là tự nhiên, có Linh Nhi ở đây, muội mới yên tâm hơn nhiều. Lý Khinh Ngữ nói. Khinh Ngữ cũng rất giỏi, sư tôn của các ngươi lúc nào cũng khen muội đấy. Khương Phi Linh nói. Lại bắt đầu màn bạn thân tân bốc lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh tâm thần tĩnh lặng, đang quan sát các đối thủ của mình. Trong đó có mấy người ra sân, quả thực rất có danh tiếng, chiến lực cũng thật sự kinh người. Nhất là những người như Trần Kiêu Ký, Công Tôn Xí, rất nhiều đệ tử đều vô cùng kính sợ họ. Ca, huynh biết đối thủ hôm nay của mình là ai không? Lý Khinh Ngữ hỏi. Biết, Tô Y Nhiên, đối thủ lần trước của muội. Nàng ta và Vũ Văn Trấn Tinh là tình nhân, cảnh giới quy nhất cảnh tầng thứ 7. Tình nhân. Lý Thiên Mệnh biết, trong Đông Hoàng Tông có một Tô gia, mấy ngàn năm trước quy mô tương đương với Diệp gia, hiện tại một môn có 3 tông lão, Tô Trấn chỉ là một trong số đó. Đứng đầu là nhị tông lão Tô Vân Chỉ, Tô gia của họ, là người ủng hộ lớn nhất của Vũ Văn Thế Gia. Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, đều là cháu gái ruột của Tô gia. Dù sao cũng là cùng một phe, đều là địch nhân, không cần khách khí. Danh tiếng thiên tài của thiếu tông chủ đã vang dội khắp Đông Hoàng Tông, đám đệ tử thiên tài của các thế lực do Vũ Văn Thế Gia đứng đầu, đều muốn nghiền ép thậm chí giết chết hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn xem thử, bọn họ có thực lực đó, để cản được bước chân quật khởi của mình hay không. Đây không phải là kiêu ngạo. Đây là sự nhận thức rõ ràng về bản thân. Vượt qua chính mình, mới có thể đánh bại kẻ địch. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn danh sách, trận tiếp theo là đến lượt mình. Quả nhiên, ngay sau đó, Tông lão Tô Trấn tuyên bố, tiếp theo, Tô Y Nhiên của Cửu Đạo Sơn, quyết đấu với Lý Thiên Mệnh của Thanh Long Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh, chính là thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông chúng ta, các vị, có mong chờ không? Nói thật, cái tên này vừa được xướng lên, toàn trường sôi trào, còn gây chấn động lớn hơn cả khi Công Tôn Xí bọn họ ra sân. Thiếu tông chủ lộ diện quá ít, có quá nhiều người, muốn một lần nữa xem thử nhân vật mới nổi này. Sau đó, dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh không hề dây dưa, từ trên trời giáng xuống, bước vào giữa sân. Hắn rút Hắc Minh Long Kiếm, cắm xuống tảng đá trước mắt, hai tay chống kiếm chờ đợi đối thủ. Quy nhất cảnh tầng thứ 7, Tô Y Nhiên. Là một đối thủ luyện kiếm không tồi. Hắc Minh Long Kiếm vừa xuất hiện, liền khiến toàn trường càng thêm chấn động, rất nhiều đệ tử nội tông trừng to mắt, không muốn bỏ qua màn trình diễn của thiếu tông chủ. Thực lực của thiếu tông chủ có lẽ mạnh hơn Vũ Văn Thánh Thành ở quy nhất cảnh tầng thứ 6 một chút. Hắn muốn đối đầu với Tô Y Nhiên, e rằng còn thiếu một chút. Cũng không biết, với thiên tư của hắn, đã tiến bộ được bao nhiêu. Nếu có tiến bộ, hôm nay nói không chừng có cơ hội đánh một trận. Xem rồi sẽ biết. Nói thật, ta vẫn rất khâm phục gan dạ của thiếu tông chủ, dám cùng đám người của Vũ Văn Thần Đô đối đầu trực diện, thật sự không có mấy người. Con cháu của Nhất Tông Lão và Tứ Tông Lão bọn họ, còn không có can đảm này. Nghe nói thiếu tông chủ đã đánh Vũ Văn Thánh Thành rất thảm, ta đoán hôm nay Tô Y Nhiên sẽ ra mặt cho Vũ Văn Thánh Thành. Trận chiến này, hay rồi đây. Tô Y Nhiên ra sân. Dưới ánh mắt hội tụ của mọi người, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài đỏ rực nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp xuống mặt hồ. Nàng môi đỏ như lửa, đôi mắt hẹp dài lộ rõ vẻ quyến rũ, thân hình thon dài mềm mại, vòng eo như rắn nước, trong lúc đi lại uốn lượn, khiến người ta khô cả miệng lưỡi. Rất khó tưởng tượng, tư thái như vậy mà cuốn lấy lưng mình, thì sẽ mê người đến mức nào, đây không phải là nam tử tầm thường có thể chịu đựng được. Trời đất bỗng nhiên yên tĩnh. Tô Y Nhiên liếc mắt quyến rũ, liền nhìn thấy thiếu niên đang hai tay chống lên Hắc Minh Long kiếm. Dưới làn gió nhẹ, mái tóc trắng của hắn hơi bay lên, cánh tay trái phủ đầy vảy đen, vừa tráng kiện vừa hung mãnh, có một lực tác động thị giác đáng sợ. Nàng không thể không thừa nhận, Lý Thiên Mệnh như vậy, có một loại mị lực đặc thù, đây không phải là thứ có thể dùng từ đẹp trai để hình dung. Ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, đều có chút khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh giới của hắn, Tô Y Nhiên liền có lòng tin. Đau đầu thật, còn phải giả vờ thua hắn, hơn nữa còn phải không để hắn phát hiện. Ta cứ dùng 7 phần chiến lực để thử hắn trước, rồi từ từ tỏ ra yếu thế sau. Nhất định phải diễn sao cho giống như ta thật sự yếu hơn hắn, mới có thể để hắn vào Thái Nhất Tháp được. Sau khi quyết định, cộng sinh thú của nàng đã từ cộng sinh không gian đi ra, quấn quanh bên người nàng. Đây là một loại cộng sinh thú có mức độ hung tàn, không thua gì Thao Thiết. Tô gia của Đông Hoàng Tông là nhất tộc đằng xà, tuy là rắn, nhưng trời sinh có cánh. Cộng sinh thú của Tô Y Nhiên cũng là một con đằng xà này to lớn mà thon dài, bộ dạng dữ tợn. Quan trọng nhất là một đôi cánh chim màu đỏ máu, lúc này đang bốc cháy hừng hực. Nhất tộc đằng xà, đại đa số đều là cộng sinh thú song hệ hỏa diễm và kịch độc. Con đằng xà của Tô Y Nhiên còn đáng sợ hơn những con đằng xà bình thường, bởi vì trên thân thể thon dài của nó, bất kể là đầu rắn, thân rắn hay đuôi rắn, lại có tổng cộng 100 con mắt. Đó đều là những con mắt màu đỏ máu, trên đó lửa cháy hừng hực, còn có kịch độc lưu chuyển. Đây là thánh thú cấp 2, Bách Nhãn Đằng Xà. Ngoài thuộc tính hỏa diễm và kịch độc, thậm chí còn có một chút thuộc tính khác. Lý Thiên Mệnh mở mắt ra xem, đôi cánh lửa và 100 con mắt đỏ ngòm của con Bách Nhãn Đằng Xà này đều có một áp lực khiến người ta phải kính sợ. Đây cũng là một loại cộng sinh thú vô cùng hung hãn. Thao Thiết, Đằng Xà đều hung hãn dữ tợn như vậy. Khi nó khóa chặt Lý Thiên Mệnh, sát khí đã lan tràn đến. Tô Y Nhiên mũi chân điểm nhẹ, cùng Bách Nhãn Đằng Xà kề vai sát cánh, tay nàng cầm một thanh thú binh cấp 7 Xích Linh Xà kiếm. Đó là một thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, mỏng như cánh ve, e rằng vạn vật thế gian đều có thể dễ dàng cắt đứt. Đinh. Xích Linh Xà kiếm rung lên, Tô Y Nhiên cười duy một tiếng, thi triển quy nhất chiến quyết quỷ hỏa phần tâm kiếm thuật. Một kiếm xuất ra, huyết hỏa tràn ngập, phủ đầu đánh tới. Thiếu tông chủ, ta nói ngươi là một kẻ nhiệt huyết bốc đồng, không biết sống chết mà làm càn, ngươi có phục không? Tô Y Nhiên cười duyên, giọng nói mềm mại đáng yêu, truyền khắp Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vũ Văn Trấn Tinh dáng người khôi ngô cao lớn, trông như một gã thô lỗ, nhưng thực chất lại là người có tâm tư kín đáo, đọc đủ thứ thi thư. Lý Thiên Mệnh trông thì có vẻ nho nhã, mặt mũi khôi ngô, nhưng trong mắt nàng lại chỉ là một tên thô lỗ không biết trời cao đất dày. Loại người như ngươi thường sống không lâu. Câu nói này của nàng ngược lại rất đúng, Lý Thiên Mệnh quả thực sống không lâu. Nàng và Bách Nhãn Đằng Xà tâm linh giao hội. Con Bách Nhãn Đằng Xà lao thẳng tới, trong lúc khí thế ngút trời, 100 con mắt của nó đột nhiên phun ra ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa có màu huyết sắc, ẩn chứa kịch độc hỏa diễm, bị bỏng là một chuyện, kịch độc quấn thân lại càng đáng sợ hơn. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, phần tâm độc diễm. Dưới sự bao phủ của phần tâm độc diễm, Tô Y Nhiên cười duy một tiếng, tràn đầy tự tin, một chiêu nộ hỏa thần kiếm phủ đầu chém xuống. Ta chỉ dùng 7 thành thực lực, chắc không đến nỗi một chiêu đã giết chết hắn chứ. Lúc ra tay, nàng vẫn còn đang nghĩ như vậy. Ngay lúc đó, mắt thấy Lý Thiên Mệnh sắp bị phần tâm độc diễm nhấn chìm, hắn lúc này mới động. Rút Hắc Minh Long kiếm, ngón tay đặt lên mắt rồng, trong phút chốc, long huyết sôi trào, kiếm khí ngút trời. Một chiêu kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh, quả thật là nhanh, chuẩn, hung ác. Một tay rút kiếm, bước ra một bước, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống, một mạch liền mạch. Trông thì đơn giản, nhưng khi một kiếm kia bộc phát, trực tiếp gây nên tiếng reo hò của vạn người. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch Sơn Hà. Tô Y Nhiên, chính là Sơn Hà trước mắt hắn. Cho nên một kiếm này, Tô Y Nhiên là người đầu tiên cảm nhận được, chính là ý chí sắc bén như kiếm mang của Lý Thiên Mệnh. Cổ ý chí hung hãn, nghịch loạn, bất tử bất khuất cường hãn đó đã hình thành một cú va chạm kinh khủng, ngay từ giây phút đầu tiên đã trấn trụ Tô Y Nhiên. Ông, một đạo kiếm khí hắc minh ma long dài trăm thước như một con thần long hung mãnh lao ra. Keng, thần uy của một kiếm này quả thực rung chuyển toàn trường. Một kiếm giao phong, mọi người tận mắt nhìn thấy trường kiếm của Tô Y Nhiên bị đánh bay ngay tại chỗ. Không chỉ trường kiếm bay ra, mà cả người nàng cũng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập vào thiên văn kết giới, đập đến đầu váng mắt hoa, sau đó rơi xuống đất, toàn thân lấm lem bùn đất. Chỉ một kiếm, Tô Y Nhiên đã tan tác tại chỗ, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu chật vật. Lúc bò dậy, đã là một người bùn đang thổ huyết. Yếu vậy sao? Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, một kiếm này của mình lại mạnh đến mức này. Đây chính là nghịch thần kiếm ý, hắn thực ra không biết, Tô Y Nhiên căn bản không dùng toàn lực. Nếu không, dù sẽ chiến bại, nhưng cũng không thể nào bị một kiếm đánh tan, đâm đến đầu rơi máu chảy. Bảy thành công lực, thuần túy là tự hại mình. Lý Thiên Mệnh căn bản không dừng lại, bởi vì con bách nhãn đằng xà đã đến trước mắt. Oanh! Nó há miệng phun ra, vô số độc dịch vậy mà dung hợp thành dung nham, hình thành một dòng thủy triều bàn bạc, hướng về Lý Thiên Mệnh mà đập tới. Đó là linh nguyên thần thông, địa hỏa độc lưu. Không chỉ là dung nham hỏa diễm, mà còn có kịch độc, nếu không né tránh được, chỉ cần dính một chút, quả thực có thể mất mạng. Nhưng, nó vừa vặn đụng phải nghịch thần kiếm ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn trong mười mấy ngày qua, đã luyện hơn vạn kiếm, mỗi ngày 1000 kiếm, về cơ bản đều là một kiếm nối tiếp một kiếm. Thậm chí, càng ngày càng mạnh. Khi Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh bay Tô Y Nhiên, lại lần nữa vung kiếm, kiếm khí ngút trời. Kiếm nghịch sơn hà. Dòng địa hỏa độc lưu trước mắt, tựa như thác nước sông ngòi, hướng về thân thể hắn mà đập tới. Đinh. Kiếm khí kia bộc phát, như ma long ngút trời, trực tiếp xé toạc địa hỏa độc lưu, chẻ đôi dòng dung nham này. Phục phục. Sau khi xé rách địa hỏa độc lưu, kiếm khí nghịch thiên kia trực tiếp chém vào đầu rắn của bách nhãn đằng xà. Một vết máu sâu hắm thấy cả xương, đột nhiên xuất hiện. Bách nhãn đằng xà kêu thảm một tiếng, địa hỏa độc lưu bắn tung tóe, nhưng đều không trúng Lý Thiên Mệnh, dù sao trên người Lý Thiên Mệnh còn có luyện ngục thủng giáp. Con gà con chiến ý ngút trời, vừa ra xem xét, thấy không cần đến mình, liền phun ra một lớp luyện ngục thủng giáp rồi đi thẳng về. Để lại Lý Thiên Mệnh, dùng thiên chi giật bay lượn trên trời, lại một kiếm chém vào thân rắn của con bách nhãn đằng xà. Phục phục. Lại là một vết máu khổng lồ. Bách nhãn đằng xà máu me đầm đìa, bị trọng thương, trực tiếp đập xuống đất. Thế nhưng, lúc này Tô Y Nhiên vừa mới đứng dậy, thân thể khổng lồ của bách nhãn đằng xà, đúng lúc đập trúng gáy của nàng. Ầm. Xương cốt của nàng tại chỗ như muốn rời ra từng mảnh, cả người bị đập đến khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đã trọng thương. Nàng giãy dụa đẩy bách nhãn đằng xà ra, đôi mắt đang bốc cháy hừng hực, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Nàng vậy mà không biết nên nói gì, chỉ có thể hận ý ngút trời nhìn hắn. Mà Lý Thiên Mệnh đã lặng lẽ rơi xuống đất, trên người không nhuốm bụi trần, giống như chưa từng trải qua trận chiến này. Ta thế nào? Ngươi đâu có thực lực quy nhất cảnh tầng thứ bảy, không phải là muốn nhường chứ? Lý Thiên Mệnh cười quỷ dị một tiếng, khiến Tô Y Nhiên tê cả da đầu. Hắn vậy mà nhìn ra được mình đang nhường. Bất quá, điều nàng khó chịu là, bản thân đã không đủ thực lực, lại còn không thi triển toàn lực, đây mới thực sự là trò cười. Hiện tại cộng sinh thú đang đau đớn lăn lộn trên đất, mấy khúc xương của nàng bị đập gãy, bò cũng không dậy nổi, cơn đau kịch liệt đó, suýt nữa khiến nàng ngất đi. Nàng chưa từng chịu đựng nỗi đau như vậy. Một khắc này, nhục nhã cộng thêm uất hận, cả người nàng lên cơn giận dữ. Loại người như ngươi, sắp chết đến nơi còn ở đây đắc ý, hôm nay ta nhận thua, nhưng ngươi cứ chờ đấy, tiếp theo, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Tô Y Nhiên phun lửa. Nghe ý của ngươi là, các ngươi muốn ở Thái Nhất Tháp, chuyên môn đối phó ta. Đa tạ ngươi nhắc nhở, Thái Nhất Tháp ta không vào nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tô Y Nhiên khẽ giật mình. Nàng khó chịu quá, đây chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội sao? Đợi cuộc tranh tài ở Thái Nhất Tháp kết thúc, các trưởng bối sẽ phải đi cảnh vực chi chiến, ai sẽ đến giải quyết Lý Thiên Mệnh? Hơn nữa, người làm hỏng kế hoạch của Vũ Văn Trấn Tinh lại chính là nàng. Nếu không phải vì ôm hận mà lỡ lời, nàng có nói ra những điều này rõ ràng như vậy không? Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng ngươi thoát được, hôm nay là ta sơ suất ta nhận thua, đừng để ta bắt được cơ hội, ta sẽ để cả nhà ngươi chết sạch. Tô Y Nhiên tức giận đến mức sắp thở không nổi, nàng chật vật đứng dậy, hai mắt đỏ như máu nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn để cả nhà ta chết sạch. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết, tương lai cũng là không chết không thôi. Từ khi Vũ Văn Thái cực chặt đứt một ngón tay của Diệp Thiếu Khanh, hắn đã biết, cục diện tương lai e rằng sẽ ngày càng khó khăn. Nhưng, vì có những thứ, hắn thật sự không sợ chết. Nam tử hán đại trượng phu, khi kẻ địch áp bức đến tận đầu, không phản kháng, lẽ nào lại muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Đúng, triệt để diệt sạch cái gọi là huyết mạch chí tôn của Lý thị thánh tộc các ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Tô Y Nhiên hung ác nói. Lý Thiên Mệnh cười gằn. Đột nhiên, ngón tay hắn đâm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia nhanh đến mức hung mãnh, gần như giống hệt lần đầu Diệp Thiếu Khanh thi triển nghịch thần kiếm ý trước mặt mình. Tô Y Nhiên hoàn toàn không kịp phản ứng, đạo kiếm khí đó đã lướt qua tay phải của nàng. Phục phục. Sắc mặt Tô Y Nhiên nhăn nhó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cúi đầu xem, đầu ngón tay của nàng trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát. Hoàn toàn vỡ nát. Xích Linh Xà kiếm lại lần nữa rơi xuống đất. Giờ khắc này, nước mắt và nước mũi ào ào chảy xuống, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch. Đau quá đi. Nàng đau đến run rẩy, liên tục kêu đau, toàn thân run rẩy, lời nói cũng không rõ ràng. Tô Y Nhiên trở về nói cho Vũ Văn Trấn tin, ta biết hắn đang nhìn. Ngươi nói với hắn, một tháng sau ở Thái Nhất Tháp, ta muốn chặt đứt tay của hắn. Trong lúc Tô Y Nhiên đang thảm thiết khóc lóc, Lý Thiên Mệnh lại nói ra một câu khiến nàng ngẩn người. Ý của hắn là, dù biết là sẽ chết, một tháng sau ở Thái Nhất Tháp, hắn vẫn muốn tham chiến. Khi nàng ngẩng đầu lên, thiếu niên tóc trắng kia đã quay người rời đi, trong nháy mắt, đã rời khỏi chiến trường. Dù Tô Y Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nhưng tất cả mọi người có mặt tại đây đều đã hiểu rõ ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết rõ có rất nhiều đệ tử muốn giải quyết hắn trong Thái Nhất Tháp, nhưng hắn vẫn quyết định tham chiến. Đây là dũng khí, là khí phách bá đạo đến nhường nào. Dù cho đây là hành động tự tìm đến cái chết, thì sự can đảm và khí phách này cũng đủ khiến người ta khâm phục. Đến khi Tô Y Nhiên bừng tỉnh khỏi cơn đau đớn và kinh hãi, nàng hoàn toàn ngây người. Kết quả đúng là không khác mấy so với dự tính, nàng đã thuận lợi giúp Lý Thiên Mệnh có được tư cách vào Thái Nhất Tháp. Nhưng mấu chốt là, nàng đã bại quá thảm, thậm chí còn bị chặt đứt một ngón tay. Nàng nhìn vào đám đông, thấy thiếu niên cao lớn khôi ngô kia, đôi mắt đã rực lửa nhìn theo bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi. Trấn Tinh ca ca, huynh nhất định phải vì muội mà hành hạ hắn đến chết. Khi Thiên Văn kết giới mở ra, tông lão Tô Trấn vừa tuyên bố trận đấu kết thúc, Vũ Văn Trấn Tinh đã đi đến bên cạnh nàng. Mà Lý Thiên Mệnh thì đã sớm bước lên đại điện của Thanh Long Kiếm Phong, không hề quay đầu lại. Ngươi yên tâm. Đôi mắt Vũ Văn Trấn Tinh, sát khí đã gần như bùng nổ. Y Nhiên, nỗi đau mà muội phải chịu hôm nay, ta nhất định sẽ bắt Lý Thiên Mệnh trả lại gấp vạn lần. Không ai có thể bắt nạt muội như vậy, hôm nay là lỗi của ta. Nếu không làm được, ta lấy mạng ra để gặp muội. Vũ Văn Trấn Tinh đã giết rất nhiều người. Nhưng hắn chưa bao giờ khao khát giết một người như lúc này, chỉ mong ngày được kết liễu Lý Thiên Mệnh mau đến. Nếu không phải vì Thiên Văn kết giới, hắn đã sớm xông vào. Đông Hoàng Tông tạm thời vẫn là nơi có quy củ, nên hắn đành nén giận. Nhưng ánh mắt hắn vẫn hằn lên tơ máu. Hai ngươi ra ngoài đi. Tông lão Tô Trấn nói. Ngươi còn mặt mũi mà nói à, ngay cả ngón tay của Y Nhi ngươi cũng không bảo vệ được. Vũ Văn Trấn Tinh trừng mắt nhìn ông ta. Câu nói này khiến Tô Trấn có chút xấu hổ. Đúng là hôm nay ông ta đã sơ suất. Ông ta thực sự không ngờ Lý Thiên Mệnh lại to gan đến vậy, nếu không chắc chắn đã ngăn cản kịp. May mắn là không có quá nhiều người nghe được cảnh ông ta bị một tiểu bối quát mắng. Bởi vì gần như tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong màn thể hiện tuyệt vời và khí phách ngút trời của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng nhất là, hắn còn chưa gọi cộng sinh thú ra đã đánh bại Tô Y Nhiên ở quy nhất cảnh tầng thứ 7. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ít nhất vào lúc này, trong số 10 vạn người, có đến 8 vạn người cảm thấy chấn động đến tận tâm can. Có lẽ một tháng sau tại Thái Nhất Tháp, sẽ có câu trả lời. Khỏi phải nói, các đệ tử của Thanh Long Kiếm Phong đã reo hò ầm ĩ Lý Thiên Mệnh giành được một trong 17 suất vào Thái Nhất Tháp, đây là vinh dự mà Thanh Long Kiếm Phong đã nhiều năm không có được. Nhưng nhiều người hơn lại càng mong chờ cuộc tranh đấu trong Thái Nhất Tháp một tháng sau. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc sinh tử chém giết thật sự. Mối thù giữa bọn họ và phe Thiếu Tông chủ dường như đã được bày cả lên bàn. Tại tầng thứ 3 của Thái Nhất Tháp, nơi mà ngay cả trưởng bối cũng không thể can thiệp, liệu họ có thực sự quyết đấu sinh tử? Mặc dù các trưởng bối của Thái Cực Phong, Vân Chỉ Phong, Phụng Thiên Sơn, chính ngọn núi chính cùng với Thanh Long Kiếm Phong và Thanh Thần Sơn đều không lộ diện, nhưng đa số mọi người đều đã cảm nhận được một luồng sóng ngầm mãnh liệt. Dù vậy, họ vẫn phải thầm thì vài câu, Thiếu Tông chủ quả thực thiên phú nghịch thiên, khí phách và can đảm đều khiến người ta khâm phục. Thật mong ông trời có thể cho hắn thêm một chút thời gian tu luyện. Chỉ còn một tháng nữa thôi. Tu hành đâu phải chuyện đơn giản tính bằng thời gian, chắc chắn sẽ có lúc bế tắc và gặp trắc trở. Con đường tiếp theo của hắn không thể nào thuận buồm xuôi gió như vậy được. Phải xem hắn có thể vượt qua khó khăn, giữ được tính mạng trong cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp, thậm chí là có thu hoạch gì không. Nếu hắn có thể trở thành Thái Nhất đệ tử, e rằng không ai có thể ngăn cản bước chân cuộc khởi của hắn nữa. Biết rõ đám Vũ Văn Trấn Tinh sẽ đối phó hắn trong Thái Nhất Tháp mà vẫn dám đi vào, đúng là nam nhi huyết tính. Ta nói một câu thật lòng, trên người hắn, ta thấy được tinh thần ý chí của hậu nhân Lý Thị Thánh Tộc mà tổ tiên từng miêu tả. Cũng không biết, trong tông lão hội, những vị tông lão trung lập kia có chịu ủng hộ hắn không. Cái gọi là tông lão trung lập, thực chất là những tông lão không thuộc phe của Vũ Văn Thái Cực hay phe Thanh Long Kiếm Phong, Thanh Thần Sơn. Số lượng của họ không ít, dù sao đa số người đều không có lập trường rõ ràng. Trong đó, đứng đầu là đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân và đệ tứ tông lão Thượng Quan Tĩnh Thù, hai vị trưởng bối đã ngoài trăm tuổi. Lúc này, trong đại điện của Phong Vân Thần Sơn, Hoàng Phủ Phong Vân và Thượng Quan Tĩnh Thù đã chứng kiến toàn bộ trận đấu vừa rồi. Ta nghe nói một chuyện. Hoàng Phủ Phong Vân lên tiếng. Hoàng Phủ Lão Ca mời nói. Mấy ngày trước, Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực có một trận chiến. Vũ Văn Thái Cực đã thắng, chém đứt một ngón tay của Diệp Thiếu Khanh để cảnh cáo. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Thiếu Tông Chủ hôm nay chặt đứt ngón tay của Tô Y Nhiên, đây là đang đáp trả sao? Thượng Quan Tĩnh Thù mỉm cười hỏi. Không ngờ đứa trẻ mười mấy tuổi này lại có khí phách đến vậy, ngay cả Vũ Văn Thái Cực cũng không sợ. Hoàng Phủ Phong Vân có chút kinh ngạc. Đúng là rất có khí phách. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Không biết Vũ Văn Thái Cực nghĩ thế nào nhỉ? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Còn có thể thế nào nữa? Hắn đường đường là nhân vật bậc đó, nếu tự mình ra tay sát hại Thiếu Tông Chủ, chẳng phải sẽ khiến cả Đông Hoàng Cảnh cười rụng răng sao? Tương lai hắn muốn làm Tông Chủ, e rằng cũng sẽ bị người ta lôi chuyện này ra để đùa cợt. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Cũng phải, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thiếu Khanh tuy chiến bại, nhưng cũng không hề yếu, nếu thật sự vạch mặt, cũng đủ khiến nhà Vũ Văn đau đầu. Nhất là trước thềm cảnh vực chi chiến. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng nếu Vũ Văn Thái Cực thật sự muốn giết, chúng ta cũng không có cách nào, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không phải Thái Nhất đệ tử. Nếu là Thái Nhất đệ tử, Vũ Văn Thái Cực sẽ rất khó ra tay. Ít nhất là trước khi có được Đông Hoàng Kiếm. Nếu hắn là Thái Nhất đệ tử, chúng ta cũng có thể vận động không ít người để che chở cho hắn. Tiếc là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, lần này muốn trở thành Thái Nhất đệ tử là chuyện không thể. Cho nên, ngươi nói xem Diệp Thiếu Khanh rốt cuộc là vì cái gì mà lại vì đứa trẻ này đắc tội với Vũ Văn Thái Cực. Chuyện này, bọn họ nghĩ mãi không ra. Thật ra thân phận của Vũ Văn Thái Cực đã khác, hắn không thể nào làm như năm đó đối phó với Lý Vô Địch được. Chuyện của đám tiểu bối, ta đoán hắn sẽ giao cho tiểu bối xử lý. Đúng vậy, bây giờ hắn đang dồn toàn bộ tâm trí vào cảnh vực chi chiến rồi. Nói đến, tầng thứ ba của Thái Nhất Tháp là một nơi đặc thù, chỉ cần vào trong đó, không ai có thể nhìn thấy được gì. Đến lúc đó, nếu có sinh tử chém giết ai cũng chẳng ai biết. Nhóm của bọn họ có mấy thiên tài, như Vũ Văn Trấn Tinh, Trần Kiêu Ký, Công Tôn Sí. Thiếu Tông Chủ quả thực vô cùng nguy hiểm, rất khó có khả năng sống sót mà đi ra. Hoàng Phủ Phong Vân trầm giọng nói. Vậy phải xem tạo hóa của chính hắn thôi. Hôm nay hắn biểu hiện quả thật không tệ, Tô Y Nhiên kia còn muốn cố tình nhường, đúng là tự chuốc lấy khổ. Thượng Quan Tĩnh Thù cười nói. Bọn họ cũng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt. Dù sao, cuộc tranh đấu trong Thái Nhất Tháp không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng vẫn là cảnh vực chi chiến. Đó mới là trận chiến quyết định vận mệnh tương lai của Đông Hoàng Tông. Ngươi có thấy không? Nghịch thần kiếm ý thấy rồi. Về mặt thiên phú, hoàn toàn không thể nghi ngờ. Đứa trẻ này chỉ là trở về quá muộn. Đúng vậy, nếu không, người có thể giúp Đông Hoàng Tông đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, có lẽ không phải là Vũ Văn Thần Đô, mà chính là hắn, Lý Thiên Mệnh. Khi họ đang nói chuyện, phía sau lưng còn đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam thì anh tuấn văn nhã, nữ thì thanh lệ thoát tục, xinh xắn đáng yêu, đúng là một đôi bích nhân. Phỉ Phỉ, Gia Ý, Hoàng Phủ Phong Vân vẫy tay gọi họ. Thái Gia Gia. Hoàng Phủ Thái Gia Gia. Hai tiểu bối cung kính bước tới. Hai người họ tên là Hoàng Phủ Phỉ Phỉ và Thượng Quan Gia Ý, chính là chắt ruột của hai vị tông lão. Hai đứa các con thực lực cũng không tệ, có cơ hội tranh đoạt bảo vật ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Đến lúc đó, phải đồng tâm hiệp lực. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Hoàng Phủ Thái Gia Gia yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Phỉ Phỉ. Thượng Quan Gia Ý rất lễ phép nói. Cô gái mỉm cười, vô cùng ngọt ngào. Xem ra không cần lão già ta phải nói nhiều. Hoàng Phủ Phong Vân cười nói. Đúng thế, đôi tình nhân nhỏ nhà người ta, khẳng định sẽ kề vai chiến đấu. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Nhưng có một chuyện, ta phải nói rõ với các con. Hoàng phủ Phong Vân đột nhiên nghiêm túc. Xin mời người chỉ dạy. Cả hai thành khẩn nói. Vào Thái Nhất Tháp, trừ phi là cạnh tranh bảo vật, không được gây thù chuốc oán với Lý Thiên Mệnh. Nhưng càng không được giúp đỡ hắn. Tất cả hãy đợi sau khi cảnh vực chi chiến kết thúc rồi hãy nói, hiểu chưa? Hoàng phủ Phong Vân nói. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau một cái. Hiểu rồi. Chúng con sẽ không giúp đỡ bên nào cả. Tại Thái Cực Phong. Vũ Văn Thánh Thành vừa gõ cửa, Lý Huyễn Thần đã vội vàng ra mở. Vào đi. Lý Huyễn Thần kéo hắn vào trong. Ngươi nghe nói chưa? Lý Thiên Mệnh đánh bại Tô Y Nhiên rồi. Vũ Văn Thánh Thành sắc mặt khó coi nói. Chuyện này không bình thường sao? Vũ Văn Trấn Tinh chắc chắn muốn để Lý Thiên Mệnh vào Thái Nhất Tháp mà. Lý Huyễn Thần nói. Không phải như ngươi nghĩ, là đánh bại thật sự, còn chưa gọi cộng sinh thú ra. Vũ Văn Thánh Thành bực bội nói. Tốc độ trưởng thành của hắn thật đáng sợ, ngũ kiếp luân hồi chi thể lại nghịch thiên đến thế sao? Lý Huyễn Thần trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Đúng là rất kinh người. Nhưng cũng chính vì vậy, càng củng cố thêm quyết tâm phải trừ khử hắn của chúng ta. Bởi vì Tô Y Nhiên bị chặt đứt một ngón tay, hôm nay Vô Ưu tỷ vô cùng phẫn nộ. Ta đã nhân cơ hội nói với tỷ ấy về đề nghị của ngươi, tỷ ấy đã đồng ý, để chúng ta giải quyết Quách Tiểu Phù. Vũ Văn Thánh Thành hưng phấn nói. Thật sao? Vậy thì kế hoạch của ta có thể thực hiện rồi. Lý Huyễn Thần mắt sáng rực lên. Vô Ưu tỷ và Y Nhiên tỷ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, một Quách Tiểu Phù không quyền không thế, giải quyết dễ như trở bàn tay. Trong tháng tới, phải xem Quách Tiểu Phù có thể dụ Lý Khinh Ngữ ra khỏi Đông Hoàng Tông hay không. Vũ Văn Thánh Thành ánh mắt âm trầm nói. Chỉ cần nghĩ cách là được. Huynh đệ, chúc mừng ngươi trước. Lý Huyễn Thần giơ ngón tay cái lên. Vũ Văn Thánh Thành cười lớn. Ta chỉ muốn nói, đối nghịch với chúng ta, thật sự là không biết hai chữ thê thảm và tuyệt vọng viết như thế nào. Có một câu, Lý Huyễn Thần không dám nói ra. Đó là, thực ra từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh chưa từng chủ động đối nghịch với họ. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ chủ động khi nhục họ. Mà chính là bọn họ, từng bước một, khinh người quá đáng. Nhưng thì sao chứ? Nắm đấm lớn, bối cảnh hùng hậu, quan hệ rộng, đó chính là đạo lý tuyệt đối. Tại Phụng Thiên Sơn, trên sườn đồi, có hai nam tử đang đứng. Một người trong đó, hai mắt đen trắng phân minh, chính là Vũ Văn Thái Cực. Người còn lại, thân mặc áo bào trắng, dáng người cao gầy, hai bên thái dương đều có một lọn tóc bạc. Người này có mũi ưng, đôi mắt hẹp dài sắc bén như chim ưng, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ một người đa mưu túc trí. Hắn chính là đệ tam tông lão Vũ Văn Phụng Thiên. Cha con họ như hai cây tùng già đứng trên sườn đồi, mắt sáng như đuốc, nhìn xuống vực sâu mờ ảo sương giăng. Trong vực sâu, một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn có rất nhiều thiên văn bảo ngọc màu đỏ loại đơn giản nhất. Chỉ thấy tay hắn không ngừng vung vẩy trong không trung, dường như muốn nắm bắt thứ gì đó thần diệu. Xa xa trong một hang động, tự hồ có một con cự thú kinh khủng đang phủ phục, nó cúi đầu, đôi mắt như vực sâu tăm tối, trông giống hai cái xoáy nước màu đen. Bỗng nhiên, không khí xung quanh thiếu niên áo đen bắt đầu rung động từng đợt gợn sóng. Con cự thú thấy vậy liền bò ra khỏi hang, bước đi tạo ra thanh thế cực lớn. Sương mù quá dày, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên người nó chi chít những gai nhọn như một con nhím, nhưng những gai nhọn sắc bén này không phải để tự vệ, mà là vũ khí giết người trí mạng. Nó bao bọc lấy thiếu niên áo đen, trong lúc tu luyện, vô số thiên địa linh khí hội tụ về phía cơ thể của cả hai. Thành công rồi. Trên sườn đồi, hốc mắt Vũ Văn Phụng Thiên đỏ bừng. Hắn sợ làm kinh động thiếu niên, nên chỉ dám nói nhỏ, nhưng nhìn sắc mặt cũng đủ biết hắn đang kích động đến mức nào. Cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thiên ý, thần đô rốt cục đã bước ra bước cuối cùng trước cảnh vực chi chiến. Đúng là trời giúp nhà Vũ Văn ta. Thần đô quả không làm ta thất vọng, đứa nhỏ này từ bé đã cứng cỏi, ý chí kiên cường, không hổ là cháu của Vũ Văn Phụng Thiên ta. Thiên ý cảnh giới, cộng thêm thần vật chúng ta đã chuẩn bị, trong cảnh vực chi chiến, còn ai cản nổi. Hắn nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy hy vọng vào tương lai. Nhìn lại, chỉ thấy con trai hắn Vũ Văn Thái Cực vẫn với ánh mắt nghiêm nghị, dường như không có chút cảm xúc nào. Thái Cực, con không phấn khởi sao? Vũ Văn Phụng Thiên hỏi. Trước khi Đông Hoàng kiếm về tay, đừng vội mừng. Vũ Văn Thái Cực nhàn nhạt nói. Nói thật, con cũng đừng ép nó quá. Thần đô những năm nay chưa từng làm ta thất vọng. Vũ Văn Phụng Thiên nói. Ép. Không thể nói như vậy được. Đây là một thế giới có cấp bậc sâm nghiêm, nó muốn trèo lên trên, thì phải bỏ ra 200% nỗ lực, cống hiến toàn bộ tinh lực. Cha, đừng trách con khắc nghiệt với nó, đợi đến ngày thần đô xưng bá Đông Hoàng cảnh, nó sẽ cảm tạ con. Thánh Thành cũng vậy. Những năm nay, sự chú ý của con đều đặt trên người thần đô, không để ý đến nó, để nó trưởng thành thành cái đức hạnh như vậy, là lỗi của con. Đợi thần đô lấy lại Đông Hoàng kiếm, Thánh Thành cũng phải trải qua tất cả những gì mà huynh trưởng nó đã trải qua. Nhà Vũ Văn chúng ta chỉ cần nhân tài kinh thiên, không cần thứ vô dụng. Nghe xong những lời này, Vũ Văn Phụng Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ Văn Thái Cực có thể đi đến ngày hôm nay, vượt qua cả chính mình, nhất định có lý do của nó. Sự khắc nghiệt và tầm nhìn của hắn, chính là lý do đó. Cha, cảnh vực chi chiến chỉ còn chưa đến 2 tháng. Đây là giai đoạn xông pha cuối cùng của thần đô. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ngày tranh phong ở Thái Nhất Tháp, cha con ta sẽ ở lại đây, toàn lực chỉ dẫn nó tu luyện thiên ý chiến quyết, cho đến ngày xuất chinh cảnh vực chi chiến. Vũ Văn Thái Cực nhìn về phương Bắc, ánh mắt rực lửa. Vũ Văn Phụng Thiên gật đầu. Tại Thái Cực Phong, ngay sát vách Phụng Thiên Sơn. Trong một sân viện, Vũ Văn Thánh Thành uể oải nằm trên ghế dài. Ca ta đột phá thiên ý cảnh giới xong liền cùng phụ thân và gia gia bế quan rồi, ta đoán trước khi Thái Nhất Tháp mở ra, bọn họ sẽ không ra ngoài đâu. Hắn hôm qua vừa lên Phụng Thiên Sơn một chuyến, đã bị đuổi thẳng cổ. Đừng nói là hắn, ngay cả Vũ Văn Khai Thái cũng không được làm phiền. Ca ngươi thật lợi hại, là Thái Nhất đệ tử thực sự đạt tới thiên ý cảnh giới a, ta thấy hắn nhất định sẽ đại sát tứ phương trong cảnh vực chi chiến. Lý Huyễn Thần nói. Vũ Văn Thánh Thành cười cười, không tỏ ý kiến. Trong sân viện này, ngoài Vũ Văn Trấn Tinh, còn có Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên, Công Tôn Sí, Trần Kiêu Ký. Bọn họ tụ tập thành một nhóm, đang thảo luận về chuyện tranh phong trong Thái Nhất Tháp. Tô Vô Ưu đứng ở vị trí cao nhất, nàng nhìn về phía Phụng Thiên Sơn, trong lòng vẫn còn vui mừng cho Vũ Văn Thần Đô. Nhưng khi nhìn thấy muội muội Tô Y Nhiên sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt nàng lại trở nên âm trầm. Thánh Thành, chuyện của Quách Tiểu Phù đã xong, đảm bảo nàng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp theo, các ngươi chỉ cần nghĩ ra một lý do để nàng ta dụ được Lý Khinh Ngữ ra ngoài là được. Tô Vô Ưu quay đầu nói, trong cái ngoái nhìn, tư thái mỹ nhân diễm lệ tuyệt trần. Nàng trước nay luôn điềm tĩnh như tiên nữ, nhưng lúc này khuôn mặt có chút vặn vẹo, làm mất đi vài phần khí chất. Cảm tạ Vô Ưu tỷ. Vũ Văn Thánh Thành mừng rỡ nói. Hắn chính là đang chờ tin này. Không cần cảm ơn, hai con ruồi này là kẻ thù chung của chúng ta, sớm đập chết đi, trong lòng ai cũng dễ chịu. Tô Y Nhiên đến nay, ngón tay bị gãy vẫn đau thấu tim gan. Y Nhiên tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giúp tỷ trút cơn giận này. Sau này, Lý Khinh Ngữ cũng chỉ là một con ngốc, ta phải hành hạ nó thật tốt, xả cơn giận này. Trong mắt Vũ Văn Thánh Thành, vẻ dữ tợn không ngừng tuôn ra. Đúng vậy, Thánh Thành, phải xem ngươi rồi. Ngươi có hứng thú muốn biết ta làm sao hàng phục con nhỏ Quách Tiểu Phù đó không? Tô Y Nhiên nói. Mời Y Nhiên tỷ cho chúng ta mở mang tầm mắt. Người này không quyền không thế, cha mẹ tu vi thấp kém, ta bắt thẳng cha mẹ nó. Nó mà không nghe lời, ta giết ngay tại chỗ cho nó xem. Tô Y Nhiên cười lạnh nói. Lợi hại, xem ra bên Quách Tiểu Phù chắc chắn ổn thỏa rồi. Vũ Văn Thánh Thành nói. Tất cả mọi người đều cười, tỏ vẻ mong đợi việc mà Vũ Văn Thánh Thành sắp làm. Nghe bọn họ cười nói, Tô Vô Ưu ở trên quay người lại, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi, Lý Khinh Ngữ ở quy nhất cảnh tầng thứ 5, ngươi tuy cao hơn một trọng cảnh giới, nhưng muốn bắt giữ và hàng phục nó, cũng không dễ dàng đâu nhỉ. Vô Ưu tỷ yên tâm, đến lúc đó Lý Huyễn Thần sẽ đi cùng ta. Hai chúng ta đều ở quy nhất cảnh tầng thứ 6, huống hồ ta còn có thánh thú cấp 2. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Vậy thì được rồi. Tô Vô Ưu gật đầu. Bên cạnh, Tô Y Nhiên cắn răng. Nàng đã có chút không chờ nổi. Không chỉ là Lý Khinh Ngữ, mà còn có cả Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía nam tử cao lớn khôi ngô đang ngồi trong góc. Nam tử cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Bên cạnh hắn còn có hai thiếu niên, một mặc áo lam, một mặc áo bào đỏ, lần lượt là Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí. Trấn Tinh ca ca, mối thù đoạn chỉ của muội, xin giao cho huynh. Tô Y Nhiên bước tới, dáng vẻ đáng thương, khiến người ta phải động lòng. Nhắc đến chuyện này, nước mắt Tô Y Nhiên chực trào ra. Y Nhiên, muội cứ yên tâm đi, ba chúng ta cùng ra tay, chỉ cần hắn dám vào Thái Nhất Tháp, có khối phúc cho hắn hưởng. Công Tôn Sí lên tiếng trước. Hưởng phúc thế nào? Tô Y Nhiên chu môi hỏi. Ví dụ như, để đám phần thiên châu chấu của ta, gặm từng miếng thịt trên người hắn mà ăn. Công Tôn Sí cười nói. Hay đấy, tiếc là ta không được nhìn thấy. Tô Y Nhiên hận nói. Cái này thì chịu thôi. Nhưng mà, lúc muội ăn cơm, ta sẽ miêu tả lại quá trình thật kỹ cho muội nghe. Công Tôn Sí nói. Cút mau, ghê tởm. Tô Y Nhiên cuối cùng cũng nín khóc mà cười. Trần Kiêu Ký và Công Tôn Sí cũng nhìn nhau cười. Trấn Tinh, sao ngươi không nói gì? Trần Kiêu Ký hỏi. Vũ Văn Trấn Tinh ngẩng đầu, con ngươi hắn có chút đỏ ngầu. Hắn híp mắt, nói, ta tính toán một chút, tốc độ tiến bộ của hắn có hơi quá nhanh, trong một tháng này, ta sợ hắn sẽ lại đột phá. Đột phá? Không thể nào, từ quy nhất cảnh lên thượng tầng, ngay cả người nhanh nhất trong chúng ta cũng phải mất một năm cho một cảnh giới. Đúng vậy, thời gian trước hắn đột phá quả thật nhanh, hình như nửa tháng đã lên một tầng. Nhưng tu hành đâu phải tính bằng thời gian. Hơn nữa, ưu thế vượt cấp chiến đấu mà ngũ kiếp luân hồi chi thể mang lại cho hắn, cuối cùng cũng có giới hạn, ưu thế này sẽ chỉ dần dần biến mất. Trong một tháng này, cùng lắm là cho hắn đột phá thêm một trọng, để hắn miễn cưỡng có cơ hội giao thủ với chúng ta. Nhưng mà, Trấn Tinh ngươi đừng quên, quy tắc của Thái Nhất Tháp là do trưởng bối chúng ta thiết kế. Ba người chúng ta cùng ra tay, cho dù hắn có đột phá thêm một trọng nữa, cũng phải chết. Với thực lực của ngươi, Trấn Tinh, hắn có đột phá hai trọng cũng phải chết, mà hai trọng thì căn bản là không thể nào. Cảnh giới càng cao, đột phá càng khó. Nếu hắn thật sự có thể duy trì tốc độ nửa tháng một trọng, vậy thì không phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể nữa, mà là bách kiếp luân hồi chi thể. Đúng, đó không phải là thiên tài, đó là thần. Tóm lại, chỉ cần hắn không phải là thần, chỉ cần hắn bước vào Thái Nhất Tháp, nhất định phải chết. Ngũ kiếp luân hồi chi thể nghịch thiên yêu nghiệt thì sao? Chết rồi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nửa tháng một trọng cảnh giới ư, mạng cũng mất rồi, ai thèm xem hắn đột phá nữa. Mọi người còn nhớ không? Lý Vô Địch chính là một ví dụ sống sờ sờ đấy. Ha ha, bọn họ chỉ sợ Lý Thiên Mệnh nhát gan trốn đi mà thôi. Thần. Vũ Văn Trấn Tinh nắm chặt hai tay, liếc nhìn Tô Y Nhiên một cái. Cho dù là thần, dám vào Thái Nhất Tháp, ta cũng phải vặn gãy đầu của hắn. Tại Thanh Long Kiếm Phong. Đêm nay không có trăng, nhưng sao trời lấp lánh, tinh hà rực rỡ. Những vì sao đủ mọi màu sắc, chủ yếu là màu tím và xanh lam. Bầu trời sao tuyệt đẹp như vậy chính là tạo hóa lộng lẫy nhất của đất trời. Nhưng Diệp Thiếu Khanh đã nói, ý chí của chiêu thứ hai trong nghịch thần kiếm ý, Trảm Lạc Tinh Thần, chính là muốn chém rụng cả trời sao. Điều này còn nghịch thiên hơn nhiều so với kiếm nghịch Sơn Hà. Hôm nay, chỉ còn 14 ngày nữa là đến cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đã tu luyện chiêu Trảm Lạc Tinh Thần được 16 ngày. Tu luyện nghịch thần kiếm ý, nhất định phải có ý cảnh tương đồng, Sơn Hà là một loại áp bức, thì sao trời cũng là một loại áp bức. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đổi lại, ba ngày đến Lý Thị Tổ Địa, buổi tối thì luyện kiếm ở Thanh Long Kiếm Phong. Diệp Thiếu Khanh phần lớn thời gian đều ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng chỉ ra những sai lầm. Lý Thiên Mệnh có được Côn Bằng Thánh Ấn của Tổ tiên, nên việc lĩnh hội kiếm ý không khó, nhưng muốn mài dũa cho thuần thục, thực sự đưa kiếm ý đến đại thành và phát huy ra uy lực chân chính, thì cần phải xuất kiếm hơn vạn lần. Trảm Lạc Tinh Thần. Dưới trời sao, hắn tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, trên thân kiếm, máu tươi lưu chuyển, long huyết sôi trào. Mỗi một lần xuất kiếm, đều là một đạo kiếm khí bá đạo phóng lên trời, thẳng hướng tinh không. Vô tận sao trời, đại diện cho chân trời xa, đại diện cho thế giới bao la, và đại diện cho sự nhỏ bé, hèn mọn của con người. Cho nên, lấy thân phận hèn mọn, mang trong lòng ý chí Trảm Lạc Tinh Thần, để tinh hà sụp đổ, chính là một loại nghịch thiên kiếm ý. Tinh hà khổng lồ đến đâu, thì nghịch thiên kiếm ý này liền to lớn đến đó. Từ Sơn Hà đến tinh thần, là một bước nhảy vọt về cảnh giới, cho nên từ chiêu thứ nhất đến chiêu thứ hai cũng là một bước nhảy vọt về uy lực. Nói ngắn gọn, đây là lòng cao hơn trời. Nói thì dễ, nhưng thực sự muốn nắm giữ loại ý chí bùng nổ như lửa thiêu này thì lại rất khó. Thân là phàm nhân, làm sao có thể có được ý chí Trảm Lạc Tinh Thần? Chỉ có không ngừng xuất kiếm, chỉ có xem thiên địa tinh hà này như một sự áp bức vô tận, để phá vỡ những uất kết trong lòng người thường. Cho đến khi chân đạp đất trời, ngẩng đầu nhìn thương thiên, Trảm Lạc Tinh Thần. Tinh thần chỉ là một ý niệm, là sự diễn hóa của vận mệnh, là một biểu tượng của sự vô cùng lớn, vô hạn xa. Sự to lớn và xa xôi của tinh thần, đại diện cho sự bùng nổ và trưởng thành của nghịch thần kiếm ý. Lý Thiên Mệnh đứng dưới trời sao, hắn có một cảm giác đặc thù. Thật ra hắn không tức giận. Nhưng hắn lại nhớ đến hai hình ảnh. Trong một hình ảnh, con chim vĩnh hằng kia nuốt chửng từng mặt trời một, những mặt trời đó chẳng phải cũng là những vì sao đang rực cháy sao. Trong hình ảnh còn lại, con cự thú sấm sét kia du ngoạn trong hỗn độn lôi trì, sấm sét đi đến đâu, vạn giới bị luyện hóa đến đó. Đây mới thực sự là thế giới bao la. So với nó, một ngự thú sư nhỏ bé, sao mà nhỏ nhoi đến vậy? Cho nên, hắn không tức giận, là bởi vì sự xa xôi của tinh thần, sự to lớn của thế giới, đã khơi dậy ý chí chinh phục của hắn. Hắn cảm tạ bầu trời sao này, đã để hắn nhìn thấy một thế giới thực sự bao la. Trảm lạc tinh thần, nghịch thiên cải mệnh, để cuối cùng có một ngày, bản thân có thể cùng tinh thần khiêu vũ, cùng trời đất trường tồn. Khi ý chí nội tâm của hắn đi đúng hướng, mọi thứ trở nên thuận lợi. Đêm nay, có hơn ngàn đạo kiếm quang phóng lên trời. Những luồng kiếm khí đó dường như tiếp cận vô hạn với bầu trời đầy sao. Cho đến kiếm cuối cùng, nghịch hướng thần tiêu. Không tệ, Trảm lạc tinh thần, đã đại thành. Tổng cộng 4 kiếm, đã luyện thành 2 kiếm. Chỉ trong 1 tháng. Diệp Thiếu Khanh bề ngoài thì vỗ tay, nhưng thực chất da mặt đang co giật. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, quá mẹ nó yêu nghiệt. Hắn muốn nói rằng, đã từng hắn cho rằng Lý Vô Địch với tứ kiếp luân hồi chi thể đã là kỳ tài nghịch thiên. Bây giờ thấy tốc độ tiến bộ khủng khiếp của Lý Thiên Mệnh, hắn mới biết, kẻ phá vỡ mọi thứ, thế như trẻ tre, đập tan mọi thế giới qua như Lý Thiên Mệnh, mới xứng với 2 chữ nghịch thiên, tuyệt thế, yêu nghiệt. Những người khác, đều là hư danh. Hắn đã từng nghĩ sẽ khuyên Lý Thiên Mệnh không đi Thái Nhất Tháp mạo hiểm, nhưng bây giờ, hắn lại càng muốn xem, trước cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc có thể phá vỡ thế giới quan của bao nhiêu người. Rất nhiều người đều cho rằng, cho dù ngươi có thể duy trì tốc độ đột phá như trước, thì sau 14 ngày nữa, ngươi cũng sẽ phải chết trong Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh nói. Ồ, chiêu tiếp theo là Toái Diệt Càn Khôn sao? Ngươi không quan tâm đến sinh tử của mình à? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Toái Diệt Càn Khôn, Càn Khôn cũng là thiên địa vũ trụ, so với tinh thần còn cao hơn một bậc, vậy thì cần ý chí lực nghịch thiên hơn nữa để chống đỡ. Có đúng không? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm đến cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp hay cái gọi là sinh tử. Khi hắn đắm chìm trong sự huyền ảo của nghịch thần kiếm ý, hắn chỉ muốn đi tiếp. Diệp Thiếu Khanh bó tay. Quái vật, biến thái. Chỉ có mắng vài câu như vậy, trong lòng hắn mới cân bằng lại một chút. Hắn nào đâu biết, Lý Thiên Mệnh không phải vì muốn siêu việt người khác, mà chỉ vì muốn đối kháng với vận mệnh, đối kháng với chính mình. Tất cả mọi người đều biết, hắn chỉ cần sống sót thì tiền đồ vô lượng. Nhưng thực chất, hắn chỉ cần 3 năm không thành thánh cảnh, sẽ chết dưới sự giày vò của tiểu mệnh kiếp. Đây mới thực sự là sinh tử. Thái Nhất Tháp, có là gì? Lý Thiên Mệnh đã định sẵn phải bước trên con đường nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, hắn chẳng hề e ngại những trận chiến sinh tử. Hắn chỉ sợ, bản thân của ngày hôm nay không vượt qua được chính mình của ngày hôm qua. Thiên tài như vậy, mới là đáng sợ nhất. Trong mắt Diệp Thiếu Khanh, thiếu niên tóc trắng kia đã siêu việt cả trời sao, bắt đầu dùng Hắc Minh Long Kiếm, chỉ thẳng vào thiên địa Càn Khôn. Hắn tu luyện như điên cuồng. Diệp Thiếu Khanh chỉ có thể dùng Lý Khinh Ngữ để an ủi chính mình một chút. Nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện, Lý Khinh Ngữ rõ ràng chỉ có tam kiếp luân hồi, nhưng cũng vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Sư tôn, Ngân Hà Lạc Nguyệt Đao Pháp, con đã tu luyện đại thành cả rồi, còn có chiêu nào khác không? Sư tôn, con đã đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, người có muốn kiểm tra một chút không? Sư tôn, thập tam lộ đoạt mệnh phi đao người cho con đã luyện thành rồi. Nhìn thiếu nữ chăm chỉ trước mắt, Diệp Thiếu Khanh có chút đau đầu. Được rồi, cả nhà các ngươi đều là quái vật. Nhưng nghĩ lại, hai quái vật như vậy đều là đệ tử của mình. Há chẳng phải quá tuyệt vời sao? Càng khiến Diệp Thiếu Khanh ngây người hơn chính là, con gà con màu vàng kia, lại dùng đôi cánh của nó để thi triển nghịch thần kiếm ý. Khoảnh khắc đó, Diệp Thiếu Khanh điên cuồng phe phẩy chiếc quạt giấy, hắn cảm thấy mình cần phải dội một chậu nước đá lên đầu để bình tĩnh lại. Nhìn cái gì? Chưa thấy con gà nào đẹp trai thế này à? Hắn chỉ nhìn thêm vài lần, con gà con kia đã quay đầu lại trừng mắt, vuốt nhẹ phần tóc mái, vênh váo nói. Còn nhìn. Tinh kê gia ta một chiêu nghịch thiên cải mệnh đâm mù ngươi không? Cứ như vậy, chỉ có con mèo đen nhỏ đang nằm dài trên cây, quể quải ngủ ngon, lại có vẻ bình thường một chút. Thật ra, Diệp Thiếu Khanh rất vui cho họ. Hắn thầm nghĩ, một đám trẻ như vậy, cho dù phải vì chúng mà tự chiến đến cùng, cũng đáng lắm chứ. Dù sao, hắn thật sự rất muốn xem, tương lai của chúng rốt cuộc sẽ nhiệt huyết dâng trào đến mức nào. Tại Thánh Sơn, Diệp Vũ Hề đang trên đường trở về Thanh Thần Sơn thì không ngờ lại đụng phải hắn. Vũ Văn Khai Thái với thân hình khôi ngô, từ trong góc bước ra, chặn ngay trước mặt nàng. Nàng may mắn dừng bước kịp, nếu không đã đâm sầm vào ngực hắn. Vũ Hề, vội vàng như vậy, chứng tỏ nội tâm ngươi đang hỗn loạn, tâm thần bất an, lòng có sợ hãi. Vũ Văn Khai Thái nhẹ giọng cười nói. Vết sẹo trên mặt hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chó ngoan không cản đường. Diệp Vũ Hề lười biếng nói chuyện với hắn, đi vòng qua. Ngươi có phải đã nghe tin, thần đô lĩnh ngộ được thiên ý, chính thức đột phá thiên ý cảnh giới, khả năng đoạt được Đông Hoàng Kiếm trong cảnh vực chi chiến càng cao hơn, nhà họ Diệp các ngươi sắp gặp phiền toái rồi đúng không? Vũ Văn Khai Thái cười nói. Diệp Vũ Hề quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Hề, ta nghĩ, Để tình chúng ta cũng coi như có duyên phận, ta nên cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vũ Văn Khai Thái lại nói. Cơ hội gì? Diệp Vũ Hề hỏi. Nhị ca của ngươi, Diệp Thiếu Khanh, thu một con ruồi làm đệ tử. Con ruồi đó không đáng ngại, nhưng hành động này lại khiến nhà Vũ Văn chúng ta khó chịu. Cho nên, một khi chúng ta lấy được Đông Hoàng Kiếm trở về, người đầu tiên bị trảm chính là nhà họ Diệp, là cha ngươi và nhị ca ngươi. Coi như là thanh trừ chướng ngại, giết gà dọa khỉ. Hoàng Phủ Phong Vân và Thượng Quan Tĩnh Thù, những lão già đó, sẽ chỉ biết gió chiều nào theo chiều nấy, đầu quân cho ca ta. Đến lúc đó, Đông Hoàng Tông sẽ được thống nhất. Vũ Văn Khai Thái tràn đầy mơ mộng nói. Sau đó thì sao? Diệp Vũ Hề lạnh lùng nói. Sau đó? Tạm thời không nói đến sau đó. Ta chỉ nói cho ngươi biết, nếu bây giờ ngươi theo ta, ta còn có thể nói giúp cho ngươi vài lời. Đến lúc đó, ngươi làm dâu nhà Vũ Văn, tội không đáng chết. Tiện thể nói một câu, đại ca ngươi Diệp Thiên Long, đã bị ta thuyết phục rồi. Hắn đường đường là con trưởng nhà họ Diệp, tu vi còn thấp hơn ngươi, có thể không uất ức sao? Nhưng người ta thông minh, muốn được sống tiếp. Ngươi có thể tham khảo. Ánh mắt Vũ Văn Khai Thái rơi trên người nàng. Diệp Vũ Hề cười. Chuyện của đại ca, nàng làm sao lại không biết chứ? Nhưng không sao, Diệp Thiên Long vốn dĩ kém cỏi, cho nên những chuyện quan trọng, hắn cũng không biết. Vũ Văn Khai Thái. Nàng mở miệng. Ngươi quyết định thế nào? Ta chỉ muốn nói, các ngươi đối với Vũ Văn Thần Đô, có phải quá tự tin rồi không? Đó là vì ngươi không hiểu được quyết tâm của nhà Vũ Văn chúng ta, không hiểu được khát vọng của Thần Đô. Vũ Văn Khai Thái ánh mắt nóng rực nói. Khát vọng có thể biến thành thực lực được sao? Thật là một trò đùa lớn. Đông Hoàng Tông chúng ta đã rơi xuống vị trí thứ 5 của Đông Hoàng Cảnh. Chưa nói đến Thánh Thiên Phủ đang lớn mạnh điên cuồng, có tổng cộng 7 Thánh Thiên Tử, thì đã có 4 người là Thiên Ý Cảnh Giới. Ngay cả 3 thế lực xếp hạng 2, 3 và 4, cũng đều đang nhòm ngó Đông Hoàng Kiếm. Trong số họ cũng đã xuất hiện đệ tử Thiên Ý Cảnh Giới. Chỉ bằng một mình Vũ Văn Thần Đô, cho dù có chút thủ đoạn, làm sao có thể trong một cảnh vực chi chiến toàn những thiên tài xuất chúng mà đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Cho nên, ngươi muốn hàng phục ta, thì đợi các ngươi lấy được Đông Hoàng Kiếm rồi hãy nói. Nàng nhún vai, vẻ mặt không quan tâm. Đó là vì ngươi không biết bản lĩnh của Thần Đô. Hơn nữa, cho dù không có Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần huynh trưởng ta tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì cũng có thể triệt để phá vỡ sự cân bằng của Tông Lão Hội. Thật sao? Diệp Vũ Hề cười. Vậy ta, xin rửa mắt mong chờ. Nói xong, nàng quả quyết quay người, nhanh chóng rời đi. Bỏ lại Vũ Văn Khai Thái, ánh mắt u ám. Không đi đường sống lại chọn đường chết, hồng nhan mấy hồi cũng chỉ là xương trắng. Vũ Văn Khai Thái đấm một quyền vào bức tường bên cạnh. Một bức tường sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đột phá tới quy nhất cảnh tầng thứ 4, quả nhiên chậm hơn so với hắn tưởng tượng khoảng 5 ngày. Hôm nay, khoảng cách đến cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp chỉ còn 10 ngày. Nửa tháng một trọng cảnh giới, quả thực là không thể. Dù sao càng lên cao thì càng khó khăn. Nhưng đối với bất kỳ thiên tài nào ở Đông Hoàng Cảnh, 20 ngày một cảnh giới cũng đã là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Nhưng, thực ra ta đã bỏ ra 200 ngày. Lý Thiên Mệnh nhìn năm chữ màu đen dữ tợn trên cánh tay phải của mình. Đó là minh chứng cho việc cơ thể hắn đã già đi 200 ngày. Mỗi một bước đi, đều là đang chạy đua với thời gian. Chỉ là, ý chí tinh thần của hắn cường đại, không hề sợ hãi. Sự không sợ hãi này không phải trời sinh, mà là do hắn mài dũa mà có. Trải qua sinh tử, mới có thể xem nhẹ sinh tử, dũng cảm tiến về phía trước. Hắn vẫn như vậy, không chịu thua, không nhận thua, không từ bỏ, không cam tâm. 10 ngày còn lại, rõ ràng không đủ để đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5. Mà đám người Vũ Văn trấn tinh, với thực lực hiện tại của ta, không biết có đối phó được không? Nếu có thể đột phá, chắc chắn sẽ an toàn hơn, nhưng nếu không thể, chẳng qua cũng chỉ là một trận tự chiến. Cuộc tranh đấu ở Thái Nhất Tháp chắc chắn rất hung hiểm hơn nhiều so với trận chiến với Lý Huyễn Thần. Nhưng Lý Thiên Mệnh lười suy nghĩ những điều này, vì nó vô nghĩa. Trên con đường sinh tử, ta chỉ cần đảm bảo, bản thân của ngày mai sẽ mạnh hơn bản thân của ngày hôm nay là đủ. Hắn che đi kiếp vòng trên tay, tiếp tục khổ tu, không gián đoạn một khắc nào. 10 ngày còn lại, hắn vẫn có thể tiến bộ vượt bậc. Bây giờ, hắn có 2 mục tiêu tu luyện. Thứ nhất là chiêu Toái Diệt Càn Khôn của Nghịch Thần Kiếm Ý. Chiêu này khó hơn Trảm Lạc Tinh Thần rất nhiều. Nhưng hắn vẫn lần lượt vung kiếm, từng bước tiến lên, hắn vừa là thiên tài hơn người khác, cũng vừa khắc khổ hơn bất cứ ai. Mục tiêu thứ hai là chiêu Tác Mệnh của Sinh Tử Tiên Pháp. Hắn đã tu luyện Tác Mệnh một thời gian khá dài, chỉ là không xem nó là mục tiêu chính. Cho nên về phương diện này, gà con màu vàng đã tu luyện thành công tác mệnh chi trảo trước cả hắn. Với sự trợ giúp của nó, tốc độ của Lý Thiên Mệnh rất nhanh, cuối cùng vào ngày thứ 22, hắn đã tu luyện thành công tác mệnh. Sinh tử tiên pháp của tổ tiên Lý Vô Thần không cùng một đường với nghịch thần kiếm ý, sinh tử tiên pháp ngược lại rất hợp với tà ma. Câu hồn, tác mệnh, kết hợp sử dụng, uy lực chắc chắn sẽ mạnh hơn. Câu hồn chủ yếu là xuất kỳ bất ý, còn tác mệnh chính là sát chiêu thực sự. Một roi xuống, thần quỷ đều phải diệt. Câu hồn chi trảo và tác mệnh chi trảo của gà con màu vàng, phối hợp với nghịch thần kiếm ý, lại thêm ba loại thần thông của nó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, cho dù Miêu Miêu có được hai loại thánh thú chiến hồn, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Tác mệnh, trông có vẻ đơn giản. Nhưng một chiêu tác mệnh, gọn gàng dứt khoát, không hề dây dưa. Chỉ có chiêu cuối cùng của sinh tử tiên pháp, siêu độ chúng sinh, mới có thể vượt qua nó. Lý Thiên Mệnh sau khi thông hiểu tác mệnh, lại có nhiệm vụ tu luyện mới. Đó là đột phá cảnh giới, tu luyện toái diệt càn khôn và siêu độ chúng sinh, cả ba cùng tiến hành song song. Ba thứ này, chỉ cần nắm vững một trong số chúng, ta ở Thái Nhất Tháp đã có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng tiếc là thời gian không đủ. Nếu còn có thêm nửa tháng, vậy thì quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa cung Thanh Long Kiếm, nhìn về phía Thánh Sơn, mắt híp lại. Có điều, so với việc nghiền ép, ta lại thích cái cảm giác ba huynh đệ chúng ta kề vai tử chiến hơn. Gà con màu vàng đứng trên đỉnh đầu hắn, hai cánh chống nạnh, hăng hái. Gà đại ca, đó là ngươi thích thôi, bản mèo chỉ muốn một miếng cắn chết bọn chúng, rồi tiết kiệm thời gian để ngủ meo meo. Miêu Miêu mặt mày ủ rũ, rõ ràng gần đây nó thiếu ngủ nghiêm trọng. Đồ gà. Gà con màu vàng khinh bỉ. Gà đại ca, ngươi mới là gà. Miêu Miêu ngây thơ nói. Gì? Gà con màu vàng ngơ ngác. Cuối cùng, nó tức giận nói, kệ mẹ nó, tiếp theo, đứa nào cản đường lão tử, xiên chết hết. Hai tiểu đệ, đến lúc đó, gà đại ca sẽ cho các ngươi xem, cái gì mới gọi là phong hoa tuyệt đại. Nó đứng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ra vẻ một đại lão thực thụ. Dùng lời của nó mà nói, lão tử chiến quyết thần thông song tu, có phục không? Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh gồng cơ bắp trên cánh tay hắc ám, nó lập tức phục. Lão đại, ta sai rồi, ngài chỗ nào không thoải mái, để ta xoa bóp cho. Gà con màu vàng lăn ra đất, hai mắt rưng rưng, khuất phục dưới uy nghiêm của cánh tay hắc ám, run lẩy bẩy. Gà đại ca, bản mèo eo có chút mỏi, ngươi đến xoa xoa đi. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Xoa cái trứng nhà ngươi, lão tử đâm nát cúc hoa của ngươi. Gà con màu vàng giận dữ, đám tiểu đệ này đều làm phản hết rồi. Nó không dám bắt nạt Lý Thiên Mệnh, kết quả là, một gà một mèo, trên Thanh Long kiếm phong, gà bay mèo nhảy. Lý Thiên Mệnh toát ba giọt mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn cộng sinh không gian, quả trứng có đôi đã xuất hiện hai vết nứt hình rồng. Hai con thái cổ hỗn độn cự thú đã náo nhiệt thế này, không biết cái thứ ba này ra đời, sẽ đau đầu đến mức nào đây. Hương Phi Linh đứng bên cạnh, tựa vào vai hắn, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh vòng tay qua vai nàng, kề vai sát cánh. Thái Nhất Tháp rất nguy hiểm, ta có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói. Lo lắng cho sinh tử của ta. Hương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ca ca, ta không muốn nói lại vấn đề này nữa đâu. Nàng vươn tay, véo nhẹ mũi Lý Thiên Mệnh, rồi nói, ngươi cứ coi ta là cộng sinh thú của ngươi đi, bọn chúng có thể cùng ngươi chiến đấu, đồng sinh cộng tử, ta cũng có thể. Không giống nhau. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Có gì không giống? Hương Phi Linh hỏi. Cộng sinh thú không ngủ được, ngươi thì ngủ được. Nhìn dáng vẻ đỏ bừng mặt vì xấu hổ của nàng, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Thật mê người. Gần đây nghe nói Tô Vô Ưu là đệ nhất mỹ nhân của Đông Hoàng Tông đấy. Hắn nói. Sau đó thì sao? Lần trước đối chiến với Tô Y Nhiên, ta có liếc qua một cái. Đẹp không? So với ngươi, cũng chỉ là một đống phân chó. Ca ca, ngươi thật thô lỗ. Nàng cắn môi nói. Thích ta thô lỗ không? Hương Phi Linh phát hiện, hắn càng ngày càng có phải cảm thấy mặt mình đang co giật không? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. A không thèm để ý đến ngươi nữa, Thái Nhất Tháp ngươi tự đi đi, chúc ngươi bị đánh. Nàng chu môi nói. Đừng mà. Lý Thiên Mệnh kéo một cái, nàng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ôm nàng vào lòng, Lý Thiên Mệnh thấy được sợi thiên linh chi luyến nàng đang đeo. Viên đá quý màu tím lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt long lanh của nàng. Thật sự đẹp không? Nàng cúi đầu hỏi. Thật sự rất đẹp. Bốn chữ này đã gói gọn tất cả những gì Lý Thiên Mệnh muốn nói. Từ ngoại hình đến tâm hồn. từ xa lạ đến va chạm tâm linh, từ dắt tay đến đồng sinh cộng tử. Đây chính là duyên phận. Đây cũng là sự bảo vệ cả đời. Linh Nhi có muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai không? Muốn. Vậy một ngày nào đó, ta sẽ tìm họ cho nàng. Một hôm, khi Lý Thiên Mệnh đang suy tư về Toái Diệt Càn Khôn, Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên đến. Ca, muội ra ngoài chơi 2 ngày. Mấy ngày nữa là tranh đấu ở Thái Nhất Tháp rồi, muội không định xem sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là muốn xem rồi, muội sẽ về rất nhanh. Tuyệt đối không bỏ lỡ cảnh ca đại sát tứ phương đâu. Lý Khinh Ngữ mỉm cười nói. Gần đây nàng tiến bộ quá nhiều, thiên phú ngũ nguyệt và thiên mệnh kiếp hoàn toàn bộc lộ, gần như bắt kịp Lý Thiên Mệnh. Đến hôm nay, đã sắp đột phá quy nhất cảnh tầng thứ 7. Chú ý an toàn nhé. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Lý Khinh Ngữ chưa từng để lộ thiên phú của mình với người ngoài, bây giờ ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh, cơ bản không ai chú ý đến nàng. Nhất là trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh quật khởi, nàng giống như một người vô hình nhỏ bé. Ngay cả chính nàng cũng không biết, trong bóng tối, đã sớm có người để mắt đến mình. Yên tâm, muội cũng không phải là người nổi bật như ca, đi đâu cũng gây chú ý, chỉ là một người bạn trong Vô Ưu Minh nhờ muội giúp một việc nhỏ thôi. Đi một nơi rất gần, lát nữa là về. Ca hãy chuẩn bị chiến đấu thật tốt nhé. Lý Khinh Ngữ nói xong, trên mặt mang nụ cười, nhanh chóng chạy đi. Con bé này chạy nhanh thật, hình như gần đây vui vẻ hơn nhiều. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đúng vậy, cũng không xem là ai ra tay. Cương Phi Linh tự hào nói. Trong khoảng thời gian này, nàng dành một nửa thời gian ở cùng Lý Khinh Ngữ, vật học theo loài, Cương Phi Linh là một người đơn giản và vui vẻ, nàng đã lan tỏa sự tích cực cho Lý Khinh Ngữ. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Khinh Ngữ còn có bạn trong Vô Ưu Minh sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng vẫn luôn cô độc. Trước khi huynh đến, Khinh Ngữ tu hành cũng rất khắc khổ. Nàng thường xuyên vào Trầm Uyên chiến trường và thực hiện nhiệm vụ tông môn để kiếm tài nguyên tu luyện. Nếu không, nàng đã không gia nhập Vô Ưu Minh. Người bạn đó của nàng, hình như tên là Quách Tiểu Phù, là một đệ tử từ ngoại môn lên nội tông, quan hệ của họ khá tốt, thường xuyên cùng nhau đi lịch luyện. Cương Phi Linh nói. Là người quen thì tốt rồi, nàng ấy cần phải kết giao thêm bạn bè. Mở lòng ra, sau này tiền đồ sẽ vô lượng. Lý Thiên Mệnh nói. Trách nhiệm phục hưng Lý thị thánh tộc. Hắn nguyện ý gánh vác, đứng ra hấp thu mọi hỏa lực, nghênh chiến với thiên hạ. Nếu có một ngày hắn có thể trở thành cây đại thụ của gia tộc, thì sẽ để Lý Khinh Ngữ ở dưới tán cây hóng mát, an tâm trưởng thành là được. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh đã quên mất một điều. Cây non dưới bóng đại thụ, thiếu ánh nắng mặt trời, rất khó trưởng thành. Ngược lại, cây nhỏ được tôi luyện trong mưa gió, mới có thể trở thành đại thụ che trời thực sự. Tiểu Phù, quê của ngươi Phù Lăng Trấn sắp đến chưa? Dưới vầng trăng tròn đêm nay, Thái Bạch Côn Bằng bay nhanh như chớp. Đôi cánh của nó dang rộng, nhìn từ dưới đất lên, con côn bằng trên trời phản phất như một vầng trăng thứ hai. Mái tóc dài màu xám nhạt của Lý Khinh Ngữ bay trong gió, theo thời gian, màu tóc của nàng đã dần chuyển sang màu xanh nhạt. Nhưng có lẽ vì Lý Thiên Mệnh quá nổi bật, nên vẫn không ai chú ý đến nàng. Nhanh rồi, qua ngọn núi phía trước là đến. Người nói chuyện là một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu xám trắng. Nàng có tướng mạo bình thường, da không trắng. Bên má còn có vài vết sẹo, hiển nhiên đã trải qua nhiều trận chiến. Nàng có sự khác biệt rõ rệt với con cháu của các tông lão Đông Hoàng Tông. Có thể thấy, cô gái như nàng hoàn toàn dựa vào nỗ lực và sự kiên cường mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Tiểu Phù, sao ngươi cứ cúi đầu thế, có phải không khỏe ở đâu không? Lý Khinh Ngữ quan tâm hỏi. Không có. Quách Tiểu Phù vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Không sao đâu, bọn chúng tuy bắt cha mẹ ngươi, nhưng không phải ngươi nói chỉ cần để chúng thấy thân phận đệ tử Đông Hoàng Tông của ngươi là sẽ thả người ngay sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng vậy, cha mẹ ta đắc tội với bọn sơn tặc, nhưng đám sơn tặc nghe nói ta là đệ tử Đông Hoàng Tông nên không dám động thủ. Quách Tiểu Phù lặp lại. Vậy thì không sao rồi, ngươi yên tâm, gần đây ta có tiến bộ, sơn tặc quy nhất cảnh tầng thứ 4, ta có thể giúp ngươi đối phó. Lý Khinh Ngữ ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi, Khinh Ngữ. Nàng quay đi. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Lý Khinh Ngữ chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nói thật, Quách Tiểu Phù vẫn luôn là một người đa sầu đa cảm. Nàng rất kiên cường, nhưng có lúc cũng rất bất lực. Chính vì vậy, các nàng mới có thể đến với nhau trong Vô Ưu Minh. Rất nhiều người khác đều coi thường thân phận của Lý Khinh Ngữ, chế giễu huyết mạch chí tôn của nàng, chỉ có Quách Tiểu Phù là luôn sùng bái Lý thị thánh tộc. Đối với đa số đệ tử nội tông, thân phận của Quách Tiểu Phù quả thực hèn mọn. Nhưng ngoài nàng ra, không có ai cùng Lý Khinh Ngữ đi lịch luyện cả. Bạn bè của Lý Khinh Ngữ không nhiều, nên nàng vô cùng trân trọng. Đúng lúc này, Thái Bạch Côn Bằng vượt qua một ngọn núi, Quách Tiểu Phù vội nói, đến rồi, chúng ta xuống đi. Được. Lý Khinh Ngữ và Thái Bạch Côn Bằng tâm ý tương thông, Sóc Nguyệt rung cánh, đáp xuống, trong chớp mắt đã từ trên trời hạ xuống mặt đất. Sóc Nguyệt thu cánh lại, cuốn theo vô số bụi đất. Dưới ánh trăng, cây cối xào xạc lay động, dường như ẩn giấu không ít bóng ma. Ở đây không có ai cả. Tiểu Phù, không phải ngươi nói sơn tặc chiếm thành trấn nhà ngươi sao? Đây đâu phải là thành trấn. Lý Khinh Ngữ xuống đất, nhìn quanh núi rừng hoang vắng, vô cùng nghi hoặc hỏi. Quách Tiểu Phù đứng trước mặt nàng, không hiểu sao, đôi vai gầy yếu của nàng lại rung lên. Khinh Ngữ, ta xin lỗi ngươi, món nợ này, kiếp sau ta sẽ trả. Nàng đột nhiên nức nở nói, đó là một thanh âm vô cùng đau đớn. Nàng vừa nói vừa chạy về phía trước, rời khỏi Lý Khinh Ngữ. Đúng lúc này, trong núi rừng phía trước, đột nhiên lóe lên bóng dáng một thiếu niên mặc trường bào màu vàng nhạt. Hắn tay cầm một thanh song tiêm thương, ánh mắt âm u, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý của kẻ đã thành công, chặn ngay trước mặt Quách Tiểu Phù. Lý Huyễn Thần. Tim Lý Khinh Ngữ lạnh đi. Trong khoảnh khắc đó, nàng có chút hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu tại sao Lý Huyễn Thần lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn còn dữ tợn như vậy, dường như sắp tới sẽ bắt rùa trong hũ. Điều khó tin nhất là, Quách Tiểu Phù chạy tới, lại quỳ gối trước mặt Lý Huyễn Thần, nước mắt nước mũi giàn giụa. Lý Huyễn Thần, ngươi giúp ta nói với Tô Vô Ưu bọn họ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cầu xin các nàng thả cha mẹ ta. Cầu xin ngươi. Câu nói nức nở này tràn đầy tuyệt vọng. Cộng thêm việc nàng đã quỳ xuống, đôi vai run rẩy, đã nói rõ tất cả. Nàng không dám quay đầu nhìn Lý Khinh Ngữ, bởi vì nàng biết, Lý Khinh Ngữ chắc chắn đã hiểu. Cầu xin các ngươi, ta sợ. Quách Tiểu Phù quỳ trên đất, liên tục dập đầu xuống những viên đá vụn dưới chân. Âm thanh dập đầu đó, đối với Lý Khinh Ngữ mà nói, thật khó tiếp nhận. Lấy cha mẹ của Tiểu Phù để uy hiếp nàng, dụ ta ra ngoài, Lý Huyễn Thần, ngươi hèn hạ như vậy, muốn làm gì? Nàng vừa nói, vừa rút ra thú binh cấp 7 Nguyệt Ma Trảm Đao từ trong tu di giới chỉ. Có Lý Thiên Mệnh làm huynh trưởng, sau khi Thiên Phú Nghịch Thiên thức tỉnh, tâm cảnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với âm mưu như vậy, ý nghĩ đầu tiên của nàng không phải là chạy trốn, càng không phải là hoảng sợ, mà là chiến đấu. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Quách Tiểu Phù. Nói thật, nàng rất đau lòng, cảnh tượng này làm nàng nhớ đến Lý Vô Địch. Cùng là bị người thân cận nhất bán đứng, đẩy mình vào hiểm cảnh. Cho dù cha mẹ nàng bị uy hiếp, nhưng Lý Khinh Ngữ vẫn cảm thấy Quách Tiểu Phù nên tin tưởng mình, nàng nguyện ý cùng giải quyết chuyện này. Bị bạn bè bán đứng, bất kể lý do gì, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Nhất là khi liên tưởng đến chuyện của phụ thân, trong lòng càng thêm lửa giận ngùn ngụt. Ánh trăng bao phủ lấy nàng, màu sắc trong con ngươi nàng dường như đang nhạt dần. Lý Khinh Ngữ, vấn đề này, ngươi nên hỏi ta. Đúng lúc này, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt nhưng cố tỏ ra thâm trầm. Lý Khinh Ngữ quay lại, trong núi rừng sau lưng, một thiếu niên non nớt bước ra, hắn tuy cao lớn, nhưng vẫn có thể thấy tuổi còn rất trẻ. Hắn một thân áo bào trắng, trông có vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại dùng ánh mắt đắc ý và dữ tợn nhất, không chút kiêng dè mà đánh giá Lý Khinh Ngữ. Vũ Văn Thánh Thành. Nàng khẽ nhếch miệng, bàn tay cầm Nguyệt Ma Trảm Đao càng thêm siết chặt, trong tay trái, ba chiếc Loa Nguyệt Toàn Đao đã được lấy ra. Đúng, là ta. Ngươi muốn làm gì? Lý Khinh Ngữ tỏ ra lạnh nhạt, không chút hoảng sợ. Điều này khiến Vũ Văn Thánh Thành có chút khó chịu, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn thấy nàng quỳ gối run rẩy trước mặt hắn. Giống như Quách Tiểu Phù vậy. Ta muốn báo thù ngươi, để ngươi và Lý Thiên Mệnh đều phải trả giá thảm trọng gấp vạn lần vì đã từng khi nhục ta. Ta muốn cả đời này ngươi đều phải sống dưới bóng ma của ta. Ta muốn ngươi biến thành một con ngốc, trở thành vật độc chiếm của ta, sau đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ta muốn ngươi, muốn chết cũng khó. Tiếp đó, cho đến khi ngươi già chết, ngươi đều phải sống trong ác mộng, trừ phi ngươi hầu hạ ta thật tốt, khiến ta hài lòng, ta có thể sẽ khai ân, cho ngươi thở một hơi. Vũ Văn Thánh Thành từng bước tiến tới, càng nói càng kích động. Trong những lần giao đấu với Lý Thiên Mệnh, từng màn chiến bại, cộng thêm ánh mắt thất vọng của phụ thân, tất cả chồng chất lại. Lại thêm vẻ mặt lạnh lùng của Lý Khinh Ngữ lúc này, đủ để lửa giận trong lòng hắn cuộn trào. Ngươi nói sai rồi, chỉ có ngươi đi khi nhục người khác, làm gì có ai khi nhục được ngươi. Muốn trách thì hãy trách bản thân thực lực không đủ, to gan làm loạn, tự rước lấy nhục. Lý Khinh Ngữ nói. Từ hôn lễ của Lý Kim Sáng, đến cửu trọng môn Thái Hoàng hắn chủ động ra tay, rồi đến Trầm Uyên chiến trường hắn trắng trợn cướp đoạt thần nguyên. Lần nào mà không phải hắn tự cao tự đại, tự rước lấy nhục. Tiếc là, Vũ Văn Thánh Thành sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật này. Hắn muốn làm một việc tán tận lương tâm, tự nhiên phải tìm cớ cho mình. Ngươi câm miệng. Chỉ là một huyết mạch chí tôn của Lý thị thánh tộc sắp chết hết cả rồi, ngươi có tư cách gì dùng ánh mắt đó nhìn ta? Lý Khinh Ngữ, ta rất muốn biết, khi ta lột sạch ngươi, ngươi có còn có thể kiêu ngạo trước mặt ta như vậy không? Hắn càng ngày càng nóng nảy. Những ngày này, đối với một kẻ tự cao tự đại như hắn, tôn nghiêm lần lượt bị chà đạp. Quá uất ức. Hắn cần phải giải tỏa một cách tàn nhẫn. Đối mặt với ánh mắt của Vũ Văn Thánh Thành, Lý Khinh Ngữ vẫn mặt lạnh như tiền. Bộ dạng của ngươi, ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng không xứng, giống như một con chó hoang ven đường bị chọc giận, chỉ biết sủa bậy một cách vô năng. Câu nói này của nàng khiến Vũ Văn Thánh Thành gần như muốn thổ huyết. Tại sao? Bởi vì bị nói trúng, hình dung quá mức chính xác. Lý Khinh Ngữ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dậm chân lao tới. Ngươi không cần dọa ta không sợ các ngươi. Vũ Văn Thánh Thành, ta đã đến đây, các ngươi đừng làm khó tiểu phù nữa, trước hết truyền lệnh thả cha mẹ nàng ấy ra, ta sẽ đi với các ngươi. Lý Khinh Ngữ nắm chặt Nguyệt Ma Trảm Đao, liếc nhìn cô gái kia. Nhân sinh thật khó khăn. Không quyền không thế, dù cố gắng đến đâu, thì có ích gì chứ. Không phải ai cũng may mắn như vậy, thực sự có thể nghịch thiên cải mệnh. Đa số mọi người đều biến thành con kiến trong tay con em nhà quyền quý. Được thôi, Quách Tiểu Phù, ngươi đi trước đi. Phía bên kia, Lý Huyễn Thần cười nói. Nói thật, Quách Tiểu Phù gần như cho là mình nghe lầm. Nàng cứ ngỡ Lý Khinh Ngữ sẽ oán hận mình. Nhưng nàng lại một mình gánh vác tất cả, để mình rời đi trước, còn bảo bọn họ thả cha mẹ mình trước Khinh Ngữ. Nàng đứng dậy, nước mắt ào ào chảy xuống. Tiểu Phù, không sao đâu, ngươi đi trước đi Phục. Ngay khoảnh khắc đó, khi Quách Tiểu Phù đẫm lệ nhìn nàng, một cây trường thương màu vàng óng, với mũi thương dính đầy máu tươi, đã từ sau lưng đâm xuyên qua người nàng. Một kích mất mạng. Quách Tiểu Phù cúi đầu nhìn, thế giới bắt đầu mờ đi. Nàng sắc mặt trắng bệch, đưa tay về phía Lý Khinh Ngữ. Khinh Ngữ, cứu ta sợ Phục. Lại một tiếng nữa, mũi thương được rút ra. Quách Tiểu Phù trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn về phía Lý Khinh Ngữ, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Thân thể gầy yếu kia co quắp lại, tựa như một con mèo hoang chết thảm ven đường. Cộng sinh thú của nó vọt ra, hoảng hốt bỏ chạy, nhưng một con thập lục dực kim sĩ côn bằng và một con bát tí thao thiết đã sớm lao tới. Hai con cự thú trực tiếp xé nó ra làm hai mảnh. Trong chớp mắt, máu chảy thành sông. Thời gian dường như ngừng lại. Nụ cười khoái trá, dữ tợn của Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành, cùng với câu nói cuối cùng ta sợ của Quách Tiểu Phù, như 10.000 thanh kiếm đột ngột đâm vào người Lý Khinh Ngữ. Khoảnh khắc đó, Lý Khinh Ngữ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng cố gắng hít thở, nhưng cảnh tượng này, hai chữ kia, khiến nàng toàn thân lạnh buốt, tê cả da đầu. Nàng ôm lấy ngực. Không biết từ lúc nào, đôi mắt của nàng đã hoàn toàn biến thành hai vầng trăng. Không có cảm xúc, không có thống khổ. Chỉ có lạnh lùng, chỉ có sát khí. Lúc này, Lý Huyễn Thần và Vũ Văn Thánh Thành vẫn mang nụ cười khoái trá trên mặt, vừa nói cười vừa tiến lại gần nàng. Lý Khinh Ngữ, tiếp theo, đến lượt ngươi. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Rồi nhắm mắt lại. Không ai nhìn thấy, thanh Nguyệt Ma Trảm Đao trong tay nàng, trong một khoảnh khắc cực ngắn, đã rung lên cả ngàn lần. Tiểu Phù. Xin lỗi. Sẽ để ngươi được yên nghỉ. Dưới ánh trăng, thanh Nguyệt Ma Trảm Đao của nàng lóe lên quang ảnh, cùng vầng trăng sáng trên trời tranh nhau chiếu rọi. Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Hôm nay chính là ngày Thái Nhất Tháp mở ra. Cả Đông Hoàng Tông đã chờ đợi suốt một tháng. Lần tranh đấu trong Thái Nhất Tháp này có quá nhiều điều đáng mong đợi, hứa hẹn sẽ vô cùng đặc sắc. Bởi vậy, trời còn chưa sáng, hơn 10 vạn người đã tụ tập tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Mặc dù nơi quyết đấu hôm nay là Thái Nhất Tháp, nhưng Đông Hoàng đệ nhất chiến trường lại là nơi quan chiến tốt nhất. Một tháng này quá dày vò, đến mức hôm nay vừa đến, Thái Nhất Tháp còn chưa mở, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đã tiếng người huyên náo, đông như trễ hội. Tựa như một nồi canh nóng đã sôi sùng sục, mà lửa bên dưới vẫn đang cháy hừng hực. Đông Hoàng Tông chỉ riêng nội tông đã có hơn 10 vạn người, cho nên muốn tìm được một vị trí quan chiến ở cự ly gần cũng không hề dễ dàng. Ngay cả điện khanh của Thanh Long Kiếm Phong như Viên Hồn Thiên cũng phải dựa vào thân phận mới có thể tìm được chỗ ngồi tương đối tốt, huống chi là các đệ tử khác. Bây giờ, không khí ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường vô cùng nóng bỏng, phóng tầm mắt ra chỉ toàn là đầu người. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về kết cục của ngày hôm nay. Nói lại thì, Thiếu Tông chủ rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào rồi? Không biết, không có tin tức gì cả, đoán chừng cũng không lớn lắm đâu. Dù sao, vạn sự vạn vật đều có quy luật của nó. tu luyện trưởng thành sao có thể dễ như ăn cơm được. Ta nghe nói, đám người Vũ Văn Trấn Tinh đã sắp đặt cả rồi. Bọn họ chắc chắn là muốn trút giận thay cho Vũ Văn Thánh Thành và Tô Y Nhiên. Không biết Thiếu Tông chủ có thể lên đến tầng thứ ba không? Tầng thứ ba chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy được, hắn ở đó sẽ rất nguy hiểm. Thật ra không chỉ là trút giận, ta cảm thấy thiên phú của hắn đã khiến rất nhiều người phải kiêng kỵ. Giống như là tông chủ các huynh đệ, chuyện này không nên nói bậy đâu. Đông Hoàng Tông, không phải là nơi chuyện gì cũng có thể nói. Ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, phía trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường đột nhiên có quang ảnh lấp lánh, gây nên một trận xôn xao trong đám đông 10 vạn người. Trong tầm mắt của mọi người, ở chính giữa chiến trường xuất hiện một tòa bảo tháp được tạo nên từ quang ảnh. Tòa tháp này toàn thân trong suốt, có tổng cộng 2 tầng, đứng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy bố trí bên trong, dù những bố trí đó phần lớn đều ở trạng thái mờ ảo. Nói cách khác, 10 vạn người trên chiến trường đều có thể nhìn thấy tòa tháp bảo bối quang ảnh 2 tầng này và tất cả những gì xảy ra bên trong. Đây là thiên văn hình chiếu do tông lão Tô Trấn tạo ra. Đúng vậy, là một phương pháp sử dụng linh hoạt của thiên văn kết giới ở thiên ý cảnh giới. Hình như là phải khảm một số loại linh quặng đặc thù vào bên trong thái nhất tháp, sau đó dùng sự ảo diệu của thiên văn kết giới để thu thập quang ảnh từ những linh quặng đó rồi chiếu lên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Thiên văn hình chiếu này có thể giúp chúng ta thấy rõ mọi chuyện xảy ra ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai của thái nhất tháp. Hiện tại, trong thiên văn hình chiếu chưa có ai, nhưng đã có thể thấy đại khái bố trí của 2 tầng đầu thái nhất tháp. Còn tầng thứ ba của thái nhất tháp thì không thể tạo ra thiên văn hình chiếu. Do đó, các đệ tử làm thế nào để vượt qua khảo nghiệm ở tầng thứ ba, là thất bại hay thành công, đều không thể nhìn thấy quá trình. Nếu có người thông qua được tầng thứ ba và đi ra từ đỉnh tháp, người đó sẽ chính là thái nhất đệ tử. Nếu sau 3 canh giờ vẫn không ra, sẽ bị hạ xuống tầng thứ hai và bị thái nhất tháp đào thải. Tầng thứ ba tràn ngập sự thần bí và ảo diệu, nhưng nói thật, dựa trên hiểu biết của mọi người về 17 đệ tử thân truyền của các tông lão còn lại, bọn họ vẫn có một khoảng cách nhất định so với 4 vị thái nhất đệ tử. Cho nên, tâm điểm của ngày hôm nay nằm ở việc tranh đoạt chí bảo ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Và còn là, sinh tử của Thiếu Tông chủ Lý Thiên Mệnh. Thiên văn hình chiếu xuất hiện, cho thấy thái nhất tháp sắp mở ra. Đến lúc đó, 10 vạn người sẽ cùng theo dõi 17 người này tranh tài trong thái nhất tháp. Cho dù không thể trở thành thái nhất đệ tử, thì đây cũng là một vinh dự chí cao. Ít nhất các đệ tử ngoại môn và nội tông đều mơ ước có được cơ hội vẽ vang này. 17 người cuối cùng được chọn ra, mỗi người đều là con cháu hoặc đệ tử thân truyền của các tông lão, họ là những thiên tài đỉnh cấp nhất trong đám đệ tử, chỉ sau 4 vị thái nhất đệ tử. Khi tông lão Tô Trấn từ đại điện Phụng Thiên Sơn đi ra, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biết, đã đến lúc mình phải xuất chiến. Kinh ngữ sao vẫn chưa về? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày hỏi. Bà nội đã đi tìm rồi, bà nói kinh ngữ đến một nơi gọi là Phù Lăng Trấn. Dựa vào tốc độ của Thái Bạch Côn Bằng, con bé lẽ ra phải về từ hôm qua. Lý Thiên Mệnh nói. Với tính cách của khinh ngữ, trường hợp này nó chắc chắn sẽ đến, có lẽ là có chuyện gì đó trì hoãn. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh thật ra cũng rất lo lắng. Lúc đó Lý khinh ngữ đi vội quá, Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ nhiều. Càng đến gần ngày tranh đấu ở Thái Nhất Tháp, hắn càng không thể đi đâu được. May mà thực lực của Lý Cảnh Du mạnh hơn hắn rất nhiều. Bà đi đón thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Với sự quen thuộc của bà đối với Lý Khinh Ngữ, ít nhất cũng hữu dụng hơn Lý Thiên Mệnh. Khinh Ngữ làm việc rất có chừng mực, không cần phải lo lắng, chắc là sắp về rồi. Ngươi cứ dồn hết tâm trí vào trận chiến đi, đừng để mất mạng đấy. Diệp Thiếu Khanh dặn dò. Ngày thường hắn không mấy khi nghiêm túc, nhưng hôm nay lại vô cùng nghiêm túc. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói lại, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi có bao nhiêu phần tự tin? Diệp Thiếu Khanh đại khái hiểu được sự tiến bộ của hắn trong một tháng qua. Một tháng trước, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ đi chịu chết. Bây giờ, hắn lại rất muốn xem Lý Thiên Mệnh có thể phát huy đến mức nào. Người yên tâm, ít nhất không thể chết ở trong đó được. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, Diệp Thiếu Khanh mới an tâm. Bởi vì chỉ cần Lý Thiên Mệnh không chết, cơ hội sau này sẽ là vô tận. Còn chí bảo ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai thì sao? Sẽ cố gắng hết sức để tranh đoạt. Chỉ riêng tầng thứ nhất đã là địa cấp thần nguyên thượng phẩm, có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa đến tam giai thánh thú, ai mà chịu nổi. Huống chi là tầng thứ hai. Vậy còn thái nhất đệ tử? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cái này ta không dám chắc, dù sao ta cũng hoàn toàn không biết gì về tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh nói. Lần trước ngươi hỏi ta, nếu thông qua tầng thứ ba thì có lập tức trở thành thái nhất đệ tử không? Lúc đó ta không nghĩ nhiều, để lại một điều chưa rõ. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư Tôn mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Tổ quy của tông môn quy định, một thế hệ thái nhất đệ tử không được vượt quá 4 người. Nếu hiện tại có ít hơn 3 vị thái nhất đệ tử, thì chỉ cần ngươi thông qua tầng 3 của thái nhất tháp, sẽ được tông lão hội trực tiếp phong làm thái nhất đệ tử. Nhưng bây giờ đã có 4 vị, đã đủ số. Như vậy, nếu ngươi thông qua tầng 3, ngươi sẽ phải tiến hành thêm một trận chiến nữa, đánh bại một trong 4 vị thái nhất đệ tử hiện tại, mới có thể thay thế vị trí đó. Trận chiến này, giữa hai người, chỉ có người thắng mới có thể làm thái nhất đệ tử. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, với tình hình hiện tại, cho dù thông qua được tầng 3 của thái nhất tháp, vẫn phải đá một thái nhất đệ tử xuống ngựa mới có thể trở thành thái nhất đệ tử. Trong 4 thái nhất đệ tử, ai sẽ trở thành đối thủ của người khiêu chiến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này rất quan trọng. Dù sao, Vũ Văn Thần Đô và Tô Vô Ưu không phải cùng một cấp bậc. Hết chương 264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!